Vốn là Tô Vận Gấm cho rằng Vương Kiệt có thể cam đoan không ra việc sẽ không vấn đề, nhưng là Vương Kiệt cũng là liên tiếp thắng 6 cái cầu, 7 cầu, cuối cùng thế nhưng thắng 9 cầu. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, nếu không phải là Lý Sóc dẫn đầu phát bóng lời nói, hắn khẳng định một cái đều vào không được, hiện tại cái này không phải là đoán nghĩ, mà là sự thật. Tô Vận Gấm thực may mắn chính mình sớm một chút hạ thủ, Vương Kiệt quả nhiên phát sinh biến hóa, theo các loại thái độ đi lên giảng, cũng không phải là trước kia cái kia nhị thế tổ. Vương Kiệt, người mạnh khỏe bồng, Tô Vận Gấm tiến lên hai bước, mở ra ôm ấp, không để ý xung quanh đồng học kinh ngạc ánh mắt, thế nhưng cùng Vương Kiệt ngang nhiên ôm tại cùng một chỗ. Vương Kiệt hai tay không tự chủ được xoa đến Tô Vận Gấm mông cong, tuy rằng cách quần, nhưng là Vương Kiệt vẫn như cũ cảm nhận được kia kinh người co giãn. Sờ sờ, Vương Kiệt liền nghĩ nhẹ nhàng bóp một phen. Nhẹ nhàng sờ, Tô Vận Gấm lập tức toàn thân nhịn không được run run, chứng thối, xung quanh còn có người. Vương Kiệt nghe được Tô Vận Gấm lời nói, trong lòng rung động. Vương Kiệt ôm Tô Vận Gấm nhìn phía xa Lý Sóc bị vài người nâng lên, không có cam lòng hướng xa xa đi đến, trong lòng mỉm cười. Tô Vận Gấm tại trong ngực Vương Kiệt nằm 30 giây, chung quy cảm thấy như vậy còn chưa phải quá tốt, theo Vương Kiệt trong ngực giãy giụa đi ra. Vốn là năm thứ nhất cấp 3 tổng cộng 16 cái ban, từng cái ban thượng ra một cái đội viên, hẳn là có 16 cá nhân. Nhưng là bởi vì Lý Sóc cùng cái kia bang bạn hữu rời khỏi, hiện tại chỉ còn lại có 9 nhân viên, muốn đánh một cái toàn trường, nhân viên cũng không đủ. Làm sao bây giờ? Phụ trách lần tranh tài này cũng là một cái nữ hài, mặc dù ở cùng Tô Vận Gấm nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại phải không đoạn tại hướng Vương Kiệt phóng điện. Bất qua bộ dáng kia, cũng là làm Vương Kiệt xấu hổ. Đầy mặt mặt dỗ không nói, ục ịch cũng không nói, mấu chốt là trên mặt còn phun hai đống má hồng. Tô Vận Gấm tuy rằng cùng cái này người phụ trách bình thường tiếp xúc qua, nhưng là cũng không quản chơi bóng rổ việc này. Tô Vận Gấm mắt phượng chuyển hướng về phía Vương Kiệt, ý là dò hỏi Vương Kiệt nên làm cái gì bây giờ. Lý Sóc tên ngu ngốc kia đi, Vương Kiệt cảm giác tâm tình thật tốt. Quét mắt liếc nhìn một cái xung quanh cái kia một chút đội viên, tuy rằng Vương Kiệt cũng không như thế nào quen thuộc, nhưng là ít nhất cũng không giống Lý Sóc như vậy chán ghét. Dễ làm, nếu không ta kêu nữa một người, chúng ta thấu chân 10 nhân. Vương Kiệt mặc dù là thăm dò hỏi hai nữ sinh, nhưng là điện thoại đã cầm lấy ở tại trong tay. Đối diện cái kia ục ịch nữ sinh liền vội vàng gật đầu nói, tốt, tốt. Nàng biết Vương Kiệt hơn phân nửa chính là Tô Vận Gấm được rồi, Vương Kiệt tốt nhất là có thể gọi một cái soái ca, như vậy chính mình không phải là có cơ hội. Gạch nối dài. Giữa trưa phòng làm việc của hiệu trưởng, Vương Kiệt nhìn đến Trung Diễm trắng nón, ngón tay thon dài tách ra tiểu môi âm hộ. Ngón giữa nhẹ nhàng ấn xoa lấy khéo léo như hạt đậu vậy hòn le, theo kia mê người âm đạo chỗ sâu không ngừng có vô sắc chất lỏng tràn đầy đi ra, dễ chịu bộ phận sinh dục của nàng. Từng chuỗi xinh đẹp, làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ theo nàng hồng nhuận bờ môi truyền ra, chỉ thấy nàng ánh mắt mê mông, đầy mặt đà hồng, đẫy đà, gợi cảm thân thể vặn vẹo, đứt quãng nói Tiểu Kiệt. Nhanh chút, đem người đại con cặc cắm vào của ta âm đạo đi. Ta muốn ngươi, Diễm tỷ đem chính mình cho ngươi. Trung Diễm đem hai chân chia làm M hình, đem hắn kéo tại nàng mềm mại không xương trên người, Vương Kiệt từng đợt xúc động, đem mất thăng bằng đại con cặc hướng bộ phận sinh dục của nàng cắm tới, cái loại cảm giác này như mộng như ảo, nhất thời khó có thể nói rõ. Vương Kiệt đại con cặc chạm vào Trung Diễm bộ phận sinh dục, vẫn chưa có thể cắm vào, bởi vì nàng đột nhiên ngồi dậy, làm hắn nằm ngửa tại trên ghế sofa. Vương Kiệt kia bột trướng đến mất thăng bằng, lại lớn, lại thô. Lại dài đại con cặc như kình thiên nhất trụ ngang nhiên sừng sững. Trung Diễm yêu thương thưởng thức Vương Kiệt đại con cặc, kia thần sắc liền tượng nhìn một kiện hiếm thế chân bảo. Qua một hồi, Trung Diễm hạ thấp thân đi, quay lưng đầu hắn nằm ở Vương Kiệt bộ phận sinh dục, ghé vào hắn trên người, màu mỡ mông mập hướng về hắn khuôn mặt, thế nhưng đi hôn liếm Vương Kiệt đại con cặc. Nàng đem hắn mất thăng bằng đại con cặc cầu tại trong miệng, hồng nhuận đôi môi bộ thuốc Vương Kiệt đại con cặc, đầu lưỡi liếm xúc quy đầu. Một cỗ nhiệt lưu theo quy đầu như giống như điện giật tức khắc truyền khắp toàn thân, kia nhỏ nhắn mềm mại đầu lưỡi đem Vương Kiệt quy đầu liếm lấy ngứa ngáy ngứa, khiến cho hắn lâng lâng, có một loại mọc cánh thành tiên cảm giác, theo đại con cặc chỗ truyền đến từng trận khoái cảm. Trung Diễm tuyết trắng, đẫy đà, màu mỡ mông ngay tại Vương Kiệt trước mặt, theo bộ phận sinh dục của nàng truyền đến xinh đẹp thiếu phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể, một loại không hiểu xúc động khiến cho hắn dùng hai tay bưng lấy nàng mông mập, ngẩng đầu đi hôn nàng thiếu phụ kia thành thục, xinh đẹp bộ phận sinh dục. Đương Vương Kiệt miệng hôn lên Trung Diễm môi âm hộ thượng thời điểm, nàng cả người một trận rùng mình.

hai chỗ này ở riêng dày vò thật làm người ta khó có thể chịu đựng, đặc biệt mỗi đến thứ sáu buổi tối, nhìn các đồng nghiệp cao hứng phấn chấn cùng người yêu hoặc là người yêu kế hoạch cuối tuần tiết mục, nghĩ đến chính mình sau khi về nhà cô đèn độc ảnh lạnh lùng, trong lòng tịch mịch là không thể giải sầu. Nàng cởi xuống váy cùng quần áo trong, treo tại tủ quần áo, đang chuẩn bị thay đổi vận luật phục thời điểm, một đôi mẹ con thở hồng hộc cười đùa chạy vào phòng thay đồ, mẫu thân ước chừng 40 tuổi, được bảo dưỡng tính không tệ, con gái của nàng hình như 16, 7 tuổi, dáng người đã tương đương cao, đã có một chút béo, nữ nhi chính truy tại mẫu thân phía sau cười đùa, nhìn đến chỉ mặc nội y nửa thân trần tiểu học cao đẳng cầm, nghịch ngợm thè lưỡi, đỏ bừng béo khuôn mặt thượng thấm mồ hôi. Mẫu thân hướng tiểu học cao đẳng cầm khẽ mỉm cười một cái, xem như lên tiếng chào, mở ra bên cạnh tủ quần áo, ánh mắt lại lập lờ lén lút ngắm lấy tiểu học cao đẳng cầm thân thể. Tiểu học cao đẳng cầm lễ phép ôm lấy mỉm cười, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, mỗi lần chính mình thay quần áo thời điểm sẽ luôn trở thành người khác chú ý đối tượng, nhìn đến, lần này cũng không ngoại lệ. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn quân Mỹ thân thể trắng không tì vết, hai chân thon dài đường cong hướng lên kéo dài. Đầy đặn ngạo nghễ phình lên mông tròn bị sợi tơ lũ hoa quần lót gắt gao bao bọc, đồng dạng mỏng như cánh ve áo ngực che chở 35C thiên đỉnh hai vú, vàng nhạt thêu hoa nội y càng nổi bật lên nàng làn da trắng như tuyết, cả vật thể trong suốt. Nàng bán xoay người, trở tay cởi bỏ áo ngực đáp chụp, trội hơn hai vú cuối cùng tránh thoát trói buộc, hoạt bát hát rung động, tròn trịa, tuyết trắng mà không chút nào hạ xuống, phía sau hai mẹ con cái đột nhiên một mảnh an tĩnh, nữ nhân chi giác nói cho nàng. Chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình này hai cặp ánh mắt bên trong có cỡ nào phức tạp tâm tình. Nàng đối với chính mình dáng người vẫn là vô cùng tự tin, thẳng tắp thân hình, kiên định hai vú, tròn trịa mông mập, thon gọn vòng eo, nhất là chính mình thon dài thẳng tắp hai chân, cho dù là nữ nhân thấy, cũng không miễn động tâm. Tiểu học cao đẳng cầm tinh tế đầu ngón tay cắm vào mép quần lót, nhẹ nhàng xuống phía dưới rút đi, trơn bóng no đủ tròn trịa bờ mông lõa lồ, đầy đủ một ôm tinh tế vòng eo đường cong kéo dài phía dưới. Tuyết trắng đẫy đà bờ mông tròn vo, nàng trần trụi thân thể hiện ra ở hai mẹ con trước mặt. Xoay người, nàng dùng tay buộc lên đi sau, đóng đôi mắt, nàng nhắc tới đến thủ thế khiến cho một đôi đào mật vậy mềm mại no đủ vú càng giống như tinh xảo chén sứ độ cong bình thường quân Mỹ, cũng giống như bạch trứng bình thường vô cùng, sấn tinh tế mềm mại vòng eo cùng viên kiều lung linh mông, đủ để làm cho bất kỳ cái gì nữ nhậm tự biết xấu hổ. Lấy ra màu đen tê hình vận động quần lót, tiểu học cao đẳng cầm quay lưng đối với mẹ con kia. Chân trụi, cả vật thể tuyết trắng trong suốt, hai chân thon dài thẳng tắp, đường nét ôn nhu, điểm chết người, là nàng chân trụi, viên kia mà đầy đặn làm người ta ngạt thở bờ mông, tiểu học cao đẳng cầm bờ mông không hề giống phương Tây nữ tính như vậy, to lớn nhưng là bẹp, mông của nàng xinh xắn hoạt bát, tròn trịa mà tinh xảo, kia chân thành vặn vẹo trống tròn no đủ bờ mông đủ để tổn thương mỗi một cái người bình thường thần kinh. Hơn nữa khi nàng khom lưng mặc quần áo lúc, doanh nắm chặt eo nhỏ lắc nhẹ, lung linh no đủ mông nhếch lên. Tràng diện kiều diễm cực kỳ. Ngay cả là đồng tính nhìn chăm chú, cũng đủ để làm cho tiểu học cao đẳng cầm cảm thấy quẫn bách, nàng thật nhanh mặc chỉnh tề, khóa cửa tủ, hướng hai mẹ con hơi lộ ra lúng túng mỉm cười một chút, bước nhanh đi ra phòng thay đồ. Phía sau truyền đến mẫu thân đè thấp âm thanh. Nhìn nhân ra dáng người, người nhà, còn không chạy nhanh thật tốt rèn luyện. Dọc theo hành lang, tiểu học cao đẳng cầm bước nhanh đi hướng luyện tập thất, nàng thân trên mặc một bộ màu xám nhạt áo thun t-shirt. Thể tuất rất lớn, đem nàng toàn bộ thân trên đều gắn vào bên trong, tuy rằng đường cong không có thể hiện đi ra, nhưng là làm người ta nhịn không được mơ mộng văng vẻ thể tuất bên trong ẩn giấu vô biên tú sắc. Thân dưới mặc lượng màu lam bó sát người quần vận động, khiến cho nàng thẳng tắp hai chân càng trở lên có vẻ đều đặn thon dài, nhưng không biết vì sao cấp nhân cảm giác giống như là xấu hổ. Bởi vì là điếm thượng vũ đạo nguyên nhân, nàng chỉ mặc xong tuyết trắng luyện công miệt, rộng thùng thình áo thun t-shirt vạt áo che khuất nàng mỹ lệ mông hình. Một đôi thẳng tắp tròn trịa nai con vậy chân xinh đẹp đưa ra đến, khéo léo đều đặn thân hình càng lộ vẻ đáng yêu, tượng cực kỳ một cái xinh đẹp nhà ở tiểu nữ nhân. Giáo luyện kêu Lưu Thái Dương, phi thường xuất sắc, nàng dáng người thập phần thẳng tắp, kiện mỹ, nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm đi vào, nàng cũng không có dừng lại động tác, xa xa đưa qua một cái mỉm cười. Nàng phi thường yêu thích tiểu học cao đẳng cầm, tướng mạo thanh thuần mà xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, càng khó được chính là, nàng vòng eo mềm mại độ thật tốt. Tăng thêm tốt nhất nhạc cảm giác, làm cho nàng động tĩnh ở giữa đều tỏa ra mị hoặc tao nhã. Âm nhạc là quen thuộc A Đức Lai Na Chi Nguyệt. Lưu Thái Dương mang theo mười mấy cái nữ lang đang lập lại lần trước nội dung. Tiểu học cao đẳng cầm hướng nàng thiếu thiếu, đạp lên chính mình vũ đạo điếm, lấy lại bình tĩnh, tùy theo âm nhạc nhịp nhảy múa. Cái này hình tròn luyện tập thất ở toàn bộ câu lạc bộ trung tâm, Trừ bỏ chính diện gương ở ngoài, bốn phía đều là thật lớn rơi xuống đất thủy tinh, đây cũng là nhà này câu lạc bộ độc đáo chỗ. Xoay quanh tại bốn phía, trừ bỏ phòng tập thể chơi, cầu lông chàng ở ngoài, cũng không thiếu tập thể hình hạng mục, hội viên, nhất là nam tính hội viên tại phòng tập thể chơi đổ mồ hôi như mưa thời điểm, trong suốt luyện tập trong phòng ăn mặc đơn bạc các nữ lang thanh xuân thân thể, vũ động dáng người không nghi ngờ khiến cho hắn nhóm mở rộng tầm mắt. Mà giống tiểu học cao đẳng cầm gần như vậy hồ hoàn mỹ mỹ nữ tự nhiên là bọn hắn chú ý tiêu điểm. Âm nhạc tiết tấu dần dần tăng nhanh, Liễu Thái Dương động tác càng trở lên không bị cản trở, giãn ra, bộ ngực đầy đặn tại vận động dưới lưng toát ra, tiểu học cao đẳng cầm đã có một chút thở dốc phì phò, mồ hôi dọc theo giống như bạch ngọc gò má trượt xuống. Kịch liệt vận động, thường thường sẽ là thể xác tinh thần thư giãn hữu hiệu thủ đoạn, tiểu học cao đẳng cầm lại phát hiện, mặc cho chính mình cố gắng như thế nào tham dự. Nhưng tùy chung không thể xua tan đáy lòng tịch mịch khói mù, cô đơn chua xót là nhàn nhạt mùi vị, lại tràn ngập lòng mang. Vương Kiệt đi đến tập thể hình nơi này, thật sâu lâm vào kiều diễm ảo cảnh, không xa tiểu học cao đẳng cầm tinh xảo thân thể phảng phất là lộ ra toàn bộ giống như mê người, tiểu học cao đẳng cầm thân thể đủ để làm bất kỳ nam nhân nào lâm vào phấn khích. Hắn si mê với tiểu học cao đẳng cầm trong suốt mềm mại thân thể, hắn quen thuộc thân thể nàng mỗi một cái chi tiết, môi của hắn, lưỡi của hắn. Hôn qua nàng toàn thân mỗi một tấc làn da. Giống như hái chín mùi no đủ ướt át quả mọng, tận tình thưởng thức nàng tươi mới cùng ngọt ngào tân chất lòng. Tiểu học cao đẳng cầm mặc lấy màu xám thể tuất, màu lam lai tạp bó sát người quần vận động, tùy theo thân thể nhảy động, trước ngực hai vú nhất nhảy chấn chấn muốn bay, vô cùng khả ái. Mỗi khi nàng khom lưng thời điểm, kia xinh đẹp mông nhỏ liền buộc chặt tại quần bó, đường cong tao nhã cực kỳ. Nàng một đôi thon dài thẳng tắp chân ngọc tròn trịa đắc tượng ngọc trụ tựa như, cái loại này đường nét cùng nhan sắc, là bất kỳ nam nhân nào đều không thể chống đỡ cực độ tuyệt vời cùng gợi cảm. Vương Kiệt đối với nàng kia mạn diệu mê người bờ mông quả thực mê muội cực kỳ. Lần thứ nhất hưởng dụng thân thể của nàng thời điểm, Vương Kiệt ôm lấy nàng ngồi ở Thủy Kim bệnh viện phòng làm việc của viện trưởng trên ghế sofa, nàng chân chuồng mông ngồi ở Vương Kiệt trong lòng, mềm mại chậm rãi khấy lấy Vương Kiệt cứng rắn, bờ mông phập phồng lên xuống, đều dừng ở Vương Kiệt trên chân. Như vậy Vương Kiệt có thể đầy đủ cảm nhận nàng bờ mông làn da phấn nộn cùng trơn bóng. Xa xa nhìn tiểu học cao đẳng cầm tại áo thun t-shirt hạ như ẩn như hiện khéo léo ngạo nghễ phình lên tròn trịa mông, hai chân ở giữa nóng quá, tốt táo. Trong não trống rỗng, chỉ muốn từ phía sau làm đi vào, theo nàng lung linh mông tròn, thật sâu cắm vào. Rất muốn sực nàng, thân thể phát sinh biến hóa minh bạch không có lầm thể hiện rồi nội tâm tiềm tại dục vọng, toàn thân nóng lên, phía dưới nhồi máu. Kiên đĩnh vô cùng. Vào thời khắc này, luyện tập trong phòng đột nhiên xuất hiện tiểu tiểu hỗn loạn. Tiểu học cao đẳng cầm mang theo cô đơn tâm tình miễn cưỡng đi theo giáo luyện Liễu Thái Dương tiết tấu, thở gấp liên tục, sáng tỏ mạch sấm mãn tinh tế dày đặc mồ hôi. Đột nhiên, tả bên bụng chỗ khe mông một trận điện giật vậy sắc nhọn đau đớn tập kích đến, tiểu học cao đẳng cầm ngắn ngồi kinh hãi hô lên một tiếng, hai chân mềm nhũn, quán ngã xuống đất. Xung quanh bạn nhảy nhóm một trận kinh hô. Liễu Thái Dương vội vàng hướng nàng chạy qua. Này vài tiếng nữ nhân sắc nhọn kinh hô đồng dạng thức tỉnh Vương Kiệt, hắn nhìn đến cái kia quen thuộc xinh đẹp thân ảnh ngã xuống đất, đầu anh thứ nhất âm thanh, theo bản năng nhảy xuống máy chạy bộ, nhanh chân hướng luyện tập thất chạy đi. Tiểu học cao đẳng cầm bên người bao vây đầy thân thiết bạn nhảy, Liễu Thái Dương thở hổn hển chen vào đến, ngồi xổm trước mặt nàng, thân thiết đỡ lấy tiểu học cao đẳng cầm hai vai, cấp bách tiếng hỏi tiểu cầm tỷ, ngươi làm sao vậy? Bị chật sao? Tiểu học cao đẳng cầm ngẩng đầu, chạm đến nàng thân thiết lo lắng ánh mắt, bụng chỗ khe mông mạnh liệt đau đớn đồng thời lúc này tập kích đến, một chớp mắt, những ngày qua ủy khuất, tịch mịch, thương tâm, cô độc, đau đớn vân vân bách vị tạp trần, nàng vốn là muốn miễn cưỡng mỉm cười, nàng vừa muốn mở miệng, buồn cười đến khóe miệng đã bị đáy lòng chua xót xông đến vô ảnh vô tung, khẩn túc đôi mi thanh tú, mũi nhất chua, nước mắt tràn mi mà ra. Liễu Thái Dương càng thêm khẩn trương, nàng nắm ở tiểu học cao đẳng cầm gầy yếu bả vai, dùng tay nhẹ nhàng lau đi nàng mồ hôi chán, ôn nhu nói ai. Tiểu cầm tỷ, người đừng khóc, nói cho ta làm sao vậy. Nơi nào đau? Nàng tưởng rằng thân thể đau đớn làm tiểu học cao đẳng cầm không cách nào chịu đựng, nàng không biết làm cho này hoa bình thường thanh lệ xinh đẹp thiếu phụ thất thố rơi lệ, là nội tâm của nàng chỗ sâu thật sâu tịch mịch, vắng lặng. Tiểu học cao đẳng cầm cố gắng muốn nhịn xuống không ngừng trào ra nước mắt, nhưng là, thân thể đau đớn kinh bất lực chua xót lên men. Mang đến cảm xúc thượng xung kích là mãnh liệt như vậy. Nàng nhỏ giọng nức nở, tiểu tiểu bả vai nhẹ nhàng run run. Vương Kiệt đẩy ra bên người ăn mặc đơn bạc các nữ lang, liền thấy tiểu học cao đẳng cầm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngồi nghiêng ở trên mặt đất, thấy nàng buông xuống đầu, cùng tuyết trắng sáng tỏ thon dài cổ, nàng giống như thiên nga gãy cánh, điềm đạm đáng yêu, thân thể chọc nhân yêu thương. Tiểu Cầm tỷ, nơi này có phòng y tế, ta dẫn ngươi đi được chứ? Hắn âm thanh trầm thấp mà ôn nhu, tràn đầy ấm áp yêu thương. Trước mặt xinh đẹp thiếu phụ ngạc nhiên ngẩng đầu, nước mắt như mưa thanh lệ gò má thượng thế nhưng hiện lên hai đóa đỏ ửng. Tiểu học cao đẳng Cầm không nghĩ đến Vương Kiệt lại đang lúc này xuất hiện ở trước mặt mình, đụng vào hắn nóng bỏng, ánh mắt ôn nhu, phương tâm đại loạn, liền vội vàng lại cúi đầu. Lưu Thái Dương cũng trở về đầu đánh giá cái này tuổi trẻ tuấn lãng đại nam hài, mắt đẹp lập lòe, nàng cùng lúc kinh ngạc cho hắn khỏe mạnh đẹp trai ngoại hình, về phương diện khác, ánh mắt hỏi thăm cũng quét về phía Vương Kiệt con ngươi, ý là cái này Tiểu Cầm cùng ngươi cái gì quan hệ. Vương Kiệt hướng Lưu Thái Dương khẽ vuốt cằm, nói xin chào, ta là bằng hữu của nàng, ta đưa nàng tới phòng cứu thương. Lưu Thái Dương nghi ngờ vẫn chưa đánh mất, tiểu học cao đẳng Cầm khiếp sợ, luống cuống, ngượng ngùng đan vào phức tạp biểu cảm dường như cũng đang nói minh cái này đại nam hài đã nói có lẽ chẳng phải là tình hình thực tế. Vương Kiệt cũng không lại lý nàng, tự mình bắt tay cánh tay sao tiến chân của nàng loan, ôm ngang khởi tiểu học cao đẳng Cầm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ôn nhu nói Tiểu Cầm tỷ, chúng ta đi phòng y tế được chứ? Hình như có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tiểu học cao đẳng Cầm bị hắn đột nhiên ôm tại trong lòng, liền mang tai đều đã xấu hổ đến đỏ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng cũng không có cự tuyệt. Lưu Thái Dương đáy lòng mang theo một điểm nghi ngờ, nhưng là nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm cũng không phản đối, cũng yên tâm, chỉ lấy lối ra, nói xuất môn rẽ trái, tại lầu 2 đông khu, có đường mục tiêu. Vương Kiệt nói tiếng cảm ơn, ôm lấy tiểu học cao đẳng Cầm xoay người đi qua, lưu lại sau lưng hơn 10 đạo ánh mắt hâm mộ. Trong này vài cái nam nhân, tại tự biết xấu hổ đồng thời, ánh mắt hâm mộ nhanh nhìn chằm chằm Vương Kiệt bóng lưng, có thể mượn cơ hội tiếp xúc một chút tiểu học cao đẳng Cầm tinh tế như ngọc cánh tay đã để bọn hắn phi thường thỏa mãn, mà tiểu tử này lại có thể đem nàng lung linh bay bổng thân thể ôm tại trong lòng. Các nữ nhân ánh mắt tắc càng thêm phức tạp, ghen tị, cực kỳ hâm mộ, nghi ngờ đan vào tại cùng một chỗ, nhìn về phía bóng lưng của hai người. Mà lúc này tiểu học cao đẳng Cầm, bị hắn hữu lực song trường gắt gao ôm tại trong lòng, khẩn trương đến sắp ngất xỉu đi qua. Đại nam hải kiên cố lồng ngực, hữu lực song trường, còn có dày đặc quen thuộc mùi mồ hôi, làm nàng hỗn loạn tâm tình càng trở lên mênh mông. Quen thuộc mùi vị, làm người ta mê say ôn nhu, cái này tiểu chứng thối làm nàng khó có thể dứt bỏ, hình như nhưng lại còn có thật sâu mong chờ. Vương Kiệt vững vàng đi, ôn hương noãn ngọc tràn đầy, mũi tế là nàng mê người, hỗn hợp mùi mồ hôi sâu kín mùi thơm cơ thể. Này nhuyễn di động hương phức nữ tính đặc hữu hiểu rõ không nghi ngờ tốt nhất đủ gợi lên nam nhân dục vọng. Mỹ nhân giống như bạch ngọc trơn bóng gò má lồng đỏ ửng, mị thái động lòng người, hắn nhịn không được duỗi miệng khẽ hôn nàng trơn bóng trán, ôn nhu nói như thế nào không cẩn thận như vậy. Hắn một nụ hôn phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm vừa thẹn lại quẫn, nhưng là thân thể lại như là truyền điện tựa như tê dại, nguyễn tại đại nam hài trong lòng, sóng mắt lưu truyền, nhất thời xinh đẹp giống như thiên nhân. Từ ngày đó biểu diễn sẽ cùng hắn gặp nhau sau đó, chính mình trong não liền có bóng dáng của hắn, tăng thêm Vương Kiệt thân phận, đối với sau này mình có rất lớn trợ giúp, mỗi ngày chính mình lúc ngủ sẽ xuất hiện bóng dáng của hắn. Kỳ thật tiểu học cao đẳng Cầm tình huống như vậy là Vương Kiệt được đến thuộc nữ chi vòng hướng về tiểu học cao đẳng Cầm như vậy thuộc nữ có chí mạng ảnh hưởng, nhất là ở phía sau, tiểu học cao đẳng Cầm tâm để tịch mịch, cô độc cùng chua xót đều bị ngượng ngùng, âm thầm hưng phấn cùng mong chờ sở thay thế. Cái khác toàn bộ, giống như đã cũng không nặng hơn muốn. Đến phòng về sau, rộng mở sạch sẽ gian phòng trống không không người. Vương Kiệt đối với tiểu học cao đẳng Cầm nói Tiểu Cầm tỷ, nơi nào không thoải mái. Tiểu học cao đẳng Cầm nhẹ trao lại mi, ngón tay chỉ lấy chính mình tả bên bụng khe mông tới gần bắp đùi chỗ, nói vừa rồi không biết làm sao. Nơi này đột nhiên đặc biệt đau. Lưu Thái Dương đem nàng tiểu học cao đẳng Cầm tay ngọc ôn nhu bao tại lòng bàn tay, đối với Vương Kiệt nói có khả năng hay không là cơ bắp lạc thương. Tiểu học cao đẳng Cầm tuyết trắng tay nhỏ đặt tại chỗ đau, lượng lam quần vận động nổi bật lên nàng tay ngọc càng trở lên được trong suốt, mềm yếu không xương. Vương Kiệt nhìn nàng tuyết trắng tay nhỏ, thần sắc có một chút ngưng trọng, hỏi. Tiểu Cầm tỷ, ngài vừa rồi làm cái gì vận động? Tay trái thuận tay đặt ở tiểu học cao đẳng Cầm đùi phía trên, cái này Vương Kiệt tuyệt đối là cái sắc lang, chỉ đơn giản như vậy một câu thủ thế đã có thể thuận lý thành chương sờ tiểu học cao đẳng Cầm đùi. Lưu Thái Dương thờ ơ lạnh nhạt nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Tiểu học cao đẳng Cầm cũng không có cảm giác khác thường, nhíu mày đầu nói vừa rồi ta tại nhảy chơi, đột nhiên nơi này rất đau, liền tượng bị điện giật giống nhau. Đau đớn có phải hay không rất sâu? Vương Kiệt hỏi. Ân, tiểu học cao đẳng Cầm gật đầu nói. một mực đau đến bụng bên trong. Tay nhỏ ấn dưới bụng mặt ngón tay cấp Vương Kiệt nhìn. Vương Kiệt ngẩng đầu tươi nói có khả năng là cơ bắp chiều sâu lạc thương dẫn tới thần kinh phe đặc truyền tính đau đớn. Hoặc là, tiểu cầm tỷ, ngài có tử cung phương diện bệnh sử sao? Nghe Vương Kiệt hỏi như vậy, tiểu học cao đẳng cầm có chút khẩn trương, lắc lắc đầu nói không có, kiểm tra sức khỏe đều không có vấn đề. Nghe giọng nói của nàng chỉ biết nàng cũng rất bội phục cái này Vương Kiệt, đương nhiên nàng còn không biết cái này Vương Kiệt là cố ý dùng khó đọc danh từ tăng thêm nghiêm trọng tật bệnh tới dọa nàng, càng không biết cái này Vương Kiệt bắt đầu phụ khoa môn trần sau rất là yêu thích mượn nhìn phụ khoa bệnh đến nhân cơ hội dâm loạn nữ bệnh nhân. Lưu Thái Dương nhớ tới hôm kia cái này Vương Kiệt ngạc nhiên cổ quái xem bệnh phương thức, nhớ tới chính mình tại dưới tay hắn đạt tới cao trào tuyệt vời cảm giác, mặc dù hữu hiệu, nhưng là, đáy lòng khó tránh khỏi vẫn có một chút thẹn thùng. Thậm chí sau đó hoài nghi cái này đại nam hài là mượn xem bệnh tên cố ý dâm loạn nàng. Vương Kiệt thực đứng đắn nói thần kinh phe đặc truyền tính đau đớn không tốt lắm chị. Nếu như là tử cung cơ lựu, hoặc là những phương diện khác. Vừa nói một bên đưa tay phải ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nén, nói. Tiểu cầm tỷ, là nơi này sao? Tiểu học cao đẳng cầm nũng nịu rên gì một tiếng, liền vội vàng gật đầu, gò má tượng lửa giống nhau nổi lên. Đau đớn chỗ tại bắp đùi mình gốc rễ, kề sát nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị, ngay trước Lưu Thái Dương mặt bị cái này tiểu chứng thối ấn phía dưới, thân thể đều có một chút mềm nhũn. Không chỉ là bởi vì đau đớn, vẫn là bởi vì khẩn trương cùng quẫn bách, người vợ thiếu phụ kiên đính hai vú tại áo thun t-shirt hạ rõ ràng phập phồng. Vương Kiệt tiếu tiếu, sắc mặt đã có một chút ngưng trọng có khả năng là phe đặc truyền tính đau đớn hoặc là tĩnh mạch co giật. Tiểu cầm tỷ, người đem quần cởi xuống, ta giúp người kiểm tra một chút chỉ biết. Cái này khoác thiên sứ áo khoác sắc lang lúc này tâm thẳng thắn nhảy, cưỡng ép kiềm chế xúc động của mình. Chương 1033 cùng tiểu học cao đẳng cầm mập mờ 1. Tiểu học cao đẳng cầm giống như bạch ngọc gò má đỏ bừng, chính mình bên trong chỉ mặc một đầu quần chữ T, phải làm một nam một nữ hai người mặt cởi xuống quần vận động, như vậy sao được. Càng huống chi, Lưu Thái Dương giờ này khắc này ngay tại mình bên người. Lưu Thái Dương nhìn ra nàng quẫn bách cùng ngượng ngùng, hỏi. Vương Kiệt. Ngài nói cái kia tĩnh mạch co giật rất nghiêm trọng sao? Vương Kiệt nhìn cái này từng có quá tự mình xem bệnh trải qua tại dưới tay hắn đạt tới cao trào Lưu Thái Dương, khẽ vuốt cằm nói. Giống như, Lưu tỷ, cái bệnh này thực thông thường, nhưng là cũng đỉnh nguy hiểm, có khả năng tạo thành dưới da đại diện tích xuất huyết. Ngài và tiểu cầm tỷ cũng rất quen thuộc đi à nha? Lưu Thái Dương cười không ra, vội vàng nói tiểu cầm là chúng ta nơi này hội viên, chúng ta đã sớm biết, coi như là bằng hữu. Nói xong cúi đầu tại tiểu học cao đẳng cầm mà bên tai, nhẹ nhàng hỏi nàng vẫn để cho Vương Kiệt kiểm tra một chút. Ngươi bên trong mặc quần lót sao? Vương Kiệt nhìn thấy Lưu Thái Dương khom lưng cúi đầu, tập thể hình quần bó chặt đẫy đà tròn xoe mông đẹp thật cao nhếch lên, nhìn nàng nhục cảm tràn đầy bờ mông, làm nổi bật tiểu học cao đẳng cầm thẹn thùng mê người vẻ đẹp, hắn dưới đũng quần một đốm lửa nóng. Ngay trước một nam một nữ hai người mặt cởi hết quần, đây là tiểu học cao đẳng cầm nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, càng huống chi. Sẽ làm trước mặt cái này đại nam hài thân thể mình thân thể, hắn nói càng thêm làm cho tiểu học cao đẳng cầm vừa thẹn thùng, hai má nóng. Tiểu học cao đẳng cầm buông xuống đôi mắt, không dám nhìn hắn ôn nhu, lại tràn đầy dục vọng nóng bỏng ánh mắt. Kiệt lực che giấu nội tâm chỗ sâu kinh đào hãi lãng, tiểu học cao đẳng cầm vén lên áo thun t-shirt, cởi bỏ dây lưng, tại một nam một nữ hai người nhìn soi mói, nhẹ nhàng đem quần tuột đến đầu gối chỗ, hai đầu trơn bóng trắng nõn là đùi tất cả đều lộ ra. Tuy rằng bên trong mặc lấy quần lót, nhưng tiểu học cao đẳng cầm tại Vương Kiệt trước mặt cởi hết quần động tác cũng làm cho Lưu Thái Dương hưng phấn không hiểu, nàng nghĩ đến tiểu học cao đẳng cầm ở trước mặt mình bị Vương Kiệt cởi bỏ quần lót tách ra hai chân kiểm tra âm đạo không hiểu được khát vọng. Thon gọn vòng eo cùng tuyết trắng đều đặn hông nhìn một cái không sót gì. Nàng hai tay cũng không biết nên để vào đâu. Tiểu học cao đẳng cầm tại Vương Kiệt trước mặt ngượng ngùng cởi quần xuống, bất lực nằm tại trên giường, quần hỗn độn cởi xuống, lộ ra tròn trịa tuyết trắng hai chân. Nàng hạ thân chỉ mặc một đầu vận động hình quần chữ T, nhỏ đến không thể nhỏ nữa cái loại này, miễn cưỡng bọc lấy nữ tính bí ẩn nhất bộ vị, tuy rằng không có hắn tưởng tượng cái loại này như ẩn như hiện tình cảnh, nhưng mỏng manh vài dệt gắt gao bao lấy nàng hạ thân, đường cong vẫn là hiện ra. Tốt kích thích, nghĩ này mỹ nhân liền làm cho này Vương Kiệt sàm sỡ nàng, Lưu Thái Dương liền một trận không hiểu được xúc động, giống như hôm kia chính mình giống nhau, trên mặt ngoài thẹn thùng ngượng ngùng. Nhưng là nội tâm lại có một loại bị tuổi trẻ đẹp trai học sinh cao trung nhìn trộm tư mật bộ vị kích thích khát vọng. Kia Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước dùng tay tiếp tục kéo túm quần của nàng, nói tiểu cầm tỷ, người đem quần cởi bỏ, giống như vậy, ta mới có thể thấy rõ Sở. Một mặt đem nàng quần hoàn toàn cởi bỏ, tiểu học cao đẳng dưới đàn nửa người không công chân dài cùng quần lót hoàn toàn bại lộ ra. Vương Kiệt hai tay nâng lên nàng đầu gối, sau đó hướng hai bên tách ra, Lưu Thái Dương tại phía sau hắn vừa nhìn, tình này cảnh tiểu học cao đẳng cầm đồ chân tướng mau cho hắn gian dâm như vậy hai chân đại trương, rõ ràng rành mạch. Lưu Thái Dương phấn mặt đỏ ửng, không thua gì tiểu học cao đẳng cầm, phương tâm loạn nhảy, tập thể hình quần giữa hai chân lỗ lồn bên trong không tự chủ được có chút ướt át lên. Vương Kiệt một lòng cơ hồ đều phải nhảy ra lồng ngực, trước mắt kiều diễm cảnh tượng làm hắn khó có thể chính mình, cái này xinh đẹp cực kỳ người vợ thiếu phụ giờ này khắc này ngay tại hắn và Lưu Thái Dương trước mặt lõa lồ cực kỳ mê người thân thể, nàng lõa lồ đùi tuyết trắng tròn trịa, quần chữ T bọc vào, tròn trịa thiên đỉnh bờ mông trong suốt không rảnh, bên cạnh nhìn lại cơ hồ giống không có mặc quần lót tựa như, đường nét mê người cực kỳ. Nàng lõa lồ ra làn da không một tấc không phải là trong suốt trắng nõn như mỡ dê mỹ ngọc, bằng phẳng tuyết trắng bụng, thật sâu tề phảng phất là thất chân mộc. Bắp đùi chỗ các ngực vậy ôn nhu lồi ra càng là vô số nam nhân dục vọng tiêu điểm. Tiểu học cao đẳng cầm gò má đỏ bừng, chính mình quần chữ T thật sự quá nhỏ, toàn bộ tròn trịa bờ mông cơ hồ toàn bộ lộ ra bên ngoài, trừ bỏ chính diện hẹp hẹp bố đầu miễn cưỡng che lấp kia tắc vuông nơi bên ngoài, mình lúc này cơ hồ là trần trụi tại một nam một nữ hai người trước mặt. Kia mỏng manh bó sát người vận động quần lót, tại nàng bí ẩn nhất bộ vị, buộc vòng quanh ôn nhu hai bên lồi ra. Một nam một nữ hai người trong mắt cơ hồ đồng thời bắn ra tia lửa đến, mà bởi vì chỉ mặc một kiện bó sát người quần đùi, Vương Kiệt hạ thân càng là không có thuốc chữa thật cao dựng lều. Mà Lưu Thái Dương quần bó cũng không biết bất giác ngứa ngứa lên. Cỡ nào kiều diễm hương diễm một màn a, mỹ thiếu phụ chỉ có nhỏ đến không thể nhỏ nữa quần lót che lấp hạ thân, cứ như vậy bại lộ tại một nam một nữ hai người trước mặt, mà nàng xinh đẹp vô song gò má càng là thẹn thùng vô hạn, tuyết trắng mềm mại di co quắp xoắn tại cùng một chỗ. Bộ ngực sữa không được phập phồng. Tiểu Trừng thôi ánh mắt nóng bỏng làm nàng xấu hổ vẫn không chịu nổi, khám bệnh trong phòng không khí đều cơ hồ ngưng trệ. Tiểu học cao đẳng cầm thân thể hơi hơi run rẩy, liên hô hấp đều dồn dập, tại một nam một nữ hai người nóng bỏng nhìn soi mói, cái loại này đáng sợ quen thuộc cảm giác lặng lẽ tràn ngập. Ngượng ngùng, bất lực. Hình như còn có chút ít mong chờ. Cùng tiểu tiểu hưng phấn. Vương Kiệt đến gần, đưa ra ngón tay tại hơi hơi run rẩy. Lưu Thái Dương nuốt nước miếng, một màn này làm hắn vô cùng hưng phấn, nhìn đến xinh đẹp này tiểu học cao đẳng cầm tại Vương Kiệt trước mặt cởi quần xuống, tiếp nhận kiểm soát của hắn. Chờ một chút, cái này rõ ràng cũng ở thích thú thượng Vương Kiệt có lẽ sỗ sàng vuốt ve nàng. Ân, tiểu học cao đẳng cầm hừ nhẹ một tiếng, Vương Kiệt ngón tay đã chạm đến tiểu học cao đẳng cầm bụng chỗ khe mông mềm mại mẫn cảm làn da. Thấy nàng thẹn thùng vô hạn mị thái, Lưu Thái Dương mị nhãn cũng cơ hồ muốn chảy ra nước. Vương Kiệt dùng đầu ngón tay tại nàng đùi bên trong, quần lót bên cạnh sờ sờ, nhẹ giọng nói tiểu cầm tỷ, nơi này đau không? Tiểu học cao đẳng cầm lắc lắc đầu lại gật đầu một cái nói có một chút điểm. Hắn mặt trầm một chút nói ân, nhìn đến giống như đã dưới da mau mảnh mạch máu xuất huyết điểm, người kéo vài ngày mới phát hiện. Tiểu học cao đẳng cầm vội vàng nói ta vừa rồi mới lần thứ nhất đau, Vương Kiệt, này có khả năng hay không thực nghiêm trọng? Vương Kiệt sắc mặt thực nghiêm chỉnh nói tiểu cầm tỷ. Không quá nghiêm trọng, chỉ cần bài trừ đối với tử cung ảnh hưởng sẽ không sẽ có vấn đề quá lớn, nếu không lấy khả năng ảnh hưởng đến sinh dục năng lực. Không thể nào, có nghiêm trọng như vậy sao? Lưu Thái Dương cũng đã làm kiện mỹ vận động viên, biết vận động tổn thương khôi phục thong thả, nhưng chưa nói qua lợi hại như vậy, tám phần là cái này tiểu chứng thối xác lang lấy ra hố nhân ngụy trang. Tiểu tử này hắn 100% là nhìn thấy tiểu học cao đẳng cầm xinh đẹp như vậy, động sắc tâm. Đương nhiên như vậy chính trung Lưu Thái Dương hạ ngực. Nàng cũng nghĩ thưởng thức một chút Vương Kiệt là như thế nào mượn xem bệnh danh nghĩa làm đây là trước kia cao cao tại thượng chủ tịch tại cái này đại nam hài phía trước dâm loạn nàng, Lưu Thái Dương bỏ đá xuống giếng nói xôn xao, có nghiêm trọng như vậy sao? Vương Kiệt, có thể hay không lại cẩn thận kiểm tra một chút? Tiểu học cao đẳng cầm gặp Lưu Thái Dương khẩn trương như vậy, cũng hiểu được vấn đề rất lớn, nhất là dưới ảnh hưởng một thế hệ. Vương Kiệt đầu ngón tay không chút kiêng kỵ trượt hướng nàng hai chân lúc, nhẹ nhàng kiềm chế. Có chút đau đớn, thẹn thùng trung tiểu học cao đẳng cầm âm thanh cơ hồ nhỏ khó thể nghe, đại nam hài đầu ngón tay tại nàng háng, mép quần lót lúc nhẹ nhàng kiềm chế, đốt ngón tay vô tình hay cố ý nhẹ nhàng cọ một chút chính mình mẫn cảm nhất bộ vị, lồi ra mềm mại. Màng liên kết phụ tạng quần lót, nhưng là đại nam hài dục vọng như điện lưu vậy chớp mắt truyền khắp toàn thân. Vương Kiệt cực kỳ hưng phấn, có lâu như vậy không có gặp cấp cái này tiểu học cao đẳng đàn, xinh đẹp này người vợ thiếu phụ làn da càng trở lên mềm mại bắn tay. ôn nhuận trắng mịn, mà chính mình thế nhưng dùng loại này cơ hồ dâm loạn phương thức kiểm tra bệnh của nàng đau đớn. Hắn biết, nàng chính là tạm thời thần kinh tính đau đớn, là bởi vì chuẩn bị hoạt động không đầy đủ sở trí, nhưng là, chính mình lại sao sẽ bỏ qua như vậy mê người cơ hội. Hai chân của nàng vừa trắng vừa mềm, giữa hai đùi làn da thật mềm, thật là mềm. Tiểu Cầm tỷ, đau không? Ngón tay của hắn nén, khoảng cách nàng tối mềm mại mẫn cảm nhất bộ vị chỉ tại giây lát ở giữa. A! Tiểu học cao đẳng Cầm đau kêu một tiếng, đôi mi thanh tú khẩn túc, rất đau. Lưu Thái Dương nhìn đến Vương Kiệt nhân cơ hội đem toàn bộ MU bàn tay đều dán tại tiểu học cao đẳng Cầm bắp đùi chỗ kia khư hơi hơi lồi ra no đủ phía trên, mặc dù là cách quần lót, nàng cũng thấy xét đến tiểu học cao đẳng Cầm thân thể nhịn không được run rẩy một chút. Ha ha, cái này tiểu chứng thối thật sự là trắng trợn không kiêng nể. Vương Kiệt quay đầu nhìn Lưu Thái Dương, có chút ngượng ngùng nói Lưu tỷ, tiểu Cầm tỷ loại này đau đớn là tính phóng xạ, tương đối ít thấy. Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, này cùng với nói là kiểm tra, không bằng nói là khiêu khích, hoặc là dâm loạn. Nhìn Vương Kiệt ngón tay tại tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa tinh tế vuốt ve, Lưu Thái Dương chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người đều dâng lên đỉnh đầu, như vậy trêu chọc, không nghi ngờ làm tiểu học cao đẳng Cầm không thể tự mình. Nàng mong chờ càng thêm đặc sắc một màn phát sinh. Vương Kiệt thấy vậy rõ ràng kiểm tra cũng không có dẫn đến Lưu Thái Dương phản đối, lá gan càng trở lên nổi lên đến, hắn cúi người xuống, đưa tay trái ra, đặt tại tiểu học cao đẳng Cầm đùi ngoại nghiêng, hỏi tiểu Cầm tỷ, nơi này, đau không? Tiểu học cao đẳng Cầm cơ hồ đã nói không ra lời đến, nàng lắc lắc đầu, mặt đã hồng đến tai căn. Vương Kiệt tay xuống phía dưới di chuyển, năm ngón tay mở ra. Minh Mục Trương Đàm vuốt ve tiểu học cao đẳng Cầm lõa đàn tròn trịa bờ mông. Này mỹ thiếu phụ tròn trịa no đủ bờ mông trượt không lưu tay, đúng là nam nhân chỉ có tại trong mộng lại có thể bốn phía hưởng dụng cực phẩm. Tiểu học cao đẳng Cầm phi thường chú ý dáng người bảo dưỡng, đầy đủ vận động khiến cho nàng lung linh mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Tùy ý thưởng thức nàng tròn trịa cùng bắn tay. Một mặt vuốt ve, xoa bóp tiểu học cao đẳng Cầm mông, một mặt nói tiểu Cầm tỷ, người bắp thịt quá khẩn trương, có khả năng tạo thành lạp thương. Ta, Vương Kiệt, ta như vậy không đau đớn. Cơ hồ là hoàn toàn lõa lồ mông cấp một cái đại nam hài tại Lưu Thái Dương trước mặt vuốt ve, tiểu học cao đẳng Cầm tai căn đều xấu hổ đến đỏ. Ân, Vương Kiệt lưu luyến di rời tay, nhìn đứng ở một bên Lưu Thái Dương, lấy chuyên nghiệp miệng nói không phải là cơ đùi thịt vấn đề, khả năng thật sự là thần kinh truyền trở ngại. Kỳ thật, hắn cũng có điểm nghi hoặc, vừa rồi đánh bạo lại sờ lại nhô, Lưu Thái Dương thế nhưng xem ra không có cái gì hoài nghi. Lưu Thái Dương thân thiết nắm lấy tiểu học cao đẳng Cầm tuyết trắng tay nhỏ, nói Vương Kiệt, làm phiền ngươi cấp tiểu Cầm tỷ thật tốt kiểm tra một chút nhìn có nặng lắm không. Vương Kiệt không biết, Lưu Thái Dương lúc này tâm lý có bao nhiêu hưng phấn nhiều kích thích. Vương Kiệt tại tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa khom eo, hai tay khoát lên nàng bắp đùi chỗ, trợ thủ đắc lực ngón cái phân biệt dán tại đùi bên trong, cách xa tiểu học cao đẳng Cầm bí ẩn nhất bộ vị liền nhất cm cũng không đến. Đầu ngón tay cao thấp hoạt động. Thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng kiềm chế, nghiêm trang hỏi tiểu Cầm tỷ, này đau không? Tiểu học cao đẳng Cầm vừa thẹn lại đau đớn, nhíu lên mi đến đáp a. Đau, bên trái đau. Ách, chỗ này đâu này? Vương Kiệt đầu ngón tay thế nhưng hướng ở giữa tụ lại. Tiểu học cao đẳng Cầm thân thể đều đã sụi lơ. Vương Kiệt lại đem chính mình trong quần lót hướng ở giữa nhẹ nhàng đẩy ra, lông mờ ô của nàng đều theo quần lót bên cạnh lộ ra. Mẫn cảm giác được Vương Kiệt ngón tay bụng cùng cuộn lại bộ lông ôn nhu dây dưa. Gọi nữa một chút liền môi âm hộ cũng muốn lộ ra rồi, Lưu Thái Dương tâm sắp nhảy ra. Vương Kiệt cũng không dám quá mức phân, thả chậm tiến độ, mềm mềm ngón tay bụng dán tại tiểu học cao đẳng Cầm mềm mềm môi mềm bên cạnh, ngay tại quần lót bên trong nhẹ nhàng nén, giả vờ giả vịt kiểm tra. Lưu Thái Dương cảm thấy được tiểu học cao đẳng Cầm thân thể nhịn không được run rẩy một chút, tâm lý lại hưng phấn vừa tức giận. Cái này tiểu chứng thối sắc lang đệ tử. Nơi nào có nhìn bị chật muốn làm được sờ nữ nhân tiểu huyệt. Tiểu học cao đẳng Cầm đại xấu hổ, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Lưu Thái Dương. Lại nhìn đến Lưu Thái Dương kia khác thường cực nóng ánh mắt cũng đang xem hướng Vương Kiệt, nguyên lai Vương Kiệt nơi đùng quần bắt mắt nhô lên. Hắn thế nhưng. Tiểu học cao đẳng Cầm vừa thẹn lại vừa vội, cố tình thân thể lại chua lại nha, nhuyễn ở trên giường, ngượng ngùng. Hờn dỗi cảm xúc hỗn tạp tại sắc nhọn cảm thấy đau đớn bên trong, thỉnh thoảng làm nàng nan kham, nhưng lại khó có thể kháng cự nhuyễn ma cảm nhận. Vương Kiệt đầu ngón tay khoảng cách chính mình mẫn cảm nhất bộ vị là như thế này gần, chỉ cần hắn sâu hơn nhập một điểm, liền có thể chạm đến nghiệp dĩ ẩm ướt mềm mại. Nàng nóng ẩm Vương Kiệt đương nhiên cũng cảm giác được, hắn quyết định đơn giản bất cứ giá nào á. Cái này tiểu Bạch Dương giống nhau đáng yêu xinh đẹp thiếu phụ nhất định phải tiếp tục dụ dỗ lại lần nữa xuất tường. Ngẩng đầu, còn nói tiểu Cầm tỷ, nơi này cũng đau đớn a. Một bên nhìn chằm chằm tiểu học cao đẳng Cầm Tú Hồng đầy mặt mặt nhỏ nhìn, một bên đem tiểu học cao đẳng Cầm trong quần quần lót phía bên trái đẩy đi. Cái này mỹ nhân non nớt môi âm hộ cuối cùng cũng lộ ra, tiểu học cao đẳng Cầm tâm sắp nhảy ra. Vương Kiệt ngón tay đã trực tiếp đặt tại chính mình môi âm hộ lên, tiểu học cao đẳng Cầm lại run rẩy một chút, chân có chút bùn rùn, càng làm cho nàng ngượng ngùng không chịu nổi chính là, hai chân ở giữa đều có một chút ẩm ướt. Nàng vốn là thập phần mẫn cảm, tại một nam một nữ hai người trần trụi chuyên ánh mắt nhìn soi mói, tại đại nam hài tiểu chứng thối dưới sự vuốt ve, bất chi bất giác tiết ra nước bọt. Vương Kiệt ngón trỏ nhẹ nhàng hoạt động, kiềm chế. Ngón giữa cùng ngón áp út lại nhìn như vô tình lặng lẽ vói vào chính mình tiểu tê tự quần lót bên cạnh. Tiểu học cao đẳng Cầm bí ẩn nhất chỗ sâu kín đám lông bất lực đất sụt rơi, nàng mềm mại nữ tính cấm địa, đang bị kia mì nước đường hoàng lý do che giấu phía dưới đáng khinh tiểu chứng thối ngón tay vô sỉ mà tình dục xâm nhập. Tiểu học cao đẳng Cầm toàn thân nóng lên, thân thể hơi hơi run rẩy. Đại nam hài đầu ngón tay vô tình hay cố ý lướt qua nàng hơi hơi nở rộ ấm áp non mềm môi âm hộ ngoại nghiêng. Đầu ngón tay truyền đến nàng cuộn lại lông mờ u dây dưa sao động đại nam hài tâm. Non mềm môi âm hộ đều tại Vương Kiệt ngón tay bụng lăng nhục phía dưới, hắn chỉ cần sâu hơn nhập một tia, có thể chạm đến chính mình mẫn cảm kẽ nứt hiểu rõ. Nữ nhân là không qua nổi âu yếm, tựa như nam nhân không qua nổi cám dỗ giống nhau. Đại nam hài ôn nhu vuốt ve phía dưới, đau đớn cảm dần dần nhạt đi, từng cổ điện lưu tập kích đến. Tiểu học cao đẳng Cầm ý thức dần dần có chút mơ hồ lên. Kiều đỉnh lồng ngực tùy theo hô hấp của nàng dồn dập phập phồng. Nhanh kẹp hai chân bùn rùn không sức lực, bất đắc dĩ hơi hơi tách ra. Lưu Thái Dương nhìn trông mong nhìn Vương Kiệt ở trước mặt mình đem ngón tay tại tiểu học cao đẳng Cầm môi âm hộ thượng vuốt ve, tiểu học cao đẳng Cầm lại run rẩy một chút, biết nàng đã động tình khó nhịn. Tiết ra nước bọt đã đem nàng tê tự hình quần lót dưới đáy đều thấm ướt. Xuyên qua mỏng manh hơi mờ, Lưu Thái Dương thậm chí có thể đủ thấy nàng như ẩn như hiện môi âm hộ. Trời ạ, nàng hiện tại cấp cái này Vương Kiệt sờ phản ứng cũng nhạy cảm như vậy. Tiểu học cao đẳng Cầm cơ hồ sủi lơ đi qua, chí mạng cảm nhận tràn ngập. Nàng hy vọng giường nào này nan kham kiểm tra có thể lập tức kết thúc. Xấu hổ phẫn phía dưới lại lần nữa đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lưu Thái Dương. Lưu Thái Dương cuối cùng đi tới. Vương Kiệt ngón tay tại nàng quần lót trông nhẹ nhàng vuốt ve. Lưu Thái Dương lại nghiêm trang hỏi Vương Kiệt, như thế nào đây? Nghiêm trọng không? Một nam một nữ hai người lập lờ ánh mắt tại chớp mắt trao đổi, làm Vương Kiệt kinh dị chính là, cái này Lưu Thái Dương ánh mắt trông thế nhưng mang theo khen ngợi ý cười, nhìn đến cái này Mỹ thiếu phụ kiện Mỹ giáo luyện cảm động lây. Hắn rất hưng phấn, xúc động. Hắn kiềm chế xung động của nội tâm nói không, không phải là thực nghiêm trọng, phải giúp nàng mát xa một chút. Ân, không cần, ta tốt hơn nhiều. Tiểu học cao đẳng Cầm bận rộn đỏ mặt nói, nàng hy vọng này lúng túng khó xử tràng diện có thể lập tức kết thúc. Càng lúng túng khó xử chính là, chính mình tại dạng này mập mờ kiểm tra trông lại có mãnh liệt phản ứng. Tại Lưu Thái Dương trước mặt, có mãnh liệt phản ứng. Lưu Thái Dương gật gật đầu, Vương Kiệt căn bản không lý tiểu học cao đẳng Cầm kháng nghị, quay đầu đối với Lưu Thái Dương nói Lưu tỷ, tốt nhất ngươi giúp nàng mát xa đã có nhiệt độ, cái này bộ vị nàng chính mình mát xa không tiện. Lưu Thái Dương cố ý giả bộ không hiểu nói. Vương Kiệt ngươi nói lau đi có nhiệt độ, ta không rõ như thế nào. Vương Kiệt giống như được đến chí bảo nói như vậy Lưu tỷ, ta làm mẫu cho ngươi nhìn. Nói xong, dùng bàn tay tại tiểu học cao đẳng Cầm trên bắp đùi nhẹ nhàng thuận theo kim đồng hồ phương hướng vuốt ve. Lưu Thái Dương nghe thấy tiểu học cao đẳng Cầm hít sâu, hai chân thoáng run rẩy, hạ bộ quần lót trung tâm màu sẫm hình như lớn hơn. Vương Kiệt căn bản không có dừng tay ý tứ, nói Lưu tỷ. Đáy chậu nơi này cũng muốn mát xa. Nói xong, coi như Lưu Thái Dương mặt, liền đem tiểu học cao đẳng Cầm dưới hông quần lót bát hướng một bên, khiến nàng toàn bộ bí ẩn bộ vị lộ hết đi ra, ngón tay cái vô sỉ đặt tại nàng đáy chậu bộ vị dùng sức ấn. A! Đột nhiên bất ngờ mạnh liệt đau đớn làm tiểu học cao đẳng Cầm nhịn không được tuyết tuyết hô đau đớn, một giây trước muốn ngăn lại cái này rõ ràng đã lòng dạ khó lường Vương Kiệt khí lực bỗng nhiên biến mất, vô lực nằm. Tức giận xấu hổ muốn chết lại chỉ có thể bại lộ chính mình bí ẩn nhất bộ vị. Vương Kiệt ngón cái đầu ngón tay liền chặt chẽ đặt tại tiểu học cao đẳng Cầm đáy chậu huyệt phía trên, đó là nữ nhân bộ phận sinh dục cùng hậu môn ở giữa tối mềm mại bộ vị, dùng sức nén đương nhiên sẽ rất đau. Hắn chính là lợi dụng điểm này xuồng xã tứ phía, tại nàng kiện mỹ giáo luyện Lưu Thái Dương trước mặt lăng nhục cái này giống như tiên tử xinh đẹp người vợ thiếu phụ. Chương 1034 cùng tiểu học cao đẳng cầm mập mờ 2. Đầu ngón tay ấn không để, mắt thấy mỹ thiếu phụ hoàn toàn lộ rõ hai miếng non nớt môi âm hộ bao lấy ở giữa một đầu khe thịt, hắn thuận thế bắt bàn tay dán tại nàng đã hơi hơi ướt át long khư phía trên, hổ khẩu bộ vị liền tự nhiên khảm tiến nàng mềm mại môi âm hộ ở giữa khe thịt, đem nàng hai miếng môi âm hộ kéo mở, tiểu học cao đẳng cầm bộ phận sinh dục lúc này hoàn toàn lộ rõ, bị hắn như vậy rõ ràng sờ soạng phía dưới, đỏ tươi thịt mềm thoáng rung động. Ngón tay căn chỗ cũng có thể cảm giác được nàng đã có trong suốt chất lỏng thấm ra. Tiểu học cao đẳng cầm hít một hơi thật sâu, ánh mắt bán đóng, một chớp mắt thế nhưng không biết nên làm sao bây giờ, chưa bao giờ xem qua phụ khoa nàng đối mặt Vương Kiệt trắng trợn không kiêng nể quấy rầy vừa xấu hổ, lại có một chút chân tay luống cuống, chính là nghĩ tận lực phòng ngừa cấp Lưu Thái Dương nhìn thấy nàng thẹn thùng thần sắc, nhưng nàng hai má đỏ ửng đã khó có thể che giấu. Lưu Thái Dương nhìn cái này tiểu chứng thối sắc lang học sinh cao trung tay tại tiểu học cao đẳng cầm môi âm hộ ở giữa nhẹ nhàng hoạt động, dưới hông sớm đã thật cao nhô lên nhất đại đoàn. Cái này tiểu chứng thối lá gan còn ghê gớm thật. Vương Kiệt không dám nhìn Lưu Thái Dương ánh mắt, chính là cúi đầu, ngón cái ở giữa vô sỉ chuyển động, nhìn mỹ nữ ướt át môi âm hộ tại chính mình ngón tay khiên kéo xuống bất lực run rẩy, toàn bộ bàn tay bên cạnh gắt gao khảm nhập tại nàng ướt sũng kẽ hở trung âm thầm dùng sức, âm thanh cũng có một chút run rẩy ách. Như vậy mát xa một chút sẽ từ từ tốt lên. Ngón tay đã ướt rồi, đầu ngón tay cũng vài lần lướt qua lửa nóng âm đạo cửa vào, mềm mại lầy lội xúc cảm thúc giục hắn, thực sự muốn đem ngón tay cắm đi vào. Ngón tay của hắn tại nàng kẽ hở lối vào nhẹ nhàng vừa chạm vào, cơ hồ liền muốn cắm vào. Tiểu học cao đẳng cầm vừa run, cơ hồ hỏng mất, eo nhỏ hơi hơi vặn vẹo, miệng mở ra phát ra động lòng người tiếng rên rỉ Vương Kiệt. Không muốn, không cần, thực ngứa, không cần. Hai tay đến đẩy hắn ra. Vương Kiệt là một ngựa quen đường về, biết tiểu học cao đẳng cầm là một sĩ diện nữ nhân, không thể cường đến, đã nói các ngươi đều đã hiểu vậy là tốt rồi. Lưu Thái Dương cũng không dám lại theo đuổi hắn tiếp tục lăng nhục tiểu học cao đẳng cầm, sợ nàng biết chính mình mưu mô, vì thế nói minh bạch, cảm ơn Vương Kiệt. Đừng khách khí, Lưu tỷ mấy ngày nay có rảnh nhiều băng tiểu cầm tỉ mát xa một chút, ba ngày sau đó, liền có khả năng hoàn toàn tốt. Hắn cũng không dám quá mức làm càn. Lấy tay ra, tiểu học cao đẳng cầm liền vội vàng đem quần lót hạ bộ sửa sang xong. Vương Kiệt ngượng ngùng thu tay về, tiểu học cao đẳng cầm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, gấp gáp mặc lên quần, nỗ lực ngồi dậy, Lưu Thái Dương săn sóc đỡ lấy nàng xuống giường, theo nàng cổ tay trắng thượng gỡ xuống thay quần áo quỹ chìa khóa, ôn nhu nói không đau sao. Ta giúp ngươi lấy quần áo. Lưu tỷ, hay là để ta đi? Ngươi còn có nhiều như vậy đệ tử chờ đợi đâu? Vương Kiệt thuận thế đem chìa khóa nhận. Ngươi nhìn thật sự là ngượng ngùng, chúng ta giá trị ban bác sĩ không ở, còn phiền toái Vương Kiệt tự mình động thủ, tiểu cầm tỷ, thật sự có lỗi rồi. Lưu Thái Dương liên tục tạ lỗi. Lưu tiểu thư, không cần khách khí rồi, có Vương Kiệt đưa ta trở về thì có thể. Tiểu học cao đẳng cầm tựa vào Vương Kiệt trên người, đỏ lên mặt nhỏ lộ ra xấu hổ sắc, nhỏ giọng trách mắng. Chúng ta đi nhanh đi. Vừa rồi lúng túng khó xử một màn làm nàng ngượng ngùng không chịu nổi. Hiện tại bên người cái này Lưu Thái Dương càng làm nàng không biết làm sao, nàng luôn cảm thấy vừa rồi Lưu Thái Dương biểu cảm giống như tại bàng quan vui sướng khi người gặp họa tựa như, chỉ muốn chạy nhanh rời đi. Chính mình hình như một mực muốn tách rời khỏi cái này tiểu chứng thối, nhưng là, minh minh bên trong đều có an bài, hắn lời nói, tay hắn hình như có nào đó ma lực, làm chính mình không thể cự tuyệt, không thể kháng cự. Giờ này khắc này, chính mình lại rời không được hắn nâng đỡ cùng trợ giúp. Lưu Thái Dương nhìn theo hai người bọn họ rời đi, tâm lý càng ngày càng khẳng định tiểu học cao đẳng cầm cùng Vương Kiệt ở giữa 89/10 có mập mờ thân mật quan hệ, cái này tiểu chứng thối. Vương Kiệt ôm tiểu học cao đẳng cầm thon gọn vòng eo, chậm rãi đi ra khám bệnh thất, lòng bàn tay truyền đến nàng thanh xuân no đủ làn da trắng mịn mềm mại, cúi đầu tại nàng bên tai hỏi tiểu cầm tỷ, tốt hơn một chút rồi hả? Tiểu học cao đẳng cầm ngoan ngoãn tại hắn hữu lực cánh tay lúc, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn. Thì sao, ngươi, đại nam hài cánh tay hơi hơi buộc chặt, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nắm ở thân nghiêng. Tiểu học cao đẳng dưới đàn ý thức từ chối hai cái, không có tránh thoát tay hắn cánh tay, gò má lại càng đỏ hơn, nàng như ngọc mềm mại di lặng lẽ duỗi tại hắn eo hông, hờn dỗi bấm một cái, trách mắng vừa rồi ngươi cái này tiểu chứng thối. Ngươi, ngươi đều đụng đến ta. Tràn đầy ôn hương noãn ngọc tại ăn no Vương Kiệt trong lòng mừng rỡ, nhìn nhìn mọi nơi không người, tiến tới. Tại nàng kiều diễm vô cùng đỏ bừng gò má thượng một nụ hôn, thấp giọng hỏi nói. Tiểu Cầm tỷ, ta đều sờ ngươi chỗ nào à? Tiểu học cao đẳng Cầm bị hắn ôm chặt, một nụ hôn phía dưới, gò má nóng lên, thân thể đều mềm nhũn, nơi nào còn có thể nói được ra nói. Anh! Một tiếng hừ nhẹ, thân thể yêu kiều theo tại hắn trên người. Tâm thẳng thắn nhảy tốt hoàng dục vọng dâu chớp mắt dây dưa so le tại một đoàn, lại chỉ có thể tùy theo hắn đi. Này đại nam hài ôn nhu cùng vừa đúng cũng không thập phần rõ ràng khiêu khích là khắc tinh của nàng. Đỡ lấy tiểu học cao đẳng Cầm ngồi lên xe, Vương Kiệt ngồi xuống, bàn tay ấm áp đắp nàng đầu gối, ta đi lấy ngươi quần áo, ngoan ngoãn đó ha. Khẩu khí của hắn vô cùng thân thiết đắc tượng là tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Tiểu học cao đẳng Cầm ngoan ngoãn ngồi, bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, mập mờ phong nhẹ nhàng, trong không khí, hình như có nào đó khí tức. Tại tăng lên, tại lên men. Vương Kiệt hướng phòng thay đồ cửa cái kia giáo luyện Lưu Thái Dương đưa lên mỉm cười mê người, đi vào trống rỗng phòng thay quần áo nữ. Vương Kiệt chậm rãi đem tay phải nâng tại chóp mũi, tham lam dùng đầu lưỡi liếm phệ tiểu học cao đẳng Cầm lưu lại dâm thủy, ngửi chỗ đó lưu lại nàng ướt át mùi vị. Cả người đắm chìm trong hương diễm vô biên tưởng tượng bên trong. Hôm nay hắn biết, chính mình đêm nay có thể đầy đủ hưởng dụng tiểu học cao đẳng Cầm thân thể. Cái này người vợ thiếu phụ đã không thể cự tuyệt chính mình. Nghĩ tới tiểu học cao đẳng Cầm chỉ mặc quần chữ T, bị hắn tại Lưu Thái Dương trước mặt tùy ý vuốt ve chàng diện, dưới lập tức liền có phản ứng. Loại này kiều diễm chàng diện là hắn yêu tha thiết, tiểu học cao đẳng Cầm vừa rồi run rẩy nửa thân trần thân thể. Bất lực thẹn thùng mị thái, còn có thấm ướt quần lót. Hắn tại nàng ướt át môi âm hộ ở giữa nhúc nhích ngón tay. Vương Kiệt yêu thích như vậy. Hắn yêu thích lái xe nổi tiếng, uống danh tửu, yêu thích cực phẩm nữ nhân. Các nàng tại chính mình dưới hông vặn vẹo tuyết trắng thân thể cùng kìm lòng không được tiếng rên gì đều có thể làm hắn hưng phấn. Hắn cũng yêu thích nhìn xinh đẹp nữ nhân ở khác trước mặt nữ nhân bị hắn trêu đùa tràng diện, nhất là tượng tiểu học cao đẳng Cầm như vậy bề ngoài giống như thiên sứ vậy nữ nhân. Cực độ thuần khiết và cực đoan dâm loạn ở giữa thật lớn tương phản có thể kích thích lên hắn mãnh liệt xúc động. Tiểu học cao đẳng Cầm không thể nghi ngờ là cái chú ý phẩm chất cuộc sống khí chất mỹ nữ. Nhà bên cô gái ngoan ngoãn vậy thanh thuần tịnh lệ dung mạo, lại cứ được nhỏ nhắn xinh xắn đẫy đà thân thể, cảnh này khiến nàng trở thành vô số nam nhân trong lòng trình độ cực cao nhạc viên. Theo bao lấy ra quần lót của nàng, ngón tay tinh tế xoa bóp, tại chóp mũi thật sâu ngửi. Tiểu tử này áo lót của nữ nhân tốt mê người, đó là tiểu tiểu, tinh tế ren hơi mờ tê tự quần lót, thêu nhàn nhạt hoa văn lẫn lộn. Hình như còn mang theo nữ chủ nhân nhiệt độ cơ thể. Đem nàng nhẹ nhàng bày ra. Vương Kiệt chóp mũi chôn ở nàng quần lót hạ bộ, tham lam ngửi. Đây chỉ có nhị ngón tay khoan ti bạch bọc lấy tiểu học cao đẳng Cầm bí ẩn nhất cùng mềm mại bộ vị. Ti bạch trắng mịn xúc cảm hình như cũng không kịp nàng làn da mềm mại, còn có chứa nàng sâu kín nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Này nhuyễn phức khí tức là đến từ ở nàng làm người ta hãm sâu không thể tự thoát ra được mềm mại a. Vương Kiệt khóe miệng trêu chọc, tà khí nụ cười xuất hiện. Cái này thiên sứ vậy làm hắn kinh diễm người vợ thiếu phụ, làm hắn cơ hồ si mê. Cứ việc nàng đã là người khác thê tử. Hắn đối với chính mình mị lực cùng cổ tay tràn đầy tin tưởng. Xoa bóp lòng bàn tay nữ nhân quần lót ren, không khỏi miên man bất định. Tiểu học cao đẳng Cầm tuyết trắng cứng rắn vô bắn ra, vòng eo vặn vẹo, mông tròn phập phồng. Hắn muốn dùng các loại thủ đoạn, lấy các loại phương thức, đầy đủ hưởng dụng. Người này thê thiếu phụ mang cho hắn chiều mến, dục vọng, kích thích, áy náy còn có mãnh liệt xúc động đã hoàn toàn chi phối hắn. Thật sâu bóng đêm bên trong, đèn đường rã rời, ngẫu nhiên người đi đường cảnh tượng vội vàng. Tại cái này khuya khoắt thời gian, có cái gì đang đợi chính mình? Tiểu học cao đẳng Cầm tâm thật là loạn, cũng mong chờ. Vương Kiệt thân ảnh xuất hiện ở câu lạc bộ cửa, hắn bước nhanh về phía xe đi qua. Tiểu học cao đẳng Cầm cúi đầu. Trên người có chút ít run rẩy, tâm lý tại thẳng thắn nhảy. Lại gặp nạn lấy ức chế xúc động, quen thuộc bao lấy nàng. Vương Kiệt ra tại Nguyệt Quang Hồ Bản. Là một bộ hơn 400 thước vuông biệt thự. Mới vừa vào cửa, gần 50 bình phương phòng khách liền đầy đủ cho thấy chủ nhân thực lực, như vậy phồn hoa phong cảnh du lịch khu vực, có thể có được như vậy diện tích một bộ biệt thự là cần phải đại lượng tài phú. Phòng khách trang sức được ngắn gọn u nhã, nguyên bộ to lớn màu trắng sữa bố nghệ sa phát, màu đen tuyển gia đình rạp chiếu phim, trên mặt đất toàn bộ phúc ba tư mễ á thuần trắng mau thảm, khắp nơi biểu hiện chủ nhân thưởng thức, nhưng là... Có chút hỗn độn đồ vật trưng bày cũng cho thấy nam chủ nhân độc thân trạng thái. Tiểu học cao đẳng Cầm không có đi thăm phòng của hắn, mà là hơi lộ ra co quắp đem thân thể chôn ở mềm mềm sofa, mới vừa rồi cùng Vương Kiệt suốt quãng đường nàng một mực trầm mặc ít lời, đến cái này đại nam hài trong nhà nghỉ ngơi, có lẽ chính là một cái ngầm hiểu lẫn nhau lấy cớ. Nàng sợ hãi tịch mịch, cô độc cảm giác một đoạn thời gian đến nay một mực bao vây nàng, hy vọng giường nào có thể tại nam nhân ấm áp ôm ấp an tĩnh nghỉ ngơi. Nàng cảm nhận được chính mình đối với hắn mong chờ cùng khát vọng, chẳng sợ chính là một lần ánh mắt trao đổi, đều sẽ làm chính mình tâm động không thôi, ngón tay của hắn phảng phất có nào đó ma lực, ôn nhu chạm đến phía dưới, sẽ làm chính mình tim đập nhanh. Vương Kiệt đi qua đến, ngồi ở chính mình bên cạnh, ôn nhu cười tiểu cầm tỷ, ngươi đói không? Ta nấu ăn cho ngươi. Tiểu học cao đẳng cầm lắc đầu, vừa muốn nói nghỉ ngơi một chút bước đi, đại nam hài lại tự nhiên đưa ra cánh tay, nắm ở chính mình bả vai, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nàng cuối cùng vẫn là không đỡ được đại nam hài mời, chậm rãi nhuyễn tại hắn khuỷu tay, mặt nhỏ lại hơi ửng đỏ. Vương Kiệt đem gò má dán vào nàng trơn bóng trán, môi lại chà nhẹ nàng đỏ ửng mặt đẹp, ôn nhu nói. Tiểu cầm tỷ, ngươi dọa hỏng ta. Nhìn ngươi như vậy đau đớn, ta cảm thấy chính mình trong lòng cũng rất đau. Vương Kiệt lầm bầm nhẹ giọng nói, ôn nhu môi tại nàng gò má thượng yêu thương khẽ hôn. Tiểu học cao đẳng cầm thân thể một trận bùn rùn, môi anh đào hé mở, thổ khí như lan, giống như tại mong chờ hắn đến thưởng thức chính mình đóa hoa vậy kiều diễm ướt át môi âm hộ. Vương Kiệt nhẹ nhàng nâng lên nàng xinh đẹp vô cùng khuôn mặt, ấm áp đem nàng tiểu học cao đẳng cầm tay ngọc bao tại lòng bàn tay, ôn nhu chăm chú nhìn này đã hoàn toàn bỏ đi chống cự nữ lang xinh đẹp mê ly thon dài con ngươi, thâm tình đưa tình ôn nhu nói ngươi cái bộ dạng này, ta như thế nào yên tâm. Nàng tại hắn nhìn soi mói run nhẹ, mãnh liệt dương cương, hồn nhiên nam tính, hắn tuy rằng trầm mặc, nhưng là nóng cháy mắt đen trung ẩn ẩn chán lộ dục vọng lại dị thường rõ ràng. Theo bản năng, nàng cảm thấy có chút sợ hãi, sợ lý trí của mình, ý thức, dần dần bị cặp kia thâm thúy mắt đen hút vào, chậm rãi, làm thế giới của mình, chỉ còn lại có hắn một người. Tiểu cầm tỷ, ta rốt cuộc là làm sao vậy? Người có cái gì ma lực, ta như thế nào như vậy nghĩ? Muốn ngươi thì sao? Hắn hùng hậu nam tính tiếng nói trở nên khàn khàn, tại đơn giản trước mặt nàng, mị lực của mình tựa như ánh nắng mặt trời bình thường chói mắt. Vương Kiệt biết, từ lần thứ nhất tại Thụy Kinh bệnh viện kiểm tra thân thể của nàng bắt đầu, vị này thiếu phụ xinh đẹp liền biến thành chính mình bờ môi tiểu dương cao. Đại nam hài si ngốc nhìn nàng, mắt của hắn thần thâm tình mà ôn nhu. Đối với tiểu học cao đẳng cầm, đây không thể nghi ngờ là chí mạng ôn nhu. Cái này đại nam hài cho nàng, cơ hồ toàn bộ là nàng khát vọng. Một gia sắc đại nam hài ngay mặt si tình thổ lộ, nhất định có thể đả động vô số nữ nhân mềm mại tâm. Càng huống chi nàng sớm thật sâu trầm mê ở hắn đang mang cho chính mình cực độ tình yêu sung sướng. Ngươi thật, thật như vậy. Nàng lóe sáng con ngươi trông rõ ràng địa dũng cử động lấy cảm động nhu tình, tiểu học cao đẳng cầm cảm giác tâm lý một cỗ đưa tình cảm lưu động. Đối mặt với cái này cái đại nam hài, tiểu học cao đẳng cầm không nghĩ tiếp tục tại trước mặt hắn kiên trì, là yêu liền yêu, là hận liền hận, nàng không nghĩ tiếp tục giả trang, nếu như hiện tại cái này đại nam hài không phải là nàng, như vậy nàng sẽ cố gắng làm chính mình thuộc về hắn. Tiểu học cao đẳng cầm mở ra tiêm cánh tay thật chặt ôm lấy bên eo của hắn, mềm mại thân thể yêu kiều uất không ngờ hắn cường tráng lồng ngực, ôm ta. Nàng trong suốt thủy linh con ngươi ẩn ý đưa tình. Tiểu học cao đẳng cầm tại hắn lời ngon tiếng ngọt chung say mê đi qua, tinh mâu mê ly, gò má ửng hồng, cái này đại nam hài đối với nàng lực hấp dẫn là chí mạng, một chớp mắt, dây dưa đan vào ở trong lòng tự trách, e lệ cơ hồ đều đã bốc hơi lên, tâm nhảy đều cơ hồ đã đình chỉ. Đại nam hài lửa nóng môi áp chế, hợp nhau đôi mắt, tiểu học cao đẳng cầm thuận theo ngẩng đầu lên, kiều diễm ướt át dưới môi đỏ ý thức nghênh hướng hắn lửa nóng đôi môi. Từ cánh hoa lửa nóng môi kề sát, hắn dùng triền miên hôn sâu đã khống chế linh hồn của nàng, dùng âu yếm đầu ngón tay nắm giữ nàng cảm quan. Nàng tại hắn ôm hôn chung khẽ thở dài một cái, kia cuồn cuộn không dứt mênh mông tình chiều, không chút nào che giấu về phía nàng cuồn cuộn mà đến, bao trùm nàng, dìm ngập nàng. Hắn lại lần nữa cúi đầu, lấy một cái cuồng hơn dã hôn thổi quét nàng hé mở môi hồng. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, không tự chủ được giơ tay lên ôm lấy cổ của hắn, đáp lại hắn. Lúc này đây, nàng không còn cẩn thận cái gì, theo đuổi chính mình đi hấp thụ hắn trên người đặc hữu mùi vị, đi tiếp nhận hắn nhắn dùm cho nàng nhiệt lực, không còn hao tâm tốn sức đi tự hỏi hắn nội tâm chân chính âm thanh. Tại kia làm người ta tâm đãng thần chỉ rung động bên trong, hắn nói mê vậy lẩm bẩm thấp kêu. Tiểu cầm tỷ, ta rất thích ngươi. Tay hắn chẳng biết lúc nào đưa vào áo thun t-shirt, tại nàng tinh tế lưng trần thượng vuốt nhẹ. Nàng nữ tính hương thơm tùy theo nhiệt độ cơ thể kích động, đặc hơn được dậy hắn choáng váng. Hắn chọc trọng địa hô hấp, đột nhiên thật là muốn đem nàng tiêm tú thân thể toàn bộ nạp tiến hắn bên trong thân thể, làm nàng trở thành hắn một bộ phận. Vương Kiệt yêu cực kỳ tiểu học cao đẳng cầm này yếu ớt mềm mại mẫn cảm, hắn thuần thục đã khống chế nàng, ôn nhu mút hút, dây dưa tiểu học cao đẳng cầm cái lưỡi đinh hương. Chuyện này dục lão thủ, thuần thục trêu chọc sự nhiệt tình của nàng, tiểu học cao đẳng cầm bắt đầu trở nên khô nóng, sở hữu tế bào liên tục không ngừng xôn xao, trong não cơ hồ trống rỗng, cố hết sức hô hấp, trong miệng từng đợt phát ra mê người cực kỳ ngâm nga. Tiểu học cao đẳng cầm cảm thấy chính mình sắp hòa tan, thân thể chỗ sâu có không biết tên ngọn lửa đang nhảy nhót, liền muốn đem nàng đốt cháy, liền muốn đem nàng cắn nuốt. Tiểu học cao đẳng cầm phối hợp hắn hôn nồng nhiệt, thuận theo nuốt hạ đại nam hài độ nhập chính mình trong miệng nước bọt, kia làm người ta ngạt thở hơi lộ ra thô bạo đại nam hài hôn chinh phục linh hồn của nàng. Đại nam hài hơi thở thô chít lửa nóng, hắn nhợt nhạt dâu cầm thân mật ma sát, mang đến kỳ dị cảm nhận. Mình tựa như là dòng nước xiết lốc xoáy chung một mảnh tiểu hoa, nhanh chóng say mê, trầm luân đi xuống. Kề sát tiểu học cao đẳng cầm lồng ngực truyền đến nhẹ nhàng phập phồng, hai luồng kiên định chung mềm mại làm Vương Kiệt tâm nhi rung động, xúc giác nhưng lại làm hắn trong lòng sinh ra một loại thấm ngọt cảm giác. Hình như minh bạch nàng cảm nhận, hắn động tác trở nên càng thêm làm càn, chẳng những kích hôn lấy nàng đã hơi hơi sưng tấy đáng yêu cực kỳ môi anh đào, sờ soạng nàng mẫn cảm tuyết gáy cùng vành tai, tay kia thì cũng trực tiếp tham hướng bộ ngực của nàng. Cách áo thun t-shirt, đậy lên tiểu học cao đẳng cầm tròn trịa doanh doanh đứng thẳng nhũ. Ô, Mỹ thiếu phụ tại hắn đột nhiên tập kích phía dưới, nũng nịu rên rỉ một tiếng, sụi lơ thân thể chớp mắt chấn động, tiểu học cao đẳng cầm tay ngọc nhưng cũng không kháng cự, chính là bất đắc dĩ thật chặt siết thành đáng yêu quả đấm nhỏ. Này đại nam hài chính xác là khắc tinh của nàng, gặp được hắn, sở hữu cẩn thận, lý trí, trung thành đều tan thành mây khói. Hắn luôn có thể lấy ôn nhu mà trực tiếp phương thức hữu hiệu chiêu chọc khởi tiểu học cao đẳng cầm nguyên thủy nhất dục vọng. Nàng chỉ mặc một bộ vận động áo lót cùng áo thun t-shirt, hai tầng mỏng manh dự kiến đem đại nam hài bàn tay to lực độ cùng nhiệt lượng đầy đủ truyền lại. Vương Kiệt tùy ý vuốt ve nàng mềm mại, không ngừng chiêu đùa nàng, hưởng dụng này chí mạng sung túc xúc cảm. Tiểu học cao đẳng cầm tròn trịa tại hắn ôn nhu đã có lực xoa lấy hạ biến hóa hình dạng. Tiểu học cao đẳng cầm chưa bao giờ có thể kháng cự hắn khiêu khích chiêu chọc. Nàng xinh đẹp đôi mắt mê ly, xinh đẹp vô biên mỹ thái tẫn hiện. Tinh tế rên rỉ, nàng say mê ở Vương Kiệt hôn nồng nhiệt, say đắm ở sự can đảm của hắn âu yếm. Thậm chí bắt đầu tự nhiên phối hợp hắn, mãnh liệt tình dục sóng to thế không thể đỡ, dục vọng chung dày vò tiểu học cao đẳng cầm vặn vẹo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hình như muốn toàn bộ khảm nhập đại nam hài hùng thể. Tiểu học cao đẳng cầm rõ ràng cảm nhận được đối với cái này đại nam hài khát vọng, nàng muốn hắn. Muốn hắn càng thêm xâm nhập âu yếm. Muốn hắn ôn nhu hữu lực bàn tay to âu yếm chính mình mỗi một tấc cơ. Tiểu học cao đẳng cầm thở gấp, vặn vẹo vòng eo, phối hợp này đại nam hài. Vương Kiệt điên cuồng, làm cho người khác thê thiếu phụ đầu đong đưa được nhanh hơn, nàng gắt gao cắn môi dưới, nhíu hai hàng lông mày, nhưng là nàng kiều mị khuôn mặt cổ kia đỏ ửng sắc, lại biểu thị nàng đã ở tận tình hưởng thụ. Đầu nàng đột nhiên ngẩng lên, cắn Vương Kiệt bả vai. Mà đang ở khi đó, một trận co rút nhanh khiến cho Vương Kiệt toàn thân, như là đột nhiên ở giữa tại trận kia cực độ khoái cảm bên trong bạo tán ra giống nhau. Chương 1035 thưởng thức tiểu học cao đẳng cầm 1. Tại trong ngực hắn, là tuyết trắng mềm mại, xinh đẹp không chê vào đâu được thân thể yêu kiều, kia xinh đẹp thân thể yêu kiều, cũng giống vậy sung sướng hơi hơi phát run. Đó là một loại cực kỳ sung sướng rên rỉ, bụng của nàng đang không ngừng hướng lên đỉnh đưa, Vương Kiệt buông lỏng ra tay nàng cánh tay, nàng lập tức ôm Vương Kiệt. Nàng chân ngọc cũng thật chặt vòng tại Vương Kiệt lưng. Vương Kiệt giống điên cuồng giống nhau, tiểu học cao đẳng cầm xinh đẹp bạch tích, mềm mại du trực thân thể yêu kiều, vào lúc này như là biến thành hắn ôm hận kẻ thù, hắn phải hắn đang có thể sử dụng đến lớn nhất khí lực, gia tăng khối này xinh đẹp thân thể. Tiểu học cao đẳng cầm vui mừng tiếng ngâm càng ngày càng cao, đến sau này Vương Kiệt cũng giống vậy phát ra vui mừng tiếng ngâm đến, bởi vì kia thật sự thật đẹp diệu, quá thoải mái, hai người bọn họ đang tại cùng một chỗ hưởng thụ nhân sinh cao nhất sung sướng. Dưới bụng cực nóng dục vọng tăng vọt, đại nam hài càng thêm bá đạo trà đạp mỹ thiếu phụ môi thơm. Lòng bàn tay bên trong, nàng sung túc lung linh ngọc nhũ càng trở lên tròn trịa, kiên đính, càng trở lên nhanh đến, buộc chặt. Lòng bàn tay cũng có thể rõ ràng cảm giác được kia dần dần cứng rắn đứng thẳng đầu vú. Đại nam hài bá đạo kéo xuống nàng áo thun t-shirt, tràn đầy dục vọng ánh mắt tùy ý vuốt ve nàng mảng lớn lộ ra làn da. Nàng tinh tế tròn trịa vòng eo, bằng phẳng không được phập phồng bụng. Đáng yêu tề phảng phất là một cái sâu thẳm thất chân mộng. Tiểu học cao đẳng cầm thở gấp, tiểu tiểu vận động áo lót bọc lấy đầy đặn kiên đĩnh hai vú kịch liệt phập phồng. trắng nõn thật sâu khe ngực đủ để làm bất kỳ nam nhân nào ngạt thở. Đại Nam Hải hai tay tại nàng nóng làn da thượng du đi. Đại Nam Hải môi trượt xuống cổ của nàng, lửa nóng hôn thật sâu khảm nhập nàng đẫy đà trắng mịn khe ngực. Nóng quá, nóng quá, Đại Nam Hải hơi thở phun ra tại chính mình hai vú ở giữa, mang theo râu cằm thô ráp nam tính gò má ma sát mềm mại cặp vú. Ác ma này, hắn tận tình hôn lấy, lại tuyệt không đi an ủi chính mình tràn đầy hai vú, mặc cho các nàng thẹn thùng run rẩy, mong chờ Đại Nam Hải an ủi. Trước ngực trói buộc khiến cho nàng cơ hồ thở không nổi. Nóng quá, tốt chướng. Tiểu học cao đẳng cầm thở gấp, dãy dụa đẩy ra chôn ở trước ngực Vương Kiệt. Đại Nam Hải hai tay tại bờ eo của mình thượng du đi. Ánh mắt của hắn thật là sáng, giống có hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cháy sạch chính mình không biết làm sao. Nhìn tiểu học cao đẳng cầm thẹn thùng không chịu nổi mị thái, Đại Nam Hải chinh phục dục vọng mãnh liệt tăng lên, hắn một phen cởi xuống chính mình bó sát người ngắn tay, đản lõa ra kiên cố dày rộng lồng ngực. Đại Nam Hải thân thể chậm rãi áp chế, tiểu học cao đẳng cầm chi khởi tinh tế song trường, nỗ lực kháng cự hắn, hổn hển thở gấp. Đại Nam Hải lửa nóng dưới ánh mắt, xinh đẹp mặt nhỏ đã là mặt hồng hào không chịu nổi, nàng thở gấp, như tơ mị nhãn trung cơ hồ có thể chảy ra nước. Thân thể của hắn tự tốt rắn chắc, nóng quá. Giống bị tổn thương hai tay, tiểu học cao đẳng cầm hai tay theo bản năng rời đi ngực của hắn. Nữ tử đôi mắt thật sâu nhìn hắn thâm tình lửa nóng đôi mắt, tuyết trắng hàm răng gắt gao cắn chính mình môi dưới, này động lòng người thần sắc tiết lộ nàng khẩn trương, thẹn thùng, còn có khát vọng. Đại Nam Hải lửa nóng dục vọng đã nhìn một cái không sót gì, không giữ lại chút nào bày ra, đây là im lặng mời. Tiểu học cao đẳng cầm si ngốc nhìn hắn, trong lòng là nói không ra hoảng loạn, ngượng ngùng, mà càng nhiều, là hưng phấn, là xúc động. Nàng hai gò má như lửa nổi lên đến, cùng cái này nửa thân trần Đại Nam Hải giống nhau, dục vọng của mình đều đã thiêu đốt, tiểu học cao đẳng cầm nhìn ánh mắt của hắn, bên trong là ý loạn tình mê, mắt của hắn thần sứ tiểu học cao đẳng cầm tâm nhảy tăng nhanh. Trong phòng máy sưởi rất nóng, tiểu học cao đẳng cầm toát mồ hôi. Không biết là bởi vì mong chờ hưng phấn vẫn là bởi vì bị hắn ôm thật chặt. Tiểu học cao đẳng cầm nhẹ nhàng cắn đỏ tươi mềm mại môi, duỗi tay cởi xuống sau đầu ra gân, một đầu mái tóc lập tức rối tung ra, tú nhan đột nhiên bằng thêm mấy phần quyến rũ, kia mông lung, lập lòe ánh mắt kêu nhân tim đập thình thịch. Nhìn Vương Kiệt cơ hồ bùng cháy lên ánh mắt, tiểu học cao đẳng cầm thẳng lên nhẹ nhàng tinh tế vòng eo, xoay ngược cánh tay. Xuân Hành vậy đầu ngón tay chậm rãi nhắc tới vận động áo lót cạnh dưới, kéo lên từ đầu thượng thoát xuống. Ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt hiện ra nàng mỹ lệ hình thể, yên tĩnh đêm bên trong, nàng mỗi một cử động, đều mang theo loại âm nhạc vậy vẻ đẹp. Vương Kiệt nhìn thấy nàng vú tao nhã hình dáng. Tại cái này Đại Nam Hải trước mặt, tiểu học cao đẳng cầm cởi xuống chính mình tiểu tiểu bó sát người áo lót, tại cái này Đại Nam Hải trước mặt lõa lồ suốt từ mình tuyết trắng trong suốt vú. Như tinh linh xinh đẹp lão sư thật sâu nhìn Đại Nam Hải, đỏ sẫm gò má ngậm vô biên thẹn thùng, phảng phất là thánh đàn thượng thuần khiết tế phẩm vậy thánh khiết, mà nàng giận bí cái kia một đôi kiều nhũ tuyết phong, lại đủ để làm thiên hạ nam nhân thất hồn lạc phách, dục hỏa trung đốt. Tiểu học cao đẳng cầm chân trụi cặp vú phảng phất là hai cái tròn xoe thành thục thấu đào mật, không giữ lại chút nào lõa đàn tại Vương Kiệt trước mắt. Nàng thiền hồng sắc quần vú mềm mại được làm người ta phát điên, mộ phần khởi tuyết trắng đỉnh. Như cũng như xử nữ vậy mềm mại nhọn nhọn đỏ tươi đầu vú cũng theo thấu xương khoái cảm xúc động mà nhồi máu xương tấy, thẹn thùng đứng thẳng, giống như mời Đại Nam Hải âu yếm. Ôn nhuận như ngọc bát vậy tròn trịa hai tọa bán cầu, chính tùy theo hô hấp của nàng mê người phập phồng, lồng lộng rung động. Mặt của nàng gò má đỏ như muốn chảy ra máu đến, thu thủy vậy con ngươi lại sâu mong mỏi che mặt trước nam tử. Đây là cỡ nào mê người mời, trên đời lại có cái nào khỏe mạnh Đại Nam Hải có thể cự tuyệt như vậy mời. Tóc dài, thanh tú khuôn mặt, tiêm kiều vú, yểu điệu eo kỹ, bắp đùi thon dài, còn có nàng kia xinh đẹp tuyệt luân bờ mông, hình thành một bộ như tinh linh mỹ lệ cắt hình. Tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được Vương Kiệt đưa mắt rời xuống đến trần trụi trên ngực, tiểu học cao đẳng cầm vú hình dạng phi thường xinh đẹp, không có bởi vì tuổi mà sệ xuống, hơn nữa lại đỉnh lại kiều, tiểu học cao đẳng cầm biết có cái Đại Nam Hải đang tại kể lại kiểm tra chính mình trơn bóng thân thể, cũng cảm giác được chính mình đầu vú đang từ từ trở nên cứng rắn. Vương Kiệt đặt ở tiểu học cao đẳng cầm đùi tay một bên hướng lên vuốt ve, dọc theo tiểu học cao đẳng cầm eo tế chậm rãi hướng lên âu yếm, thẳng đến tiểu học cao đẳng cầm vú bên cạnh, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ép nhu tiểu học cao đẳng cầm vú. Tiểu học cao đẳng cầm toàn thân run rẩy một chút, tê dại cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, Vương Kiệt, ngươi, không thể làm loạn nha. Tiểu học cao đẳng cầm cả người nóng lên, cùng Vương Kiệt giả trang cẩn thận một chút. Đó là nhất định. Vương Kiệt có chút quỷ dị cười trả lời. Vương Kiệt hai tay tại nàng ba sườn hoạt động, thưởng thức trực như mỡ đông non mềm, thở khẽ nói Tiểu Cầm tỷ, vú của ngươi. Đẹp quá. Hai tay trượt thượng nàng trong suốt lồng ngực, bàn tay nội duyên đã chạm đến tiểu học cao đẳng cầm mỡ đông vậy nộn trượt thẳng tắp dưới hai vú duyên. Môi anh đào đóng chặt, tiểu học cao đẳng cầm nhìn đại nam hài một tia ôn nhu trèo lên bàn tay, ánh mắt dần dần mê ly, trong suốt thon dài cổ dường như hồ nổi lên hạnh phúc đỏ ửng. Đại nam hài lửa nóng bàn tay to nhẹ nhàng xúc nàng ngọc nhũ, cũng không làm toàn diện chiếm lĩnh, chỉ chuyển động bàn tay, ôn nhu âu yếm nàng hai luồng tròn trịa dưới đáy làn da. Mà như vậy tận xương ôn nhu, lại kích thích lên người vợ thiếu phụ tận xương khát vọng, tiểu học cao đẳng cầm trước ngực kia một đôi tuyết trắng con thỏ nhỏ rung động, càng trở lên tròn trịa, càng trở lên tiêm đỉnh, hồng phấn mềm mại quầng vú cùng bé nhỏ tinh hồng đầu vú lóng lánh, hiện lên mê người sáng bóng. Giống như vội vàng khát vọng này đại nam hài lửa nóng bàn tay to âu yếm. Nhẹ nhàng thở gấp, tiểu học cao đẳng cầm âm thanh đều đã run rẩy, mê say ánh mắt lóng lánh đưa, giống như ngậm mới mẻ giọt sương ướt át hoa tươi Vương Kiệt, ngươi. Ngươi thật là xấu. Thở gấp hồng hộc nàng, chân trụi sung túc đứng thẳng hai vú, còn nói ra như vậy hờn dỗi ngôn ngữ, giống như đang trách cứ đại nam hài khiêu khích. Vương Kiệt khống chế dục vọng của mình. Lòng bàn tay hổ khẩu chỗ người này thê thiếu phụ bầu vú trắng mịn cùng sung túc sức giãn khiêu chiến hắn tình dục cực hạn. Tiểu học cao đẳng cầm trước ngực kia hai luồng sung túc tuyết trắng tròn trịa như bán cầu, tùy theo chính mình vuốt ve hơi hơi rung động, trêu chọc hắn thị giác điểm mấu chốt. Nàng cao ngất nhũ phong bên trên, hai khỏa đậu đỏ vậy trong suốt mềm mại đầu vú thẹn thùng mà quật cường đứng thẳng. Hắn hận không thể một ngụm đem nàng này cực phẩm mỡ dê mỹ nhũ nuốt xuống. Đại nam hài hai tay tại ôn nhu vuốt ve. Chúng nó hình như có chứa nào đó ma lực, ôn nhu xoa nhẹ phía dưới, một đợt sóng liên miên xâm nhập xương tủy mạch nước ngầm phát tán ra, xuyên qua tứ chi bách hải, sấm đến mỗi một chi thần kinh cuối. Thích không? Cái này hai gò má phát đỏ, chóp mũi đã thấm ra thật nhỏ mồ hôi, như vậy xinh đẹp động lòng người người vợ thiếu phụ luống cuống thở gấp, vòng eo đã cong lên, run rẩy nhu nị thân thể, thật cao ưỡn ngực bô. Này tư thế làm cho nàng vốn tròn trịa no đủ hai vú lúc này càng trở lên kiên đĩnh. Đại nam hài hai tay leo lên tiểu học cao đẳng cầm lộ ra hai vú. Ân. Tiểu học cao đẳng cầm bỗng dưng nũng nịu rên rỉ một tiếng, yểu điệu vòng eo tuôn rơi run rẩy. Vương Kiệt ngón tay chặt căng thẳng, hắn nắm đến, phảng phất là thiếu nữ ngực, kiên đĩnh mà tròn trịa, đầy đủ một ôm. Lòng bàn tay chuyển đến nhẹ nhàng phập phồng, hai luồng kiên đĩnh chung mềm mại làm Vương Kiệt tâm nhi rung động, xúc giác nhưng lại làm hắn trong lòng sinh ra một loại thấm ngọt cảm giác. Tiểu học cao đẳng cầm nhắm hai mắt lại, hơi hơi thở hổn hển. Ngạo nghễ vểnh lên cặp vú đã từ từ trở lên cứng rắn. Hắn không cách nào nữa kiềm chế dục vọng của mình, nàng mềm mại trượt mềm mại ngọc nhũ, làm cho Vương Kiệt ngón tay, một cách tự nhiên, có mãnh liệt hơn động tác, kia khiến cho tiểu học cao đẳng cầm thở gấp tăng lên, mảnh mai tiếng thở gấp rốt cuộc không thể ức chế, mà thân thể của nàng, đã ở tự nhiên vặn vẹo, nàng cái loại này vặn vẹo, hoàn toàn là tự nhiên, không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Hắn năm ngón tay cơ trương, kết kết thật thật, mãn nắm chắc tiểu học cao đẳng cầm kia kiên đĩnh trong suốt ngọc nhũ. Vương Kiệt hai tay như câu, gắt gao nắm chặt tiểu học cao đẳng cầm tuyết trắng trước ngực mềm mại hai cái con thỏ nhỏ, ôn nhu vuốt ve, làm các nàng tại bàn tay to của mình trung biến đổi các loại hình dạng. Ô, tiểu học cao đẳng cầm không tự giác phát ra rên rỉ, hai hạt màu hồng phấn đầu vú, đỏ tươi tiêm vú mềm tiêm như bị nhéo quá vậy cứng rắn, trở nên lóng lánh. Chắc là bởi vì khoái cảm quá cường liệt. Mà nhồi máu xương tấy nguyên nhân. Nàng sâu ngâm tại dục vọng vũng bùn bên trong mị thái, thậm chí cũng hỗn hợp một chút thẹn thùng ngây ngô, loại dục vọng này chiêu chọc phía dưới muốn cự tuyệt lại như mời chào không chịu nổi tốt nhất chiêu chọc đại nam hài chinh phục dục vọng. Vương Kiệt hai tay ôn nhu xoa bóp, khiêu khích chiêu đùa. Tiểu học cao đẳng cầm thân thể tại biên độ nhỏ run run, vòng eo hơi cong. Vương Kiệt ôn nhu vuốt ve tiểu học cao đẳng cầm lõa lồ no đủ vú. Cặp kia sung túc kiên đĩnh bán cầu thẹn thùng phập phồng. Đường đại nam hài đầu ngón tay đến kia hồng phấn quầng vú thời điểm, tiểu học cao đẳng cầm não bộ giống như phải đổi được trống rỗng. Ân, tiểu học cao đẳng cầm âm thanh ngọt ngấy rên rỉ, đại nam hài đầu ngón tay ôn nhu xẹt qua, nắm tiểu học cao đẳng cầm mềm mại cặp kia nụ hoa. Hai hạt nhồi máu mà ma túy, đứng thẳng mềm mại đầu vú, bị Vương Kiệt đầu ngón tay nhịp bóp. Tô ngứa ngứa ngứa vừa giống như nhồi máu quá mức tựa như ẩn ẩn phồng đau đớn, hỗn tạp tại đau đớn chung khoái cảm. Cũng từ hai cái này mẫn cảm tiểu học cao đẳng cầm đỉnh phóng xạ toàn thân. Tiểu học cao đẳng cầm vặn vẹo thân trên, đem lưng cong đi ra. Đầu vú vì đỉnh bộ ngực toàn thể, giống như bị lửa thiêu đốt giống nhau. Tại năm ấy Thanh mà xinh đẹp trên ngực bưng, Vương Kiệt đầu ngón tay cường lực vuốt ve vân vê, kia sung sướng toái sóng điện lưu vậy xuyên đâm, hoàn toàn đánh nát tiểu học cao đẳng cầm lý trí. Tiểu học cao đẳng cầm rên rỉ, hưởng thụ tàn sát bừa bãi tại Nhũ Phong thượng ôn nhu ngón tay. Theo bản năng ưỡn ngực thang, phối hợp Vương Kiệt xoa bóp thưởng thức. Tiểu học cao đẳng cầm rên rỉ, tuyết trắng tiêm cánh tay móc tại đại nam hài cổ, mị nhãn mê ly nhìn phía hắn. Mỹ nhân sâu mắt như tơ, cánh mũi hé, môi anh đào như cánh hoa vậy hé mở, hồn hình thở gấp, môi trên đáng yêu nhẹ nhàng nhếch lên, phấn nộn môi tế lượng lượng, thẹn thùng mị thái làm hắn thật hận không thể một ngụm đem này tuyết trắng con cừu nhỏ nhi nuốt vào bụng đi. Vương Kiệt ấn lên nàng môi thơm, tiểu học cao đẳng cầm phối hợp hắn hôn nồng nhiệt, mềm mại đầu lưỡi độ nhập hắn trong miệng, mặc cho hắn mút lấy. Đen thui cong cong lông mi hoảng loạn run rẩy, trần trụi vú tại Vương Kiệt vỗ về chơi đùa hả càng trở lên kiên định chặt chẽ. Đại nam hài hôn lấy nàng như thiên nga thon dài tao nhã tuyết trắng cổ, hai tay vẫn như cũ ôn nhu nắm lấy nàng tú đỉnh trần trụi hai vú. Nhẹ nhàng xoay tròn, kiềm chế, trong suốt nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú bị hắn kẹp ở khe hở lúc, tùy theo hắn vuốt khẽ bất lực chiến run. Điện lưu vậy cảm nhận tại toàn thân dâng. Tiểu học cao đẳng cầm phảng phất là tinh mịn kiền trung vô lực dẫy dụa cũng không muốn dẫy dụa ấu nga, mảnh mai mỹ diệu tứ chi không muốn làm một tia kháng cự. Đại nam hài lửa nóng môi tinh tế dày đặc tại nàng trong suốt lồng ngực thượng tùy ý lạc khắc. Tầng mồ hôi mịn đã tự chán chảy ra, môi của hắn hôn chợt vào tiểu học cao đẳng cầm khe ngực. Gò má khiêu khích trà nhẹ nàng trần trụi hai luồng đẫy đà non mềm. Kia hai tỏa tròn chỉ kiên đĩnh ngấy trượt đã cực, vì huân đổ mồ hôi càng thêm làm cho các nàng trượt không nương tay. Ân, tiểu học cao đẳng cầm gò má hàm hồng, thật chặt xà cắn môi dưới, kiệt lực kiềm chế tùy thời đều khả năng lao ra yết hầu sung sướng rên rỉ. Đại nam hài khuôn mặt chôn thật sâu tại nàng hai vú ở giữa, hai bàn tay to một tay một cái đem nàng doanh doanh ngọc nhũ giữ tại lòng bàn tay, mười ngón phập phồng, tùy ý hưởng dụng tiểu học cao đẳng cầm hai vú đẫy đà cùng trắng mịn, này làm người ta sống mơ mơ màng màng xúc cảm. Nàng hồng nhạt sắc quần vú đều văng lên non nớt ma lật. Dạng ánh hai hạt kiên đĩnh đậu đỏ vậy sáng bóng đầu vú, phập phồng mỹ nhân thẹn thùng mê người mị thái. Đó là một cỡ nào chọc nhân chiều mến nữ tử, lại là cái cỡ nào mẫn cảm nữ tử, nàng hãm sâu dục vọng chung khát cầu đủ để làm cho bất kỳ cái gì đại nam hài đều đột nhiên mà phát một loại thân thiết xúc động, muốn bảo hộ nàng. Hay là, muốn thỏa mãn nàng, cái gì đều có thể cho nàng. Vương Kiệt dùng sức đem nàng cả người ôm đến trên thân thể của mình, biến thành nàng dạng chân ở trên thân thể của mình tư thế. A, tiểu học cao đẳng cầm hoảng sợ la hét lên tiếng, sau đó là đầy mặt đỏ bừng, đáng yêu tiểu học cao đẳng cầm kiều kham phía dưới, nửa thân trần thân thể gắt gao dựa vào đại nam hài trong lòng, che lấp chính mình trần trụi nửa người trên. Vương Kiệt chống đỡ trán của nàng, nhìn nữ tử này, mắt của nàng trung trừ bỏ chính mình thế nhưng không có bất kỳ cái gì tạp chất. Tiểu học cao đẳng cầm là một cẩn thận hơn nữa đơn thuần tài trí nữ nhân, đối với khác phái yêu say đắm cùng theo đuổi. Cực kỳ thông minh nàng cơ hồ cũng không sẽ làm bọn hắn hy vọng xa vời được đến chút gì. Tại tình cảm của nàng thế giới bên trong, chỉ có Triệu Thụy Long, chính mình tình phu. Nàng tâm kín bao bọc, cơ hồ đã tu luyện tới đao thương bất nhập. Nhưng khi cái này đại nam hài xuất hiện ở tiểu học cao đẳng cầm cuộc sống chung thời điểm, toàn bộ dường như bị đã khống chế. Hắn cao lớn, thành thục, cơ trí, thong dong. Chính mình phản bội tình nhân Triệu Thụy Long hồng hạnh xuất tường ở phía trước. Mà Triệu Thụy Long phản bội nàng trái pháp luật phạm tội lang đang bỏ tù ở phía sau, tiểu học cao đẳng cầm đạo đức luân lý hoàn toàn hỏng mất, giờ này khắc này chỉ muốn tìm kiếm một cái có thể che gió tránh mưa cánh tay cùng bến cảng. Tiểu học cao đẳng cầm mê say ở Vương Kiệt thâm trầm mà thần bí ánh mắt, mê say cho hắn lẩm bẩm nói hết vậy xoa nhẹ, mê say cho hắn ôn nhu, kích tình, mãnh liệt hôn nồng nhiệt, mất hồn đãng phách bên trong, hắn mỗi một lần xâm nhập cùng chinh phục đều làm nàng cam nguyện tại thân thể của hắn hạ thần phục, sẽ chết. Đây là phủ đầy bụi thật lâu sau trộm ăn kích thích khoái cảm. Giống như ngây ngô đệ tử niên đại, cái kia bá đạo, lửa nóng bạn trai, đối với ông sao vây quanh ông trăng vậy mỹ lệ thiếu nữ cũng là không chút nào thương tiếc. Kia gần như cường bạo dã man cắm vào, cũng là khắc cốt minh tâm vui thích. Vương Kiệt phải lấy được cái này người vợ thiếu phụ, mặc dù hắn đã có thể đối với nàng thân thể dư lấy dư đoạt tùy ý hưởng dụng. Nhưng là, hắn muốn có được nàng toàn bộ, nhẹ nhàng. Ôn nhu ấn lên tiểu học cao đẳng cầm môi, nàng ngượng ngùng đã không còn sót lại chút gì, dục vọng dày vò nặng tiểu học cao đẳng cầm tùy ý hắn thi vì, phối hợp, thả ra đầu lưỡi của nàng cung hắn hút mút. Ôn nhu đại nam hài, sẽ đi yêu quý nữ nhân. Hắn mút hút tiểu học cao đẳng cầm trong miệng nước bọt, tình dục khó nhịn nàng ôm sát đại nam hài eo, Đại Nam Hải Cương lên cách quần gắt gao ma sát bắp đùi của mình cùng Long Mông. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo. Hoàn toàn xuất phát từ một loại tự nhiên phản ánh, nhưng loại này hành động làm nàng thân thể cùng Đại Nam Hải có càng thêm cám dỗ ma sát. Hắn ngậm nàng miệng môi trên, nàng môi trên là cái loại này đáng yêu hơi vỉnh, tượng mộng giống nhau mềm mại, Đại Nam Hải dùng đầu lưỡi mút hút. Vương Kiệt ngực ủng mềm mại du trượt nữ thể, đồng thời, môi của hắn tùy ý lực tập tiểu học cao đẳng cầm hai miếng thấm ướt, nóng rực môi. Trắng mịn ôn nhuận làn da bao vây Vương Kiệt cảm nhận, còn có một cổ thấm nhân phế phủ mùi thơm, đó là một loại nữ thể thiên nhiên thơm mát. Đương Vương Kiệt tay bắt đầu hoạt động lúc, hắn đụng tới nàng tóc nhọn, tiếp lấy, là phong ngấy được làm lòng người say lưng, vừa đúng mềm mại eo. Vương Kiệt hai tay tham lam vuốt ve, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay. Đem cái loại này nữ nhân thân thể phát ra đến tiêu hồn thực cốt cảm giác, thẳng truyền vào thân thể hắn mỗi một bộ phận. Tiểu học cao đẳng cầm thậm chí không có cơ hội rên gì, môi của nàng một mực bị đóng cửa, mềm mại hương trượt đầu lưỡi, tại miệng của hắn chung hoạt động. Tiểu học cao đẳng cầm say mê, như vậy làm người ta phiêu nhiên dục tiên hôn sâu, nàng sẽ không quên. Lưỡi của hắn ẩm ướt, nóng bỏng, mềm mềm, đồng thời có thể thô cứng, có thể co giãn, có thể tới lui tuần tra. Có thể tại phía trên cùng phía dưới bãi đến bãi đi, bỗng nhiên ôn nhu cho ngươi rơi lệ, bỗng nhiên cứng rắn cho ngươi làm nó nô lệ, kia thật sự là một kiện lợi khí, làm tiểu học cao đẳng cầm không kịp kháng cự, liền ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng. Chương 1036 thưởng thức tiểu học cao đẳng cầm 2. Vương Kiệt hôn cùng lưỡi, thật mang theo một cỗ tà hỏa, dù động đến nơi nào liền đem nàng nơi nào thiêu đốt, hôn đến môi của nàng liền toàn lấy hồn phách của nàng. Đại Nam Hải tay bắt đầu hạnh kiểm xấu hướng xuống khai thác tân lãnh thổ. Nàng mặc rộng thùng thình quần vận động, Vương Kiệt thực dễ dàng theo lưng của nàng chậm rãi hướng xuống tìm kiếm, liền xâm nhập quần lót của nàng, nâng nàng tròn trịa bờ mông. A, nàng nhịn không được rên gì, vì sao, bọn hắn rõ ràng cũng không phải là lần thứ nhất ân ái, hắn cũng không phải là lần thứ nhất vuốt ve nàng, nhưng giờ này khắc này hắn từng cái đụng chạm đều thoải mái giáo nàng muốn kêu to. Nàng không hiểu. Chính là thân thể của nàng minh bạch, nàng mỗi một cái tế bào đều tại hò hét muốn thuộc về hắn, đây là yêu sao? Đây là tâm linh phù hợp cảm giác sao? Bởi vì yêu tha thiết si, bởi vì say mê đau đớn. Tiểu học cao đẳng cầm đem có thể cấp cho, đều nguyện ý, cam tâm tình nguyện, đều cho cái này ôn nhu mà cuồng dã Đại Nam Hải. Nàng gắt gao vòng Đại Nam Hải cổ, thật sâu hôn lấy. Vương Kiệt vuốt ve tiểu học cao đẳng cầm lung linh viên kiều mông đẹp, đầu ngón tay dọc theo nàng khe mông xâm nhập. Thẳng đến nàng hai mông ở giữa mẫn cảm cấm địa. Lập tức lâm vào nàng hạ thân âm đạo chỗ sâu chặt khít cửa vào. A, hai người cơ hồ đồng thời phát ra rên rỉ, cái động tác này hình như đối với bọn hắn đều sinh ra kích thích rất lớn. Buông nàng ra môi, tìm kiếm những địa phương khác. Đó là một đối với yêu trả giá đến như thế làm người ta thương tiếc nữ nhân, Vương Kiệt khẽ hôn trán của nàng mắt của nàng, nàng gò má, chóp mũi của nàng, cằm của nàng. Tiểu học cao đẳng cầm dùng sức ôm Đại Nam Hải, run rẩy. Nàng khẩn trương nhắm mắt, sắc mặt mặt hồng hào, thân thể cũng là hoàn toàn đối với hắn mở ra tư thế. Giơ cao tròn trịa mông, hai chân cũng lớn đại địa tách ra. Thuận tiện Đại Nam Hải tận hứng tận tình vuốt ve chính mình hai chân ở giữa nóng rực môi âm hộ. Cái này đáng yêu mỹ thuộc phụ, khóe miệng lộ ra ý cười, Vương Kiệt dùng đầu ngón tay niệp liêu nàng ướt sũng môi âm hộ, làm cái này mỹ thuộc phụ cảm nhận tới lại kịch liệt một chút ha. Hắn mãnh liệt hôn lên nàng dài nhọn cổ, chậm rãi đem hôn hóa thành mút hút, tại trên thân thể của nàng lưu lại ký hiệu. Sau đó là ngực, tiểu học cao đẳng cầm phối hợp hắn chiêu chọc, lòng bàn tay mông thịt trắng mịn bắn tay, hai chân thật to mở ra, thuận tiện dục vọng của hắn. Hắn thuận theo một đầu tuyến tinh tế hôn một cái đến, không chịu quên bất kỳ chỗ nào. Tiểu học cao đẳng cầm tròn trịa no đủ hai vú đỉnh, đã xinh đẹp đầu vú giống hai hạt màu hồng tiểu hồng đậu giống nhau sôi nổi trước mắt. Giống như hai cái tròn trịa đào mật đỉnh mê người đỏ sẫm. Vương Kiệt rất nhanh mà tham lam ngậm nó, phát ra thật sâu thỏa mãn rên rỉ. Ngón tay tùy ý xoa bóp, chiêu chọc tiểu học cao đẳng cầm ướt đẫm môi âm hộ. Tiểu học cao đẳng cầm có chút chịu không nổi của ta khiêu khích, tay nàng cánh tay vô lực chống đỡ Đại Nam Hải lồng ngực, thân thể hơi về phía sau cong lên, đem cao ngất hai vú nghênh hướng Đại Nam Hải miệng. Tiểu học cao đẳng cầm cặp vú vốn là thực mẫn cảm, bị hắn nóng ẩm đầu lưỡi vừa chạm vào, lập tức liền như bị quất tựa như xương tấy lên. Thân thể yêu kiều run rẩy, cỗ kia hỏa tướng đầu vú nàng bao bọc, mút hút, trước đau đớn, kích tình đã vô pháp khắc chế, vậy hãy để cho nó phun ra. Nàng cố gắng kiềm chế yêu kiều yếu tiếng rên rỉ khiến cho hắn điên cuồng, hai tay hắn vội vàng tại nàng mẫn cảm nhất bộ vị dạo chơi. Răng nanh tại Đại Nam Hải bả vai cắn nhẹ, Vương Kiệt hạ thân sớm đội lên bụng của nàng, thô cứng. Tiểu học cao đẳng cầm tiểu học cao đẳng cầm tay nhỏ đưa vào quần của hắn nội. Cầm Đại Nam Hải nóng bỏng. A, Vương Kiệt tùy ý thưởng thức nàng mới lột bột khiếm thảo thịt vậy nhu nị mỹ nhũ lúc, ngẩng đầu nhìn một chút hít một hơi lãnh khí nàng. Chính mình cứng rắn cùng nóng bỏng hình như tổn thương nàng tay nhỏ, xinh đẹp vô cùng gò má thượng bốc lên thẹn thùng ửng đỏ, mà nàng lạnh lẽo tinh tế mềm mại di này kích tình nắm chặt, càng là bắn ra rực rỡ ánh lửa. Răng nanh nhẹ chụp nàng nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, tại tiểu học cao đẳng cầm thân thể yêu kiều vi run rẩy lúc, hai tay vuốt ve vân vê nàng tròn trịa đẫy đà bờ mông, đem nàng quần bó ôn nhu cởi xuống. Ôn nhu nói nói tiểu cầm tỷ, đem quần cởi bỏ. Ân. Tiểu học cao đẳng cầm cơ hồ muốn nổ tung, theo bản năng giãy giụa rời đi Đại Nam Hải thân thể, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình mất đi chống đỡ, cơ hồ đánh một cái lảo đảo, chân thật là mềm. Trong suốt thân trên trần trụi, tuyết trắng trần trụi hai vú dồn dập phập phồng. Bó sát người quần vận động buộc vòng quanh nửa người dưới thon dài mê người đường cong. Vương Kiệt thẳng nhìn chằm chằm trước mặt nửa thân trần xinh đẹp thiếu phụ. Chờ đợi nàng hoàn toàn phối hợp. Tiểu học cao đẳng cầm động lòng người cực kỳ đôi mắt trung chấp động khó có thể kiềm chế kích tình, cái loại này ánh mắt, đủ để làm cho bất kỳ nam nhân nào tâm nhảy tăng lên. Nàng xinh đẹp cực kỳ gò má đỏ bừng, phát giác đã thoáng tán loạn. Tiểu học cao đẳng cầm cũng không che lấp chính mình lõa lồ vú. Tùy ý Đại Nam Hải ánh mắt nóng hừng hực tùy ý âu yếm. Cái này Đại Nam Hải, làm nàng căn bản không thể cự tuyệt. Nàng mê muội vậy chìm đắm tại dục vọng của hắn lốc xoáy bên trong. Nóng quá. Nàng muốn hắn, loại cảm giác này chưa bao giờ có, không phải là bị động địa thừa nhận, mà là cực độ khát vọng có được cái này Đại Nam Hải thân thể, khát vọng cùng hắn kết hợp, thật sâu xúc động như bão phong vũ thổi quét toàn thân. Nhìn hắn nửa thân trần thân thể cùng quần đùi trung thật cao chi khởi liều trại, tiểu học cao đẳng cầm cả người đều tại hơi hơi phát run. Nàng biết thân thể của chính mình đối với Đại Nam Hải lực hấp dẫn, nàng cũng biết kế tiếp muốn phát sinh chút gì. Miệng tốt làm. Chán ghét buồn tẻ chờ đợi cuộc sống, nàng nghĩ phóng túng một lần. Hoàn toàn phóng túng một lần. Thật sâu nhìn Vương Kiệt lửa nóng thâm tình đôi mắt, tiểu học cao đẳng cầm xoay người, khom eo, chậm rãi cởi quần xuống. Hai chân đầu tiên là cong một chút, đợi cho hai chân của nàng lại duỗi thẳng thời điểm, nàng trên người bó sát người quần vận động, đã cởi xuống, thẳng đến nàng mắt cá chân. Vương Kiệt ngây dại, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy như vậy lộ ra chân đẹp, đều cảm thấy chấn động. Đều cảm nhận được dục vọng lửa nóng. Tiểu học cao đẳng cầm hai chân thon dài mà kiên cố, bắp chân đầu đều đặn được so bất luận kẻ nào thể điêu khắc càng tiêu chuẩn, da rẻ là như thế ngấy bạch tế trượt, cơ hồ không có nhung mao. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong suốt không rảnh, chỉ còn lại tiểu tiểu tê tự quần vận động. Đem kia chân đẹp, mông cong càng nổi bật lên làm người ta tầm mắt không thể di rời. Hai chân của nàng lại cong một chút, đem toàn bộ đầu quần dài đều cởi xuống, đá văng ra một bên. Mượt mà phong mỹ eo cổ đường nét kiều diễm cực kỳ. Cảm tình kịch liệt xúc động thúc đẩy nữ nhân, căn bản không thể ức chế chính mình bản năng, càng thêm không muốn ức chế chính mình bản năng. Tiểu học cao đẳng cầm mặc dù không xoay người, cũng biết Vương Kiệt ánh mắt nhất định không có khả năng rời đi thân thể của chính mình, nàng tuyết trắng thân thể tuôn rơi phát run, xúc động, muốn hắn. Không muốn bất kỳ cớ gì, không muốn cố kỵ, không muốn bàng hoàng, phảng phất là hoài xuân thiếu nữ lần thứ nhất đối mặt chính mình tình nhân. Ngây thơ mà xúc động, tiểu học cao đẳng cầm thật là muốn đem chính mình hiến cho hắn. Tinh tế đầu ngón tay cắm vào quần lót, tiểu học cao đẳng cầm chậm rãi cởi xuống tiểu tiểu tê tự quần vận động, trần trụi chính mình. Nàng đại khái đã có điểm hưng phấn, cả người mê võng chìm đắm tại không khí này bên trong, mới phát hiện mặt khác một cái chính mình. Nàng rất nhanh liền làm chính mình hoàn toàn trần trụi. Tại tình nhân nhìn soi mói, nàng động tác đương nhiên rất đẹp, vóc người của nàng lại đẹp hơn. Kia cứng rắn vú. Tinh tế eo, tròn trịa chân thon dài, cũng không phải là bất kỳ nam nhân nào thường thường có thể xem tới được. Nàng thân thể sung túc, tượng mỡ dê mỹ ngọc vậy trong suốt không tì vết, tuyết trắng được làm lòng người say, mỗi một bộ vị đều là như vậy mượt mà, tràn đầy nữ tính nguyên thủy nhất cám dỗ. Đại Nam Hải hô hấp nhất thời trở nên dồn dập, đối mặt này sung túc trần trụi mông, huyết dịch của cả người đều hướng đến một chỗ tập trung. Đây là tiểu học cao đẳng cầm lần thứ nhất đối mặt hắn, chủ động cởi sạch quần áo, hắn biết mình đã hoàn toàn chinh phục cái này nữ nhân. Xoay người, chân thành, tiểu học cao đẳng cầm trần trụi tại Đại Nam Hải trước mặt. Nàng tâm cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, vú của nàng kiên đính, đầu vú đỏ sẫm, hai chân của nàng thon dài thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, tràn đầy mê người đường cong. khuôn mặt của nàng xinh đẹp giống như trên trời tiên tử. Mắt của nàng sóng như nước mùa xuân lưu chuyển. Nàng thon thon tay trắng hơi lạnh hoạt động tại hắn lửa nóng rắn chắc lồng ngực phía trên, mềm mại phức hương đầu ngón tay cùng lửa nóng cơ thể ma sát dục vọng tia lửa. Véo nhẹ Vương Kiệt rắn chắc cơ ngực, dâng trào giống được khí tức kích thích tiểu học cao đẳng cầm thần kinh, làm nàng có một chút mê muội. Bạch ngọc tựa như cánh mũi hơi hơi hé. Đại nam hài toàn bộ màu đỏ thân trên tựa như nhất chặn tường cao, lửa nóng, kiên cố, vững vàng phập phồng, cực nóng khí tức làm người ta hô hấp dồn dập. Nụ hôn của hắn ôn nhu phúc xuống, ngực của hắn chen ép nàng đẫy đà trần trụi hai vú, biến thành tuyết trắng hai luồng quả cầu bằng ngọc. Tiểu học cao đẳng cầm từng đợt mê muội, xinh đẹp mềm mại tròn trịa trần trụi nhú tại hắn lồng ngực thiêu đốt hạ kịch liệt phập phồng, kiều kiều, liền tiêm nộn nụ hoa cũng đã nhồi máu, cứng rắn. Nàng ngẩng đầu lên, phối hợp đại nam hài lửa nóng hôn. Đóa hoa vậy môi anh đào bị đại nam hài ngậm tại trong miệng, nàng phối hợp. Hai người thật sâu hôn lấy, lửa nóng môi dây dưa, cực nóng đến dâm thủy, dùng lửa nóng đầu lưỡi chiêu chọc nàng nhịp dĩ tăng vọt kích tình. Tiểu học cao đẳng cầm cơ hồ ngạt thở tại đại nam hài cuồng nhiệt hôn bên trong, hai chân bùn rùn rúc vào Vương Kiệt trong lòng. Điểm mũi chân, ngẩng lên mặt nhỏ tham lam thừa nhận, đáp lại. Đại nam hài lửa nóng hai tay thuận theo tiểu học cao đẳng cầm trơn bóng nhu nị lưng một đường hướng xuống, sau đó lưu yêu ở nữ nhân to lớn mông đẹp bên trên, tham lam vuốt ve, khó nói thành lời khoái ý tự đầu ngón tay xúc giác sóng lớn mạnh liệt vậy truyền đến, làm hắn nhịn không được lại lần nữa có chút dục dịch lên. Đó là mềm mại trắng mịn tròn xoe, nở rộ hai bên đầy đặn tràn đầy tuổi trẻ co giãn, phồng lên đẫy đà mãn đem nắm giữ, buộc chặt mông cơ bắn tay doanh doanh. Vương Kiệt ung dung vuốt ve tiểu học cao đẳng cầm mông thịt, đem chính mình cứng rắn tại nàng bụng thượng mập mờ địt, ma sát. Tay nhỏ trượt xuống hắn trần trụi lồng ngực, sờ soạng cởi bỏ Vương Kiệt quần vận động đai lưng. Đại nam hài cuối cùng buông nàng ra môi, mỹ nhân ẩn tình má đào đỏ sẫm, như anh đào miệng nhỏ như vậy tiếu tiếu khẽ nhếch, thở gấp sâu kín xuân tình, tuyết trắng hàm răng cứ như vậy đáng yêu cắn nhẹ kiều diễm ướt át môi dưới, thủy uông uông đôi mắt si ngốc nhìn hắn. Hờn dỗi doanh doanh sóng mắt trung xuân ý nhộn nhạo. Vương Kiệt giang hai cánh tay, cúi đầu cười không ngớt nhìn như hoa như ngọc tiểu học cao đẳng cầm, ánh mắt tràn ngập khiêu khích ý vị, thuận theo tiếp nhận nàng chủ động phục vụ, tiểu học cao đẳng cầm khuôn mặt càng thêm đỏ, thậm chí không dám chính là hắn nóng rực ánh mắt, lòng bàn tay truyền đến đại nam hài cơ thể trơn bóng cùng cực nóng, giống được dục vọng như huyết dịch của hắn giống nhau dâng, tăng lên. Anh! Hừ nhẹ một tiếng, tiểu học cao đẳng cầm song trường ôm đại nam hài eo, đem thân thể rúc vào trong ngực hắn, lửa nóng gò má dán vào đột cổ cơ ngực. Duỗi tay đi bóp hắn sau thắt lưng thịt, một mặt trách mắng người cái này người. Thật đáng ghét. Vương Kiệt bị nàng sung túc phước nhuyễn trần trụi thân thể tại trong lòng cọ tới cọ lui, trong quần đã sớm thật cao chi lên lều trải, hắn duỗi tay cầm chặt nàng bả vai, lửa nóng hôn thượng nàng tuyết trắng vành tai, một mặt âm thanh ngọt ngấy nói bảo bối, người có biết người mông có bao nhiêu đáng yêu, nhiều mê người. Tiểu học cao đẳng cầm bị hắn lửa nóng hô hấp phun tại mẫn cảm bộ vị, miệng lưỡi tàn sát bừa bãi làm nàng càng hãm càng sâu. Không thể tự kiềm chế, từng đợt mê muội, hai tay cũng theo bản năng tại lưng hắn thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Vương Kiệt đầu lưỡi linh hoạt tròng ghẹo, đại nam hài hai tay ôn nhu thưởng thức nàng sung túc mông thịt, đầu ngón tay tình dục thăm dò mỹ nữ này khe mông. Một mặt ôn nhu nói tiểu cầm tỷ, ta thích nhất từ phía sau lưng cắm đi vào. Từ phía sau lưng, cắm vào ngươi mông lớn. Trong lòng khả nhân nhi cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng đến, thân thể của nàng tốt ấm, thật là mềm. Tượng xử nữ vậy mê người run rẩy. Cô gái này lang tại tình dục dày vò phía dưới vẻ đẹp làm người ta tan nát cõi lòng. Chờ tay cầm chặt tiểu học cao đẳng cầm thon thon tay ngọc, vói vào quần lót của mình. A, tiểu học cao đẳng cầm tay nhỏ chạm đến hắn to lớn rắn chắc bờ mông thời điểm, hai người không hẹn mà cùng một tiếng thở dài. Đại nam hài tuổi trẻ làn da trơn bóng, mông cơ bắp căng đầy mà lửa nóng, tràn ngập giống được lực lượng, hình như mang theo nào đó thần bí tư tính làm nàng không tha thích tay. Hướng so với xấu xí tráng kiện đến thậm chí có một chút thô tục đáng khinh tình phu Triệu Thụy Long, Vương Kiệt đẹp trai ánh nắng mặt trời cùng cường kiện có vô tận lực hấp dẫn, làm nàng không thể tự kiềm chế. Khát vọng thân thể của hắn. Tiểu học cao đẳng cầm nhịn không được hô hấp dồn dập, kìm lòng không được vuốt ve đại nam hài mông, sở hữu còn sót lại khí lực lại giống tại đây cực nóng mỹ diệu xúc cảm bên trong, bị đại nam hài toàn bộ hút đi, hơi hơi buông xuống mắt đẹp vừa vặn có thể nhìn thấy chính mình ngạo nhân bộ ngực sữa đã bị chen thành hai luồng tuyết trắng. Mà tô khoái cảm tự đỉnh bồ lôi điện giật cũng tựa như truyền đến, liền nhịn không được mở ra đỏ sẫm môi anh đào, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Tiểu học cao đẳng cầm nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân thể yêu kiều. Ha ha nhẹ giọng một tiếng, cuối cùng cởi xuống quần lót của hắn. này kề sát tuổi của mình nhẹ cường tráng đại nam hài đại con cặc, thoát khỏi quần lót trói buộc, hữu lực bắn ra, thật chặt đội lên bụng của mình phía trên, tiểu học cao đẳng Cầm Thanh Tích cảm nhận được đại nam hài lửa nóng cứng rắn, lõa thể chạm nhau khắc cốt mất hồn giống như từng đạo rực rỡ điện lưu, ngay lập tức ở giữa làm nàng cả người mềm yếu, động tình không thôi. Vì thế chính mình càng trở lên không chịu nổi. Tiểu học cao đẳng Cầm bắt đầu gấp rút thở gấp, má ngọc thượng ửng đỏ bắt đầu chuyển hóa thành hai luồng đà hồng, chính là trước ngực dãy núi cũng là càng trở lên thẳng tắp khỏe mạnh, nàng cuối cùng lại khó có thể tiếp tục chịu đựng này đặc hơn đến cực điểm cám dỗ, một cái tay nhỏ đã không kịp chờ đợi trượt xuống hai người kề sát thân thể, dò vào Vương Kiệt bụng phía dưới nồng đậm đám lông, sau đó dùng sức chào khép. Nóng quá, tốt thô, cứng quá. Ôn lạnh mềm mại phức tay nhỏ cùng lửa nóng cứng rắn nắm chặt kích thích ra giữ dằn tia lửa. Vương Kiệt đột nhiên nhỏ tiếng giống một tiếng, ngẩng đầu lên đến, cổ gân xanh liền căn căn nổi lên, trạng cực dữ tợn. Tay nhỏ nắm chặt nắm lấy hắn, tiểu học cao đẳng Cầm nhịn không được hơi giơ lên trán, nhìn đại nam hải anh tuấn khuôn mặt, Vương Kiệt đôi môi hé mở, thở gấp, cảm nhận nàng âu yếm, ánh mắt cũng trước liệt dây dưa nàng, này diệu bộ dạng mắt đẹp như tơ, như muốn chảy ra nước, tinh hồng môi anh đào khép mở lúc, sâu kín hương thơm đúng là kẹp lấy đậm đặc tình dục hương vị. Tay mềm khuấy sục, hắn to lớn đỉnh đầu xuyên ra nàng nắm chặt, ưỡn ra đến, ướt đẫm đỉnh dán tại nàng bụng phía trên. A! Đại nam hài gầm nhẹ, kiệt lực chịu đựng này chí mạng cám dỗ. Tại tay nàng trung kịch liệt tăng lên, hữu lực địa mạch cử động lấy. Tiểu học cao đẳng Cầm nũng nịu rên rỉ, đầu ngón tay truyền đến lửa nóng nhịp đập mang đến cảm giác tê dại quét sạch nàng tế bào não, đem nàng lưu lại do dự, ngượng ngùng cùng cẩn thận toàn bộ quét sạch, chỉ để lại cỗ kia không ngừng tăng lên mở rộng dục vọng. Nắm chặt hắn, tiểu học cao đẳng Cầm ôn nhu khấy lấy, tuyết trắng chân bóng thân thể tại trong ngực hắn đòi mạng vặn vẹo, cảm nhận hắn cường tráng. Giống như khát máu tiểu mẫu thú ngửi được máu mỹ vị, say mê. Môi của hắn đang tìm nàng, đã bị tiểu học cao đẳng Cầm nóng rực môi che lại, mềm mại hương ngấy đầu lưỡi, tùy theo tinh tế xuyên âm thanh, tại Vương Kiệt trong miệng du động, tiểu học cao đẳng Cầm hai gò má thượng nóng bỏng, thậm chí không cần kề sát, cũng có thể cảm được đến, tiểu học cao đẳng Cầm đem nàng thân thể của mình kề sát hướng Vương Kiệt, dán được chặt như vậy, như là muốn đem chính mình mỗi một cái tế bào, đều cùng Vương Kiệt giao hòa làm một thể giống nhau. Lại dài lại ngọt hôn nồng nhiệt, khiến cho bọn hắn chẳng những thân thể ở giữa khoảng cách bằng không, liền bọn hắn tâm linh ở giữa khoảng cách, cũng lớn đại ngắn lại, môi của bọn hắn sau khi tách ra, hôn nồng nhiệt cũng không có đình chỉ, mà là chuyển đến thân thể những bộ phận khác, theo ngạch đến gò má, từ đầu đến bả vai, mỗi một cái hôn môi, đều khiến cho hắn nhóm tâm nhảy tăng lên. Nhiệt độ cơ thể nâng cao. Tiểu học cao đẳng Cầm thân thể bắt đầu vặn vẹo, tự miệng của nàng bên trong, phát ra mơ hồ không rõ, căn bản không có hàm nghĩa, nhưng là lại vừa nghe cũng biết là có ý tứ gì âm thanh. Vương Kiệt nằm vật xuống ở thảm phía trên, tứ chi của hắn thon dài, nam tính đường nét căng đầy dương cương, eo ở giữa không có một tia sẹo lồi, màu đồng cổ làn da trơn bóng như tơ, bày biện ra một loại khỏe mạnh ánh nắng mặt trời sáng bóng, làm nàng mê huyễn e rằng pháp di chuyển ánh mắt. Hắn rất lớn mở ra hai chân, hướng về tiểu học cao đẳng Cầm lấy le bộc lộ ra đại nam hài kiêu ngạo, cười không ngớt nhìn nàng. Tiểu học cao đẳng Cầm không phải là không có gặp qua khác phái ở trước mặt mình lõa lồ đại con cặc, mà hắn cùng với cái khác nam nhân khác biệt, hắn là như vậy tự nhiên, mà giờ khắc này, căn kia sớm giận chứng được đứng thẳng tại trước quần, cong cong hướng lên phía trên nhếch lên đại con cặc dễ dàng hơn vén lên đáy lòng yếu ớt cảm nhận. Ánh mắt của nàng không tự chủ được vuốt ve đại nam hài hai chân lúc. Kia tùng nồng đậm lông mờ u bên trong, vừa to vừa dài đại con cặc thần khí hiện ra như thật, giống một chi trường thương. Giống như bạch ngọc tròn trịa tiêm đỉnh cặp vú phập phồng, tiểu học cao đẳng Cầm thở gấp, vươn tay, cầm chặt hắn. Mãnh liệt kích thích phía dưới, Vương Kiệt chống đỡ thán một tiếng, hai chân co lại, thật to mở ra, đại nam hài hai chân ở giữa toàn bộ bại lộ tại tiểu học cao đẳng Cầm trước mặt, sớm giận chứng được đứng thẳng tại trước quần, cong cong hướng lên phía trên nhếch lên. Hắn tại run rẩy. Nàng tại run nhẹ, mãnh liệt xương cương, hồn nhiên nam tính, hắn tuy rằng trầm mặc, nhưng là nóng cháy mắt đen trung ẩn ẩn chán lộ dục vọng lại dị thường rõ ràng, lý trí của nàng, ý thức, dần dần bị cặp kia thâm thúy mắt đen hút vào, thế giới của nàng, chỉ còn lại có hắn một người. Thậm chí trước kia cho rằng dơ bẩn nam nhân to lớn hòn dái cùng bao vây lông mờ u hậu môn, lúc này nhìn đến cũng giống như là như vậy mê người. Chương 1037 cùng tiểu học cao đẳng Cầm kích tình một. Tay mềm nhẹ nhàng khuấy sục, bao bì cởi xuống, đại nam hài to lớn quy đầu ánh đỏ thẫm thủy quang. Thần hồn say đắm ký ức chớp mắt như thủy triều dâng. Cái kia to lớn nấm hình quy đầu thượng tràn đầy sáng trong dâm dịch, dính đầy dâm thủy như giận con ếch màu gà thượng hiện lên hồng quang, kia lỗ tiểu trung đậm đặc trong suốt chất lỏng dính nhẹ nhẹ chậm rãi nhỏ xuống, kia sền sệt dính chất lỏng giống tơ nhện giống nhau sáng trong. Tay nhỏ thượng cũng lây dính hắn phân bí vật. Vương Kiệt thở gấp, đem chính mình cương lên đại con cặc bại lộ tại mỹ lệ như tiên tử người vợ thiếu phụ trước mặt, bại lộ tại Triệu Thụy Long tình phụ trước mặt, bị nàng trắng như tuyết tay nhỏ như vậy nắm chặt, nhẹ nhàng khuấy sục, thật sự là nhân sinh trình độ cực cao hưởng thụ. Hắn thật cao mông eo, đem chính mình thô to con cặc hướng môi anh đào của nàng một bên đưa đi. Tiểu học cao đẳng cầm biết hắn muốn làm gì, nàng căn bản không muốn cự tuyệt hắn, càng thêm không muốn cự tuyệt. Nữ nhân là cảm tình động vật, lời này tuyệt không giả, tiểu học cao đẳng cầm từ sơ hiểu chuyện nam nữ lên, liền đối với vị đại nam hài bú liếm bản năng bài xích, có lẽ là ngại bẩn, có lẽ là xuất phát từ mỹ nữ cẩn thận, thậm chí đang cùng Triệu Thụy Long tình yêu cuồng nhiệt thời điểm tuy rằng nàng cũng thập phần hưởng thụ tình yêu lạc thú, tuy rằng tình nhân lần nữa khẩn cầu, nhưng là chưa bao giờ vì hắn bú liếm quá. Nhưng là đối mặt với cái này cái đại nam hài, đối mặt Vương Kiệt kia trần trụi tinh tráng nam thể thời điểm, tiểu học cao đẳng cầm lại cảm nhận được chưa bao giờ có xúc động muốn hôn biến đại nam hài thân thể mỗi một cái xó xỉnh, đại nam hài đại con cặc tại trong miệng nhịp đập, rút ra đút vào cảm giác thế nhưng có thể như vậy mỹ diệu. Càng làm nàng vô cùng mong chờ cùng kích động, là loại này gần như dâm tục yêu đương vụng trộm vậy kích thích. Trong thường ngày đại gia trong cảm nhận xinh đẹp cẩn thận chính mình, cư nhiên trần trụi phó tại một cái không phải là chính mình tình nhân đại nam hài trong quần, ngậm hắn đại con cặc vì hắn bú liếm. Tiểu học cao đẳng cầm tâm để đang rên rỉ. Ôn nhu nắm lấy Vương Kiệt, nhẹ nhàng cởi xuống hắn bao bì, hé mở môi anh đào, mê người cái lưỡi đinh hương đã liếm hắn to lớn quy đầu đỉnh đầu. Ô, đại nam hài cơ hồ muốn bắn ra tinh đến, nhìn này diệu nhan như hoa nữ nhân không ngờ đôi mắt, đỏ bừng gò má, dùng đáng yêu đầu lưỡi khẽ liếm đầu chim của mình, nặng trịch như hai cầu Mỹ ngọc cặp vú run rẩy bắn ra, có một loại mãnh liệt dục vọng, muốn chiếm giữ nàng. Muốn đem chính mình mầm mống thật sâu bắn vào thân thể của nàng chỗ sâu, bắn vào nàng đáng yêu miệng nhỏ, xuất tại nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên, cặp vú ở giữa. Làm nàng run rẩy, làm nàng vặn vẹo, làm nàng rên rỉ. Tiểu học cao đẳng cầm tuyết trắng thân thể run rẩy, quỳ gối tại Vương Kiệt hai chân ở giữa, ngập nước đôi mắt đụng phải đại nam hải ánh mắt nóng hừng hực. Tay nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp phồng lớn đại nam hải quy đầu. A, đại nam hải thở gấp, nói tiểu cầm tỷ. Hôm nay ta muốn bắn vào ngươi trong miệng. Nàng khuôn mặt đỏ hơn, gắt gao nắm chặt hắn, cắn môi trách mắng tiểu trứng thối, ngươi. Ngươi còn như vậy, ta sẽ không thân ngươi a. Tuy là trong miệng nói như vậy, đại nam hài nói lại làm cho nàng phương tâm cuồng loạn, chưa từng có thử qua bị đại nam hài bắn đem tinh dịch tiến trong miệng của mình, hắn thật có thể như vậy sao? Vậy sẽ là cảm giác gì đâu này? Thẹn thùng oan hắn liếc nhìn một cái, tiểu học cao đẳng cầm giống như là hạ quyết tâm. Nàng nhấc tay hất ra rối tung tại trên mặt mái tóc, nhẹ nhàng cúi xuống thân thể khẽ mở môi anh đào, đỏ sẫm đôi môi không hề ý sợ hãi chợt xuống, chậm rãi bao vây tiến Vương Kiệt quy đầu. Một đôi tinh tế tay nhẹ nhàng khuấy sục, vuốt, một cỗ u lan thơm mát cũng nhàn nhạt bay đến, ôn nhu như vậy ngậm vào, mỹ nữ tiếp lấy ướt át ấm áp khoang miệng ngậm vào đại nam hài đại con cặc, nàng ôn nhu mà hữu lực hút mút hắn thật cao đứng thẳng trường thương, làm Vương Kiệt thân thể một trận run rẩy, lửa nóng kích thích giống một cỗ điện lưu truyền vào đầu óc. Lại truyền khắp toàn thân. Đang mãnh liệt khoái cảm hạ hắn hít một hơi thật sâu, lại ngao. Rên rỉ hai cái, chậm rãi mới ổn định xuống. May mắn nàng chính là ngậm, chưa từng có phân kích thích, nếu không hắn thật sợ lập tức liền cầm giữ không được bắn ra tinh. Tiểu học cao đẳng cầm đầu đã chôn ở hắn hai chân lúc, đôi môi tiếp tục ôn nhu trượt xuống, cẩn thận càng sâu ngậm vào đại nam hài đại con cặc. Nàng ngây ngô động tác cùng kỹ nữ thành thạo bú liếm rõ ràng khác biệt. Làm hắn thể hội ra một loại khác cực kỳ khác thường cảm nhận, nàng cần cẩn thận thận không cần răng nanh đi đụng tới hắn, chỉ dùng môi đi hôn, dùng lưỡi đi ôn nhu khẽ liếm, đối với hắn yêu say đắm theo mỗi một tia xâm nhập biểu lộ không bỏ sót. Tiểu học cao đẳng cầm nhẹ nhàng ngậm hắn đại con cặc, ôn nhu khấy lấy, nước bọt tràn trề đại nam hài thân gậy, lóng lánh. Giống che chở quý giá nhất đồ vật giống nhau, tiểu học cao đẳng cầm đầu phập phồng lên xuống, ôn nhu chứa hút lấy. Đại nam hài tại trong miệng của mình càng trở lên phồng lớn, cứng rắn, rung động tràn ngập khoang miệng, hắn mỗi một lần xâm nhập, to lớn đỉnh đều chạm đến cổ họng mình chỗ sâu nhất. Tiểu học cao đẳng cầm mãnh liệt cảm nhận được chính mình hai chân ở giữa không chịu nổi cực nóng, loại này ướt đẫm cháy xương tấy cùng với khó có thể ức chế cảm giác trống rỗng tịch quyền toàn thân của nàng, mỗi một cái lỗ chân lông dường như cũng tại mồm to hô hấp. Miệng thơm lên lên xuống xuống, phun nuốt lấy đại nam hài lửa nóng. Dưới ngọc thủ ý thức khẽ xoa hắn hòn dái. Vương Kiệt thích ý nhỏ tiếng rên rỉ, nâng lấy lưng, hưởng thụ tiểu học cao đẳng Cẩm Ôn Nhu cực kỳ ấp a ấp úng. Nhìn chính mình gân xanh lộ đại con cặc thẳng tắp cắm vào nàng miệng nhỏ, lại một lần nữa thư ướt đẫm trượt ra, sảng đến cơ hồ muốn cười thành tiếng. Càng huống chi, mỹ nữ này thon thon tay nhỏ, còn tại nhẹ xoa chậm xoa lấy chính mình âm nang. Tiểu Cầm tỷ, để ta cũng thân ái ngươi. Hắn nâng lên tiểu học cao đẳng Cầm mỹ lệ vô hạ mặt nhỏ, ôn nhu nói. Thấy nàng gương mặt đỏ ửng cùng luống cuống biểu cảm, biết nàng chưa bao giờ có hưởng qua quá này 69 thức mất hồn mùi vị, tâm lý càng là mừng như điên. Xinh đẹp như vậy thiếu phụ, như là chín mùi đào mật, mẫn cảm được làm người ta tâm động tâm ngứa đau lòng khả nhân nhi, ở trên giường cư nhiên ngây ngô được giống như xử nữ. Nàng tình phu Triệu Thụy Long có phải hay không nam nhân? Cư nhiên không có cho nàng kia một chút trình độ cực cao kích thích mỹ diệu lĩnh hội. Mà nàng thành thục, nàng mỹ lệ, nàng mẫn cảm là nguy hiểm như vậy, một khi nàng nếm được cái loại này làm người ta khó có thể tự kềm chế tình yêu sung sướng, thì như thế nào chống cự đến từ ngoại giới cám dỗ. Thật mẹ nó nên cảm ơn ngươi tình nhân Triệu Thụy Long. Ánh mắt của hắn thật sâu hãm tại nàng ngập nước con ngươi bên trong, trong lòng là nói không ra đắc ý ta cho ăn no ngươi, ta thật tốt chơi ngươi, làm ngươi. Nàng doanh doanh mỹ lệ mê người cực kỳ. Tiểu Cầm tỷ, ngươi chuyển qua thì tốt. Cực kỳ thông minh tiểu học cao đẳng Cầm một chút liền minh bạch, mặt nhỏ dọn ra một chút hỏa thiêu hỏa liệu lên. To gan như vậy tư thế, cơ hồ là dâm tục tư thế, nàng phía trước liền nghĩ cũng không có nghĩ tới. Cái này đại nam hài, là khó như vậy lấy nắm lấy, hắn giống như là lão luyện thợ săn, từng bước tới gần ngon miệng con mồi, thuần thục khiêu khích nàng thân thể bản năng. Hắn lúc nào cũng là to gan như vậy, lại ôn nhu không thể cự tuyệt. Nàng rất xinh đẹp, quá đơn thuần, không thể chống đỡ hắn khiêu khích cùng chiêu chọc. Theo hắn hai tay xoa lên nàng làn da khoảnh khắc kia lên, bị cám dỗ, bị chiếm giữ, bị tùy ý hưởng dụng liền trở thành tiểu học cao đẳng Cầm số mệnh. Bởi vì hắn yêu thích như vậy trò chơi mèo vờn chuột, cám dỗ cái này xinh đẹp đã làm vợ người nữ nhân, vạch trần nàng. Vuốt ve nàng, cắm vào nàng, đánh nát nàng cẩn thận, hoàn toàn chinh phục nàng, chiếm giữ người khác thê tử, đem tinh dịch của mình bắn vào nàng bên trong thân thể. Thưởng thức nàng dạo chơi tại xuất quỹ tự trách lại không thể ngăn chặn sinh lý thượng hưng phấn xúc động. Đòi mạng chính là, nàng quên không được cùng hắn tại cùng một chỗ mỗi một cái chi tiết. Môi của hắn lưỡi, đầu ngón tay của hắn xuồng xã tứ phi âu yếm thân thể mình mỗi một cái xó xỉnh. Lần thứ nhất gặp được hắn, lần thứ nhất trần trụi ở trước mặt hắn, tại mát xa áo khoác phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm phí công vì chính mình bảy cái gọi là điểm mấu chốt mà chết ở, tại nàng theo bản năng phối hợp phía dưới. Đầu ngón tay của hắn âu yếm chính mình ướt át, cái kia chớp mắt, toàn bộ cẩn thận, toàn bộ người đối diện đình, đối với tình nhân trung trinh cùng trách nhiệm đều có vẻ không chịu nổi một kích như vậy. Nàng vì thế mở ra hai chân, cam tâm tình nguyện phối hợp hắn tiến vào. Lần lượt bỏ đi, lần lượt thuận theo, nàng hoàn toàn rơi vào đại nam hài ôn nhu tình dục cạm bẫy. Tuyết trắng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy, hai chân ở giữa nóng quá, tốt ẩm ướt, tiểu học cao đẳng Cầm kinh ngạc phát hiện. Mình là như thế khát vọng nụ hôn của hắn, khát vọng hắn lửa nóng môi, lưỡi có thể lại lần nữa chiếm lĩnh chính mình bí ẩn nhất bộ vị. Hắn lửa nóng môi tùy ý hôn bú, hắn đầu lưỡi hoạt động. Trêu chọc nàng non mềm tầng tầng lớp lớp phía dưới bí mật. Người kia có thực tùy sung sướng cảm nhận a. Tiểu học cao đẳng Cầm nhất thời trong lòng trăm vòng thiên gãy, nhu tình vạn trùng nhìn hắn, hờn dỗi nói ngươi cái này người, đa dạng như thế nào nhiều như vậy. Vương Kiệt cười, khiêu khích nàng nói. Dĩ nhiên, gặp được ngươi cái này đại mỹ nhân chủ tịch, cái nào nam nhân có thể chịu được đâu này. Nàng cong lên đôi môi thật mỏng, hờn dỗi hỏi ngươi nói cái gì a, cái gì cái nào nam nhân. Thật khó nghe. Vương Kiệt duỗi tay yêu thương nhẹ nhàng phác họa khóe miệng của nàng, nói không phải là cái gì cái khác nam nhân, là ta tên đại sắc lang này, bắt buộc ngươi, đúng hay không? Tiểu học cao đẳng Cầm môi vừa mang mỉm cười, trốn tránh hắn đưa về phía chính mình tuyết trắng ngọc nhũ bàn tay An Lộc Sơn, nói. Ngươi chính là đại sắc lang, luôn ức hiếp ta, đại sắc lang, tiểu chứng thối, ô, ô, nàng cuối cùng vẫn là chạy không thoát bị hắn nắm giữ vận mệnh, trong suốt mềm mại bộ ngực đầy đủ một ôm, môi cũng bị Vương Kiệt môi chặn lại, Vương Kiệt mút ở tiểu học cao đẳng Cầm hơi nhếch lên miệng, một loại kiều diễm không khí tràn ngập tại bọn hắn ở giữa. Tiểu học cao đẳng Cầm chủ động hôn trả lại Vương Kiệt, ướt át trắng mịn đầu lưỡi mang theo một luồng sâu kín mùi thơm quấn lấy Vương Kiệt lưỡi, động tác rất nhuần nhuyễn. Hai đầu lưỡi vong tình cho nhau thăm dò, Vương Kiệt ôn nhu vuốt ve vân vê nàng tròn trịa đào mật, tay phải trượt đến phía sau nàng, vuốt ve tiểu học cao đẳng Cầm ôn nhuận trơn bóng bờ mông, mông của nàng bộ là tốt đẹp như vậy, trơn bóng như ngọc, non mịn như mỡ, nhưng vẫn có thể cảm giác được mông thịt nhanh đến cùng mềm mại. Nàng một bàn tay lúc này đã bắt được Vương Kiệt hai chân ở giữa cương lên đại con cặc, dùng tay nhẹ nhàng khấy lấy, lúc nhẹ lúc nặng, tiêm bạch ngón tay tùy theo khuấy sục dính vào Vương Kiệt quy đầu chảy ra dâm dịch. Vương Kiệt thở gấp ôm nàng eo, nói không được, tiểu cầm tỷ, mau đến để ta thật tốt thân ái. Tiểu học cao đẳng cầm không thuận theo vặn vẹo eo nhỏ, cười khanh khách ngươi thật là xấu. Tiểu học cao đẳng cầm phương tâm đối với Vương Kiệt dỗ tay của nữ nhân đoàn thập phần hưởng thụ, nàng cười khanh khách trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cắn cắn môi, xoay người phân xài chân qua đầu của hắn, nàng viên đỉnh mông nhếch lên cao, trắng nõn làn da thật là gợi cảm chiêu chọc người. Vương Kiệt hai tay thưởng thức tiểu học cao đẳng cầm kia tròn trịa tuyết trắng mông, giọng ôn nhu nói với nàng. Tiểu cầm tỷ, ta yêu nhất thân ngươi miệng nhỏ môi. Ngươi cũng không thích ăn của ta đại chuối tiêu sao? Nói tại nàng giàu có co giãn mông đàn thượng vỗ nhẹ một chút. A, tiểu học cao đẳng cầm kêu nhỏ một tiếng, cắn răng, khuôn mặt tươi cười đỏ bừng sân cười mắng Vương Kiệt lưu manh, tiểu chứng thối đại lưu manh. Cánh hoa mở tiểu học cao đẳng cầm tròn vo tuyết trắng mông thịt, đem nàng hai chân ở giữa tuyệt diệu hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mình. Tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa đã là một mảnh hồn độn, ngọc trai phấn nộn môi âm hộ lập lờ dâm mỹ thủy sắc, tràn trề nước bọt tràn đầy đóa hoa vậy hơi tách ra cái khe, liền cuộn lại bộ lông cũng ướt sũng. Tiểu học cao đẳng cầm sau này rụt một cái nàng mông, lại cúi đầu, lại lần nữa ôn nhu ngậm hắn. Đầu ngón tay lướt qua kia ướt đẫm cái khe, tiểu học cao đẳng cầm nhịn không được rên rỉ, chân mềm nhũn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền nhuyễn tại hắn trên người, eo nhỏ liền với mông tròn nhẹ nhàng run rẩy, cũng không do dự nữa, phối hợp thật to mở ra hai chân, đem chính mình mẫn cảm nhất bộ vị hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Mỹ thiếu phụ trắng nõn hai chân thật to mở ra, tuyết trắng mông nhỏ tượng lột xác trứng gà giống nhau tròn trịa cùng không tì vết, bắp đùi chỗ, tầng tầng lớp lớp phấn nộn kẽ nứt cách hắn chóp mũi không đến nhất em, tùy ý dâm thủy đã thấm ướt hắn chóp mũi, mang theo khó có thể hình dung mê người hiểu rõ. Hương diễm này tột đỉnh tình cảnh, này nguyên thủy nhất dục vọng mùi vị không nghi ngờ tốt nhất kích phát đại nam hài nội tiết tố. Tiểu học cao đẳng cầm ôn nhu liếm láp hắn, giống như đó là mỹ vị kem đàn đồng. Thuần thục bụi hoa lão thủ, ngoan đồng thử thăm dò trượt vào tiểu học cao đẳng cầm tuyết nộn mông ở giữa mương máng, cẩn thận tìm tòi nữ nhân thần bí nhất tam giác khu vực. Tiểu học cao đẳng cầm nhắm chặt hai mắt, vòng eo nhẹ nhàng đong đưa, chẳng những không có kháng cự, ngược lại khoái ý tạo ra chân ngọc. Được đến cổ vũ đại nam hài tay trái duyên tiểu học cao đẳng cầm tròn trịa mông mập, từ từ sờ hướng hai cổ ở giữa màu hồng phấn nụ hoa cúc, hắn hai tay tại nàng kiên cố đùi cùng tròn trịa bờ mông ở giữa liên tục không ngừng dao động. Nhẹ nhàng vuốt ve, mỹ thiếu phụ khe mông trắng muốt như ngọc, cuộn lại lông mờ đều đều bao trùm tại giữa hai chân lồi ra chỗ. Tay phải chạm đến chiếm hữu nàng kia mềm mại môi âm hộ, bừa bãi vuốt ve vân vê âu yếm. Sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng đẩy ra cuộn lại lông mờ. Ngón tay một chút dùng sức, đã là hơi hơi rơi vào tiểu học cao đẳng cầm ướt át âm đạo. Thô lệ trường ngón tay niệp chơi đùa nàng hoa khâu bên trong tiểu hạch, kia vì hắn nhồi máu tràn ra yêu kiều huyệt, cũng khởi hai ngón tay xuyên đâm nàng thủy ngấy ẩm ướt trượt thịt mềm. Ô, tiểu học cao đẳng cầm tinh xảo mũi chân đã cong lên, cổ họng phát ra sung sướng hò hét. Vương Kiệt không chút khách khí, ngón tay xoa lên nàng nộn trượt môi âm hộ, tiểu học cao đẳng cầm kia hai miếng môi âm hộ đã hoàn toàn nhồi máu. Mỏng manh môi âm hộ hướng đại nam hài ngón tay nở rộ. Linh hoạt lật ra mềm mại môi âm hộ, chạm được nàng hòn le, tình dục trà đạp phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm lỗ lồn đã là dòng suối tràn ra. Hắn tiếp lên miệng mình. Tiểu học cao đẳng cầm Một tiếng rên rỉ, đại nam hài lửa nóng môi vùi sâu vào nàng hai chân ở giữa thần bí nhất nguồn nhiệt, đầu lưỡi thải nhập thấm ướt môi âm hộ. Vương Kiệt ôn nhu liếm một người khác thê tử bí ẩn nhất bộ vị, đó là dành riêng ở tình nhân của nàng cấm địa. Mỹ diệu vô cùng mềm mại, lúc này lại luôn hãm tại miệng của hắn lưỡi đầu ngón tay. Thở gấp, rên rỉ, tiếng giống. Hai cỗ trần trụi thân thể dây dưa, đại nam hài thân thể lửa nóng, trần trụi làn da giống phun trào cực nóng ngọn lửa, ôn nhu trường thương thật sâu lửa nóng khảm nhập nàng. Tiểu học cao đẳng cầm sủi lơ tại đại nam hài trong lòng, run rẩy, tuyết trắng chân ngọc treo tại hắn trên vai, tuyết trắng quân Mỹ bắp chân tại vô lực đong đưa, đẩy đà tuyết trắng mông bất đắc dĩ nâng lấy. Đại nam hài bụng hữu lực xung kích nàng đầy đặn co giãn mông thịt, thẳng tắp tiến vào nàng. A, ân. Mỹ nhân gắt gao nắm chặt lấy tuyết trắng quả đấm nhỏ, hàm răng cắn chặt môi anh đào. Trước ngực tuyết đông lạnh vậy tròn trịa trần trụi cặp vú cạn dao động chậm duệ. Ba, ba. Ký ký thấy đáy, không chút nào thương tiếc. Tiểu học cao đẳng cầm tuyết trắng vòng eo vặn vẹo, tuyết trắng mông thịt tại hắn bụng va chạm hạ run rẩy mê người nhục cảm. Nàng xinh đẹp mi khẩn túc, yết hầu tế phát ra cùng loại thú con gần chết nũng nịu rên rỉ. Giống như là tại thừa nhận thống khổ cực độ, hay là, cực độ sung sướng. Ướt đẫm mồ hôi tại hai cỗ trần trụi thân thể. Hắn thật là cường tráng. Cứng quá. Nóng quá. Đây cơ hồ là thần hồn say đắm bị chống đỡ mãn chứng ăn no cảm nhận, khiến nàng trong não điên cuồng mà quay cuồng vô số kinh ngạc thán phục ý nghĩ, nhưng căn bản không rảnh tán thưởng. Nàng chỉ có thể vặn vẹo, chỉ có thể run rẩy, chỉ có thể rên rỉ. Hắn mỗi một lần tiến vào chính mình, trước mắt đều hình như một trận mê muội, dưới bụng từng đợt co lại, sung sướng toái sóng kích động. A! Đại Nam Hải hai tay bỗng nhiên nắm thật chặt ở trước ngực mình chốt đỉnh, đại lực vuốt ve vân vê. Rất đau, nhưng là lại không thể cự tuyệt. Nữ nhân vú bị Đại Nam Hải dùng sức chen bóp thời điểm bản năng cực độ đau đớn, nhưng là, nếu là bị chính mình âu yếm người nắm thật chặt ở cũng thô bạo đối đãi, đang mãnh liệt đau đớn bên trong, nhất định có thể cảm nhận được cực độ kích thích. Tiểu học cao đẳng cầm vì thế theo bản năng ưỡn ngực thang, phối hợp bàn tay to của hắn. Tuyết trắng vú tại tay hắn trung biến hóa các loại hình dạng. Vương Kiệt cổ họng khanh khách rung động, trán thượng gân xanh lộ. Tiểu học cao đẳng cầm mồ hôi đầm địa yêu kiều trắng sữa được chói mắt, chứng đến bắn tay, lại mềm mại được làm người ta nguyện ý táng thân này lúc. Nũng nịu mỹ nhân tóc dài đen nhánh bố trí tại tuyết trắng trên thảm, xinh đẹp khuôn mặt đỏ sẫm được như muốn chảy ra máu đến, uyển chuyển xô nịnh phía dưới, ngập nước sóng mắt lưu chuyển, càng lộ ra mỹ thái mê người. Vương Kiệt nhìn này cao ngạo cẩn thận mỹ nhân xuân tình bừng bừng phấn chấn biểu cảm, càng trở lên phấn khích vuốt ve vân vê nàng nhu nị sung túc phong đỉnh hai vú. Chính mình bên trong thân thể máu vận chuyển tốc độ, ít nhất so bình thường nhanh gấp đôi, tiểu học cao đẳng cầm này một đôi mỹ nhu a, thật có thể làm bất kỳ nam nhân nào thất hồn lạc phách. Nữ nhân này con đường u tối lửa nóng nhanh đến, đầm lầy vậy lầy lội tràn trề. Nắm thật chặt ở chính mình, bao lấy chính mình, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình càng trở lên kinh người bừng bừng phấn chấn phồng lớn. Nàng chặt như vậy nộn, như vậy ẩm ướt, nhất định chưa bao giờ bị mảnh như vậy cứng rắn chinh phục quá. Gầm nhẹ một tiếng, Vương Kiệt nâng lên nàng trần trụi lung linh mông, đem chính mình thô to hung khí chống đỡ nhập nàng mềm mại. Phóng ngựa dơ roi, tiến quân mãnh liệt tiến mạnh. Trực đảo Hoàng Long, Đại Nam Hải cứng rắn thật sâu đâm vào thân thể của nàng, Vương Kiệt tiến vào gần như bạo ngược, căn bản không thêm thương tiếc, thô bạo cuồng làm nàng. Nàng cơ hồ mê luyến như vậy đặc thù lĩnh hội, bây giờ cùng nàng từng có da thịt gần gũi Đại Nam Hải, từng cái đều là ôn nhu săn sóc. Là nàng yêu kiểu yếu vẻ đẹp làm bọn hắn không đành lòng, không tha. Chỉ có cái này Đại Nam Hải. Chương 1038 cùng tiểu học cao đẳng cầm kích tình 2. Chỉ có hắn có thể như vậy thô bạo đối đãi chính mình. Vương Kiệt mãnh liệt hơn nắm nàng tròn trịa ngọc nhũ, như câu 10 ngón thật sâu lâm vào tiểu học cao đẳng cầm tuyết trắng mềm mại hai vú, tận tình tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào. Nàng cũng vặn vẹo vòng eo. Rên rỉ kiệt lực nhếch lên phong ngấy mông tròn nghênh hướng hắn đỉnh đưa cứng rắn, trong suốt tay nhỏ đều siết thành đáng yêu quả đấm nhỏ. Tiểu học cao đẳng cầm lại sâu khắc cảm nhận được Vương Kiệt mang cho chính mình khác kích thích. Không chút nào thêm phản kháng, nàng gương mặt xinh đẹp trướng thành màu hồng phấn, chiếu vào nhàn nhạt dưới đèn, có vẻ cỡ nào yêu mị, cặp kia thâm tình con ngươi thủy uông uông, thiếu miệng khẽ nhếch, mơ mơ hồ hồ phát ra xuân chiều lời vô nghĩa. Tiểu học cao đẳng cầm tại Đại Nam Hải điên cuồng thảo phạt hạ run rẩy. Cảm nhận Đại Nam Hải lửa nóng đại con cặc tại chính mình bên trong thân thể căng phồng, thật sâu luật động, nàng mỗi một ti cơ bắp đều tại co giật. Hắn nắm thật chặt tiểu học cao đẳng cầm mảnh khảnh eo nhỏ, chống lên sụi lơ nữ thể, như bạo phong vũ cường hãn co lại mãnh liệt mạnh mẽ làm, đồng thời, đầu ngón tay xoa bóp nàng bắp đùi chỗ tràn trề run rẩy môi âm hộ. Buộc chặt lý trí tại đỉnh phong chỗ bỗng nhiên băng liệt, cao trào chớp mắt bao phủ nàng cả người. Ô! Tiểu học cao đẳng cầm tuyết trắng thân thể bỗng dưng căng thẳng, lại run rẩy sụi lơ xuống, nàng quay mặt qua chỗ khác, bất đắc dĩ giọng nhẹ nhàng rên rỉ. Trước mắt từng đợt mê muội, nữ tính ôn nhu bắn nhanh, tiểu học cao đẳng cầm chân trụi, tại chính mình trong lòng run rẩy, cao trào gần chết trải nghiệm làm nàng sụi lơ như bùn, Vương Kiệt mừng như điên, cũng không cho nàng bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội. Hắn muốn tối trình độ cực cao hưởng thụ, thô bạo nhất, không nhất thương tiếc hóa, làm cái này mềm mại như hoa. Long lanh như ngọc nữ tử. Sực nàng, hung hăng sực nàng, bụng hung hăng va chạm tiểu học cao đẳng cầm kiều đỉnh cặp mông, đem thẳng tắp trường thương hung hăng cắm vào nàng hai chân ở giữa một mảnh hỗn độn mềm mại. Trong lòng trần trụi mỹ nhân vô lực vặn vẹo, run rẩy, tiếng rên rỉ như thủy triều tràn ra. Hắn động tác càng trở lên mãnh liệt, hữu lực. Tiểu học cao đẳng cầm nóng môi bỗng nhiên đã lạnh lùng, rên rỉ đã biến thành tiếng giống. Nàng là cái chân chính nữ nhân, đại nam hài mộng tưởng chung nữ nhân. Nàng có một cái nữ nhân có khả năng có đầy đủ toàn bộ điều kiện, thậm chí so đại nam hài mộng tưởng chung khá tốt nhiều lắm. Môi của nàng nóng rất nhiều lần, lại lạnh rất nhiều lần. Đại nam hài cuối cùng bắt đầu thở gấp. Tiểu học cao đẳng cầm rên gì cũng dần dần lại biến thành thở gấp nói Vương Kiệt, ta sắp chết. Cầu ngươi nhẹ một chút. Đây là câu thực bình thường lời nói, nhưng là vào lúc này nghe đến, lại đủ để làm người ta mất hồn. Hắn gắt gao căng đầy nàng. Nàng giống như xử nữ vậy nhanh đến, mặc dù đã đầy đủ ướt át, nan kham tràn trề, cũng khiến cho hắn mỗi một lần rút ra đút vào đều cấp hai người mang đến cực độ sung sướng khoái cảm, giống mãnh liệt tràn ra chói mắt yên hoa, liêm miên không dứt nổ tung. Đại nam hài tốt thô, nóng quá, hắn gắt gao chống đỡ đầy chính mình, mỗi một tí quất đánh, mỗi một lần nhịp đập đều mang đến như vậy rõ ràng khắc sâu cảm nhận. Cao trào, vẫn là cao trào. Một đợt sóng liêm miên không dứt cực độ cao trào đem tiểu học cao đẳng cầm đưa vào cơ hồ ngất trạng thái bên trong. Đây là thiên địa ở giữa tối cao vô thượng hưởng thụ, đó là nguyên thủy sung sướng, là nhân loại từ viễn cổ đến nay, liền tồn tại sung sướng. Cực độ khoái cảm theo tiểu học cao đẳng cầm linh hồn chỗ sâu trực tiếp phụt ra đi ra, sung sướng bắn trúng toàn thân mỗi một cái tế bào, làm cho toàn thân mỗi một cái tế bào đều dần dần tại tăng lên. Sung sướng đang không ngừng tích tụ tập. Toàn thân tế bào cũng bởi vì từng bước tăng lên sung sướng mà không đoạn tăng lên. Lúc này tiểu học cao đẳng cầm là nguyên thủy, đình chỉ tư tưởng, thân thể cực độ vui thích xung kích lý trí, ai vào lúc này còn lý trí đi suy nghĩ gì. Lại cơ trí trí giả, cũng sẽ tự nhiên mà nhưng mà, tạm thời bỏ đi hắn tế bào não nguyên lai công dụng, mà gia nhập hưởng thụ cái loại này nguyên thủy vui thích hàng ngũ. Tiểu học cao đẳng cầm phát ra gọi âm thanh, đơn giản là kinh tâm động phách, cái loại này gọi âm thanh. Làm cho đã đủ kích thích toàn bộ, càng thêm kích thích. Không ngừng tại vui thích bên trong tăng lên tế bào, một lần lại một lần đạt tới ít có thể tăng thêm nữa trình độ, nhưng là lại giống vượt qua một cái cao phong, lại có một cái cao phong giống nhau, luôn luôn tại trèo lên đi lên. Vương Kiệt dũng mãnh cùng tiểu học cao đẳng cầm mẫn cảm mềm mại đáng yêu, phối hợp được như vậy thiên y vô phùng, đây đúng là thượng đế chế tạo đại nam hài cùng nữ nhân nguyên chỉ. A, Vương Kiệt cuối cùng tại nàng bên trong thân thể bồng bột bùng nổ. Hắn thật sâu dài vào, tại nàng khó có thể chịu đựng ai tiếng hô chung kịch liệt giật giật. Từ đỉnh đầu đến chân để mỗi khối cơ bắp đều tại run rẩy. Cực nóng tinh dịch hung mãnh tại thân thể mình chỗ sâu nhất bùng nổ. Mãnh liệt phụt ra. Nóng. Hữu lực. Tiểu học cao đẳng cầm trước mắt một trận biến thành màu đen, cả người giống như nổ mạnh thành hàng tỷ phiến mảnh nhỏ, phi vẩy hướng mênh mông vũ trụ. Sau đó, chính là kịch liệt tiếng thở gấp, tiểu học cao đẳng cầm ngón tay, bóp vào Vương Kiệt ra lưng bên trong. Nàng hai chân thon dài, như là hai con mãng xà giống nhau, mâm ở Vương Kiệt eo tế. Không biết qua bao lâu, tiếng thở gấp mới dần dần bình phục xuống, như là hải thượng tại 12 cấp cơn lốc nhấc lên ngập trời sóng to sau đó, lại dần dần khôi phục bình thường chiều tịch giống nhau. Vương Kiệt vi ngấc đầu lên đến, cùng tiểu học cao đẳng cầm lẫn nhau, tiểu học cao đẳng cầm hai gò má đỏ ửng còn chưa từng biến mất, nàng xem Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lập tức đem mặt vùi vào Vương Kiệt lồng ngực. Lại ôm nhau đã lâu. Bọn hắn mới có thể lại lần nữa nói chuyện, Vương Kiệt âm thanh, nghe đến như là ngấy được tan không nổi mật. Thiên, ngươi, là dạng gì nữ nhân, ta thật hận không thể, chết ở trên người ngươi. Vương Kiệt tay tại nàng trượt mềm mại lưng nhẹ nhàng vuốt ve ta tốt hài lòng. Ngươi cuối cùng, không ở kháng cự ta tốt hài lòng. Tiểu học cao đẳng cầm thật sâu hút nhất phiết khí, đem nàng gò má, dán hướng Vương Kiệt gò má, hơn nữa nhẹ nhàng xoa nắn. Ta cũng thế. Bên ngoài biệt thự Nguyệt Quang Hồ thượng bầu trời xanh thẳm, đầy sao lập lòe, bọn hắn không có kéo rèm cửa, không có đóng cửa sổ hộ, từ từ gió đêm bên trong, đầy trời tinh quang ánh trăng, hai người gắt gao ôm nhau, tiểu học cao đẳng cầm si mê phối hợp Vương Kiệt cầu tác hôn nồng nhiệt, hắn tham lam cướp lấy tiểu học cao đẳng cầm thơm ngọt miệng lưỡi, cái này đại nam hài hương vị đã thật sâu in tại tự mình trong não. Trong phòng vang vọng lấy nhẹ nhàng âm nhạc Hiroshima chi yêu kia thâm trầm thương cảm tiếng hát cảm động nàng. Trong phòng an tĩnh xuống đến, tiểu học cao đẳng cầm cơ hồ là lập tức hỗn loạn mê man đang ngủ, đã lâu nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu cạn kiệt nàng toàn bộ tinh lực. Đại nam hài khuỷu tay ấm áp đắc tượng là bến cảng. Chỉ có ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi hai cỗ mồ hôi tràn trề trần trụi thân thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm tại trên giường, đắp chăn, đại nam hài lửa nóng thân thể đem chính mình ôm vào trong ngực hắn hai tay. đang tại chính mình trần trụi trên người hoạt động, không biết đã vuốt ve bao lâu. Đầu ngón tay của hắn, hạnh kiểm xấu liêu quét chính mình đầu vú. Mặt nhỏ đốt đốt, tiểu học cao đẳng cầm nhịn không được anh hừ nhẹ, phát hiện nàng tỉnh lại, Vương Kiệt đem thân thể gần sát nàng, ghé vào mặt nàng phía trước, ấm áp khí tức phun tại mặt nàng, nhẹ nhàng hỏi. Người ngủ có ngon không? Ý thức được toàn thân mình trần như nhộng bị Vương Kiệt ôm vào trong lòng, tiểu học cao đẳng cầm khuôn mặt nhanh chóng đỏ, lại quay đầu dũng cảm ngắm thượng Vương Kiệt ánh mắt, như lửa gò má tựa như nàng tối hôm qua tại cao chiều nhất khi thân thể nổi lên hoa hồng đỏ sắc, cấp nhân một loại dục vọng mãnh liệt. Ta ngủ ngon cực kỳ, ngươi, tiểu chứng thối đại lưu manh. Hơi thở của nàng phun tại Vương Kiệt trên mặt, ngứa, hình như còn có một loại nhàn nhạt hương vị. Phức nhuyễn nị trượt thân thể dính sát hắn, làm hắn lại lần nữa tâm lý thỏa mãn lên. Nàng ngập nước mắt to hoạt bát nhìn chính mình, hơi lộ ra toái ngọc hàm răng cắn nhẹ tiên diễm ướt át môi anh đào. Thơm ngọt vừa cảm giác qua đi, nhìn đến ái mộ đại nam hải yêu thương ánh mắt, có lẽ là từng cái nữ nhân hạnh phúc nhất thời khắc. Ta nha, ta mệt chết. Hắn cố ý khoa trương trêu đùa, một mặt đem chân khoát lên nàng trần trụi hai chân, nhẹ nhàng trượt cọ, một mặt duỗi miệng đi hôn nàng động lòng người khóe miệng, nói ngươi vừa rồi mau đưa ta bấm đứt. Nha, Vương Kiệt, ngươi hàng ra chân, đâm chết ta. Tiểu học cao đẳng cầm đỏ mặt cười khanh khách đẩy ra hắn, Vương Kiệt trần trụi thân thể cường tráng, kề sát làm người ta huyết mạch tham trương mềm mại du làn da, nàng mềm mại trắng mịn thân thể tại trong ngực hắn vặn vẹo, đầy đặn bộ ngực sữa cách chăn nhưng cũng là một bộ rộng lớn mạnh mẽ cảnh tượng. Nhớ tới vú lớn cao thẳng cùng nộn trượt, Vương Kiệt trong lòng rung động, bàn tay to liền hướng trước ngực nàng sờ soạc. Ai? Tiểu học cao đẳng cầm nhẹ nhàng thở dài, thân thể đã tô rất nửa bên, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực hắn, tùy ý tình nhân tràn ngập mê muội lực bàn tay to ôn nhu nắm chặt chính mình không chút nào bố trí phòng vệ doanh doanh ngọc nhũ. Ân, ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Tay hắn tại đòi mạng địa chấn, tiểu học cao đẳng cầm nhẹ nhàng thở gấp hờn dỗi nói. Vương Kiệt lửa nóng môi đậy lên nàng nhẹ kiều môi hồng, đầu lưỡi lập tức độ nhập nàng trong miệng, thật sâu hôn lấy. Tay hắn đã thâm nhập đến càng phải mệnh địa phương, càng phải mệnh địa chấn nàng. Ngươi không thích ta ức hiếp ngươi sao? Hắn tại nàng bên tai lửa nóng thở ra, ngón tay càng thêm đòi mạng, càng thêm mập mờ chiêu chọc nàng hai chân ở giữa mềm mại ướt át địa phương. A, mẫn cảm người vợ thiếu phụ tại đầu ngón tay hắn run rẩy, đã không thể trả lời vấn đề của hắn. Nhẹ nhàng rên rỉ, vặn vẹo thon gọn vòng eo. Đầu ngón tay kích thích nàng tầng tầng lớp lớp mẫn cảm mềm mại tâm tự, khiêu khích nàng ướt đẫm thần kinh. Tiểu học cao đẳng cầm tách ra hai chân phối hợp, đỏ sẫm đầu vú đã trở lên cứng rắn, tiếu lập. Đại nam hài lửa nóng thân thể áp chế. Đây là điên cuồng một đêm, đây cũng là tiểu học cao đẳng cầm trong cuộc đời hạnh phúc nhất, tối phóng túng một đêm. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được, nam nữ ở giữa tình yêu thế nhưng có thể mỹ diệu đến như thế trình độ. Lần thứ nhất biết có thể có nhiều như vậy đa dạng. Lần thứ nhất biết đại nam hài thế nhưng có thể mạnh như vậy kiện, không biết mệt mỏi. Nhớ không rõ có bao nhiêu lần, cũng không nhớ ra được thời gian là làm sao sống đi. Quên mất chính mình, quên mất tình nhân Triệu Thụy Long, cũng quên mất xấu hổ. Tiểu học cao đẳng cầm chỉ nhớ rõ hắn lửa nóng, nhớ rõ hắn cứng rắn, nhớ rõ hắn hữu lực thô to. Chỉ nhớ rõ lần lượt làm nàng chết đi sống lại cao trào. Chỉ nhớ rõ hắn. Cái này làm mình không thể quên không thể kháng cự đại nam hài, hắn hôn sâu, hắn thở gấp, hắn nhịp đập cùng giật giật. Chỉ nhớ rõ hắn lần lượt tiếng giống phục ra, gạch nối dài gạch nối dài. Buổi tối, nhìn đang tại cởi tất chân chuẩn bị tắm rửa quan Chi Lâm, Chu Khánh Nguyên đột nhiên nói Chi Lâm, bọn ngươi một chút đi tắm rửa, ta và ngươi nói chút chuyện. Quan Chi Lâm một trận buồn bực, Chu Khánh Nguyên đã thật lâu không có xưng hô như vậy quá mình, nàng tự lo cởi bỏ tất chân, nhẹ nhàng xoa lấy đầu ngón chân. Nói ta nghe đâu. Chi Lâm, người minh bạch ta chuyên môn thỉnh Vương Kiệt đến chúng ta ăn cơm nguyên nhân a? Ngươi không phải là nghĩ lung lạc hắn sao? Đúng vậy a, tiểu tử này về sau tiền đồ vô lượng, chúng ta Chu gia phải cố hết khả năng lung lạc hắn, còn gì nữa không? Ngươi còn nghĩ làm Miêu Nhi nhiều cùng hắn thân cận, về sau chiếu cố nhiều chiếu cố. Đúng vậy a, Miêu Nhi không tài vô năng, không có cái đại thụ hắn là lăn lộn ngoài đời không nổi, ta đã không có quyền rồi. Chỉ có thể gửi hy vọng Vương Kiệt tương lai có thể chiếu cố hắn một chút như vậy đủ rồi. Nhưng là, Vương Kiệt dựa vào cái gì chiếu cố Biêu Nhi đâu này? Chẳng lẽ ngươi nghĩ, tác hợp tử du? Quan Chi Lâm không phải là ngốc nữ nhân, tốt xấu là một mình gánh một phương nữ cường nhân xuất thân, nàng đã sớm nhìn ra trượng phu Chu Khánh Nguyên dụng ý chỗ. Đúng vậy a, tác hợp tử du đuổi theo Vương Kiệt, vừa đến có thể cho nàng chính mình có chung thân dựa vào, thứ hai có thể bảo trụ Bưu Nhi cả đời bình an vô sự, tam tới cũng có thể bảo ta an độ lúc tuổi già. Tác hợp Tử Du đuổi theo Vương Kiệt tự nhiên là tốt, nhưng là, người cũng biết chúng ta Tử Du cái kia tính tình, nàng chán ghét nhất Hoa Hoa công tử, hoa tâm đại la bạc, Vương Kiệt cái gì cũng tốt, chỉ một điểm này không tốt, ta vừa nhắc tới đến, Tử Du liền đối với Vương Kiệt cười nhạt, muốn tác hợp nàng đuổi theo Vương Kiệt, chỉ sợ là chúng ta một bên tình nguyện. Mẫu thân đúng rồi giải nữ nhi, Quan Chi Lâm cười khổ lắc lắc đầu. Cái này không phải do Tử Du, chủ nhật Vương Kiệt đến chúng ta lúc ăn cơm, chúng ta lược thi tiểu kế liền có thể đem hai người bọn họ người trẻ tuổi tác hợp ở trên giường. Tại Chu Khánh Nguyên trong mắt, lão bà Quan Chi Lâm đều là có thể hy sinh, nữ nhi Chu Tử Du xử nữ trinh tiết càng là một cái có thể lung lạc ở Vương Kiệt trọng yếu lợi thế. Ngươi, cư nhiên cầm lấy nữ nhi đi thu mua lòng người. Ai? Quan Chi Lâm chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nàng cũng biết không có cách nào, huống hồ đem nữ nhi Chu Tử Du phó thác cấp Vương Kiệt cũng là một chuyện tốt, nhưng là suy nghĩ một chút sau này mình chính là Vương Kiệt nhạc mẫu, mà nữ nhi còn không có cùng Vương Kiệt tác hợp tại cùng một chỗ. Chính mình cái này nhạc mẫu lại sớm đã bị cái này tiểu chứng thối trêu đùa nhiều lần, thể xác tinh thần không tự chủ được nổi lên một tia cấm kỵ không chỉ kích thích, nghĩ đến chủ nhật về sau như thế nào lại đối mặt với cái này cái con rể tương lai. Nàng thể xác tinh thần càng là kìm lòng không được nổi lên một tia không hiểu được khoái cảm. Tử Du tuy rằng có thể tác hợp đuổi theo hắn, nhưng là chỉ sợ không hẳn có thể lung lạc ở hắn. Có ý tứ gì? Quan Chi Lâm kinh ngạc nhìn Chu Khánh Nguyên. Theo ta được biết, Vương Kiệt càng yêu thích thục nữ a. Chu Khánh Nguyên ý vị thâm trường nhìn Quan Chi Lâm. Quan Chi Lâm xả thân cứu trượng phu con, Chu Khánh Nguyên chẳng phải là không biết, chính là hai vợ chồng nhân lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Quan Chi Lâm cũng biết Vương Kiệt càng yêu thích thục nữ, càng yêu thích người vợ, nàng sơ lược đoán được trượng phu Chu Khánh Nguyên kế tiếp muốn nói điều gì, nàng tâm hoảng ý loạn, lại không thể mở miệng dò hỏi. Chu Khánh Nguyên đi tới, đột nhiên cấp Quan Chi Lâm quỳ xuống, nói Chi Lâm, người giúp ta muốn một chút đi. Chi Lâm, ta biết hắn quá yêu thích ngươi, đợi cho chủ nhật hắn đến chúng ta lúc ăn cơm. Câm mồm, ngươi đây là người ta nói sao, cầm lấy nữ nhi mình đi lung lạc người, còn muốn cho lão bà mình đi tìm nam nhân khác. Chi Lâm, ngươi hãy nghe ta nói, không có Vương Kiệt Vương gia chiếu cố nhà chúng ta thì xong rồi, tương lai ngươi và Tử Du còn làm sao sống đi xuống, còn ngươi nữa cha mẹ, van cầu ngươi, giúp ta một chút. Quan Chi Lâm vừa nghe đến nữ nhi, theo mơ mộng trung tỉnh táo lại, nói đủ, chính mình làm việc, lại làm cho lão bà ngươi đi bán đứng thân thể, ngươi cho rằng ta là kỹ nữ ư, ta đã là đứa nhỏ mụ mụ, hơn 40 tuổi rồi, ngươi cho rằng nhân gia hiếm lạ sao? Chu Khánh Nguyên vội hỏi chính là bởi vì ngươi hơn 40 tuổi rồi, mới có hy vọng, hắn liền yêu thích thành thục nữ nhân, ngươi không hắn yêu thích nữ nhân đều là trung niên mỹ phụ ư, ta biết hắn quá yêu thích ngươi. Bà Quan Chi Lâm quạt Chu Khánh Nguyên một cái bạt tai, nói thụ đủ ngươi, nhiều năm như vậy. Ngươi đem ta cùng đứa nhỏ đương cái gì, cái nhà này ngươi đương cái gì, hiện tại còn muốn ta đi làm loại sự tình này, lão bà mình bị chơi, ngươi không bản sự bảo hộ, lại còn muốn ta lại đi bồi nhân đi ngủ, ngươi lăn. Chu Khánh Nguyên nhưng cũng không sinh khí, nói ta biết ta trước kia làm không tốt, ta về sau nhất định sửa, ngươi cũng biết Vương Kiệt bây giờ là thị ủy thư ký con, Đinh Nghĩa Chân phó thị trưởng án kiện tại tay hắn phía trên, thủy chung là cái vấn đề, ta cũng không nghĩ tương lai ta lang đang bỏ tù, ngươi và nữ nhi tao nhân phỉ nhổ. Chuyện này xác thực mất mặt, người coi như mau cứu cái nhà này a. Quan Chi Lâm tuy rằng tính dục bị kích thích lên, Vương Kiệt đẹp trai, cùng với cường hãn trên giường năng lực, nàng làm sao không nghĩ tiếp tục đi hưởng thụ một phen cá nước thân mật, nhưng là nữ tính đạo đức điểm mấu chốt, cùng với xem như người vợ hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, còn có làm một cái mẹ, cũng làm cho nàng không thể không đem cái ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng, càng huống chi chính mình cõng Chu Khánh Nguyên, đã ra khỏi nhiều lần quỹ, bất kể là cái gì nguyên nhân. Luôn cảm thấy tâm lý rất không kiên định. Càng huống chi, chủ nhật vẫn là tại nhà mình, chính mình làm sao có ý tứ tại trong nhà câu dẫn Vương Kiệt yêu đương vụng trộm đâu này. Không cần nói Vương Kiệt có thể đáp ứng hay không bang Chu Khánh Nguyên độ quá nguy cơ, nếu như hắn thật cho Chu Khánh Nguyên, có khả năng hay không lại là hại hắn, chính mình trưởng phu Chu Khánh Nguyên nhưng là cái đa mưu túc trí lão quan cao, liền bạn tốt của mình Đinh Nghĩa Chân đến thời điểm mấu chốt đều bỏ được vứt bỏ, Vương Kiệt nếu như thật đối với chính mình tốt như vậy. Chính mình lại như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn cái này cứu Chu Khánh Nguyên, mà Chu Khánh Nguyên tướng đến có khả năng giống khôi phục độc xà giống nhau cắn ngược lại Vương Kiệt cái này nông phu một ngụm đâu. Vô luận Chu Khánh Nguyên như thế nào cầu xin, Quan Chi Lâm thủy chung không đồng ý, Chu Khánh Nguyên hoàn toàn nổi giận, nhéo khởi cổ áo của nàng, quạt một cái bạt tai, nói. Tốt, ngươi không đi, xem ta chờ chết, hai mẹ con nhà ngươi cũng tốt không được, đến lúc đó gặp các ngươi như thế nào cuộc sống. Mẹ, giả trang cái gì trinh tiết liệt phụ, ngươi mấy năm trước không phải là lão cuốn lấy ta trên giường ư, hiện tại cho ngươi cơ hội cũng không phải đi, có phải hay không đã sớm tìm thân mật được rồi. Quan Chi Lâm vuốt lấy bị đánh khuôn mặt, Chân Chân ngây người mấy phút, đột nhiên nói. Tốt, ngươi còn không sợ cắm sừng, ta sợ cái gì, chỉ cần nhân gia muốn ta, ta liền đi cùng hắn đi ngủ, nhưng là ta có thể cùng ngươi nói rõ ràng, hắn cấp không cho ta có thể làm không được chủ, ta chủ nhật liền câu dẫn hắn, bằng không ta hiện tại liền đi tìm hắn, hài lòng chưa? Chương 1039 cùng tiểu học cao đẳng cầm kích tình 3. Chu Khánh Nguyên vừa nhìn có chuyển cơ, liền vội vàng giúp nàng nhu mặt, Quan Chi Lâm phản cảm trốn tránh, Chu Khánh Nguyên nói. Thực xin lỗi Chi Lâm, ta cũng nhất thời tình cấp bách, ngươi đừng nóng giận, ngươi yên tâm, hắn cái này tiểu hỗn đản yêu thích thương hương tiếc ngọc, ngươi cầu hắn nhất định cấp, đúng rồi, chủ nhật hắn đến thời điểm nhất định phải mặc lên tất chân cùng xinh đẹp giày cao gót, theo ta được biết hắn tương đối khá này một ngụm. Quan Chi Lâm nhìn Chu Khánh Nguyên bóng lưng, nản lòng thoái chí, chính mình làm sao lại gả cho như vậy ca nhân, đột nhiên cảm thấy cùng nhân sinh như vậy sống ở cùng một chỗ, thật sự là một loại bi ai, ngón tay đụng đến trên ghế sofa một tia chân bóng. Nhìn tất chân, không khỏi nghĩ đến ngày đó Vương Kiệt liếm chính mình ngón chân cảm giác, ngày mai chính xác là muốn tại nhà mình câu dẫn hắn ư, làm hắn nâng hai chân của mình, lửa nóng đại con cặc cắm ở lỗ lồn, làm Chu Khánh Nguyên tại bên ngoài nhìn trộm thấy hắn thê tử cùng nam nhân khác ngang nhiên tại trong nhà yêu đương vụng. Trộm, Quan Chi Lâm đối với Chu Khánh Nguyên hoàn toàn tuyệt vọng, không chỉ có làm nàng đối với Vương Kiệt hảo cảm tăng cường, nếu là chính mình theo hắn, có khả năng hay không cũng đối với chính mình tốt lắm. Nhưng là hắn tiếp nhận chính mình sao, còn có nữ nhi tử Du làm sao bây giờ, theo sau lại hủy bỏ ý nghĩ của chính mình, trước không nói mình đã già đi, chính là Chu Khánh Nguyên lão bà này một đầu, hắn khả năng sẽ không sẽ thả tâm chính mình, không có khả năng muốn một cái trước kia là ức hiếp hạ vãn tình lão bà tại bên người, lập tức lại nghĩ, tính là hắn thật yêu thích chính mình, chẳng lẽ chính mình liền có thể không biết xấu hổ cùng hắn ở một chỗ sao, ngưỡng tựa vào trên ghế sofa, tưởng tượng về sau cuộc sống, ẩn nhẫn nhiều năm lần thứ nhất có ly hôn ý nghĩ. Ly hôn sau hãy cùng nữ nhi Chu Tử Du cùng một chỗ cuộc sống. Chu Khánh Nguyên nhìn lão bà Quan Chi Lâm u oán thẹn thùng bộ dạng, tâm lý lại giống đổ ngũ vị bình, tính là chính mình nếu không yêu thích Quan Chi Lâm, làm sao có thể làm nàng đi cấp chính mình cắm sừng, bất quá chính mình nhiều năm như vậy vất vả con đường làm quan, đổi lấy bây giờ địa vị cao, thủy chung là không bỏ xuống được, càng huống chi, nếu như một khi truy đuổi đến cùng Trần Lập Quốc án kiện, khả năng mệnh đều không bảo đảm. Hiện nay có này một đường hy vọng, mặc kệ như thế nào cũng muốn thử một lần, về phần nón xanh, dù sao chính mình mấy năm nay đã có tâm vô lực rồi, tốt xấu ngày mai về sau Vương Kiệt chính là con rể của mình rồi, con rể mẹ vợ, buổi tối ngủ nhất giường, tốt xấu coi như là phù sa không lưu ruộng ngoài, lấy lão bà Quan Chi Lâm cái này như lang như hổ tuổi thọ, cùng với tại bên ngoài tiện nghi nam nhân khác, chỉ bằng tiện nghi Vương Kiệt cái này tiểu hỗn đản quên đi. Gạch nối dài. Ánh nắng mặt trời ôn nhu vậy tại trên giường, ấm áp nhiệt lượng nhuyễn được làm người ta bất giác lười biếng. Tiểu học cao đẳng cầm nặng nề mà hừ một tiếng, bất đắc dĩ ở trên giường chờ mình. Một bên Vương Kiệt còn đang trong giấc mơ, nhẹ mà đều đều hô hấp. Đã có ít ngày rồi, tiểu học cao đẳng cầm lúc nào cũng là tại trời chưa sáng liền tỉnh lại, mặc kệ ngày đầu buổi tối ngủ được là sớm vẫn là trễ. Hôm nay là ngoại lệ, luôn luôn chọn giường chính mình lại đang một tấm xa lạ trên giường ngủ say cả đêm. Nếu như ánh nắng mặt trời quấy dày, mình là như thế nào cũng tỉnh bất quá đến. Tối hôm qua quá mệt mỏi. Nhìn bên người Đại Nam Hải Anh Tuấn khuôn mặt, tiểu học cao đẳng cầm mặt có chút phát sốt, kéo qua bạc bị che lại chính mình lộ ra thân thể. Xuyên qua phiêu cửa sổ thượng hơi hơi đong đưa thanh xa rèm cửa, Thần Hy sớm đã lén lút mạn vào phòng ngủ, đầu hạ sáng sớm, tuy rằng mở ra một cánh cửa sổ, trong phòng ngủ nhưng không có một tia nhiệt ý. Tiểu học cao đẳng cầm hai tay cánh tay quang quán gối lên dưới đầu, hai mắt tĩnh thật to, lại cái gì cũng không nhìn. Suy nghĩ cũng là yên lặng. Hình như đang suy nghĩ cái gì, ngưng tụ thần, đầu óc lại là trống trơn, cái gì cũng không có. Tuy rằng rất không muốn rời đi mềm mềm cái chăn, nhưng tiểu học cao đẳng cầm vẫn là quyết định đi chuyến phòng vệ sinh. Nàng nhẹ nhàng vén chăn lên một góc, cẩn thận theo trong chăn chui đi ra, quay đầu nhìn Vương Kiệt, hắn vẫn là ngủ yên. Trên thân thể của mình là trần như nhộng, mới từ trên giường xuống nàng, cảm giác được một tia cảm giác mát, vì thế theo mép giường kim loại giá áo thượng cầm cái áo ngủ khoác lên. Trong phòng ngủ liền có phòng vệ sinh, theo trên bồn cầu sau khi đứng dậy, tiểu học cao đẳng cầm đứng ở tắm dự bồn trước gương, dùng lược sơ vi cuốn mái tóc. Nàng trong kính, một chút cũng nhìn không ra là vừa theo trên giường bộ dáng, hơn 30 tuổi chính mình, nhìn qua chỉ có 20 tuổi bộ dạng, vẫn là như vậy tú lệ, yểu điệu, so với làm cô nương khi còn nhiều thêm một chút quyến rũ, nhiều hơn một phần thành thục mị lực. Tiểu học cao đẳng cầm chính là như vậy tính cách, đang làm ra hạng nhất quyết định phía trước trước tư sau nghĩ, do dự, nhưng một khi nghĩ rõ ràng sau làm ra quyết định, liền tuyệt không không quả quyết, thản nhiên đối mặt kế tiếp sẽ xuất hiện toàn bộ. Vòi hoa sen phun ra nước ấm ái ái, tiểu học cao đẳng cầm khép hờ đôi mắt hưởng thụ đứng ở đàng kia, tùy ý nước ấm từ đỉnh đầu thuận theo thân thể chảy xuống, rất tự nhiên dùng hai tay ở trước ngực vuốt nhẹ, vú của mình đầy đặn, tròn trịa, thực thẳng tắp. Tiếp lấy, nàng một bàn tay chậm rãi hạ trượt, lướt qua bằng phẳng trơn bóng bụng bộ, cuối cùng dừng lại tại hai chân căn, nhẹ nhàng qua lại xoa tắm, một cỗ ái lưu tại thân thể chậm rãi hình thành, chậm rãi chảy về phía thân thể bốn phía. Tiểu học cao đẳng cầm đứng ở trước bàn trang điểm, trong gương thiếu phụ xinh đẹp thân thể trong suốt, trần như nhộng. Ánh mắt quét qua bàn trang điểm thượng bình bình lon lon, này rõ ràng cho thấy một cái đại nam hài thế giới, không có nữ chủ nhân một chút dấu vết. Duỗi tay cầm lấy một lọ nước hoa, khéo léo lạnh lẽo bình tại lòng bàn tay trực nhẵn mịn nhuận vô cùng thoải mái. Cúi đầu ngửi một cái, là hắn hương vị, khiến nàng khắc cốt minh tâm hương vị. Nghe thấy tới mùi này, tâm lý sẽ có cảm giác ấm áp, mềm mềm, tinh tế xông vào mỗi căn mạch máu, từng cái lỗ chân lông. Cái này đại nam hài ngay tại bên ngoài trên giường. Trắng nõn đầu ngón tay ôn nhu phất qua chính mình đầu vú, mặt có chút hồng, tinh tế non nớt đầu vú có chút căng đau, hồng phấn quần vú bốn phía còn có một chút sưng tấy, hơi lớn cậu bé lưu lại ứ hồng dấu răng. Hắn giống như là cái tham ăn đứa nhỏ, mút hút, nhai gặm chính mình đầu vú. Nhớ tới hắn lửa nóng ôn nhu hôn môi, đột nhiên có chút xúc động, nhẹ nhàng đi ra, sáng ngời ánh nắng mặt trời bên trong, sườn cửa sổ làm trần như nhộng nàng có chút e lệ, nàng lại chui vào chăn, Vương Kiệt vẫn đang bảo trì nguyên lai tư thế ngủ không nhúc nhích. Nàng nghiêng người sang, đối mặt nằm thẳng Vương Kiệt. Vương Kiệt thuộc về cái loại này đặc biệt anh tuấn đại nam hài, hơn nữa trên mặt có toa có rác, da rẻ là thoáng màu đồng cổ, mái tóc tu bổ ngắn ngủn, ngủ một đêm, hai má cùng môi bốn phía đã dài ra râu cằm. Đặc hữu nam nhân vị. Tiểu học cao đẳng cầm nhịn không được đem tay nhỏ phóng tới hắn trên ngực, nhẹ nhàng vuốt ve. Cùng Triệu Thụy Long có chút đáng khinh sẹo lồi tứ chi khác biệt, Vương Kiệt cường tráng, nhưng là không phải là cơ bắp rối rắm cái loại này, da của hắn thực nhanh, sa tanh giống nhau thực trơn bóng, bụng cũng là bằng phẳng. Trong chăn hắn ái ái, sờ lên thật thoải mái. Triệu Thụy Long lúc nào cũng là mặc lấy đồ ngủ đi ngủ, hắn không biết đại nam hài trần chuồng làn da kỳ thật cũng là nữ nhân âu yếm cảm nhận. Tiểu học cao đẳng cầm tay không có ngừng, mà là thuận thế hạ trượt, đại nam hài đang bị tử là trần như nhộng, tay nàng rất tự nhiên đưa vào hắn hai chân lúc. Vừa mới tiếp xúc đến mảnh kia rừng rậm, đã cảm thấy có điểm không đúng, lại hướng xuống tìm tòi, Vương Kiệt tiểu kiêu ngạo chính ngẩng đầu đứng thẳng. Chán ghét, đang giả bộ ngủ à. Tiểu học cao đẳng cầm nâng lên thân thể, một phen cầm chặt hắn cứng rắn bảo bối to lớn, cố ý dùng điểm lực, một cái tay khác gắt gao vặn chặt hắn mũi. Cái này đại nam hài lúc này nói không ra đáng yêu, đã từng cẩn thận, ngượng ngùng tiểu học cao đẳng cầm, tiểu nữ nhân tình cảm hiện ra hết, người yêu vậy vô cùng thân thiết hành động biểu hiện nàng hoàn toàn tiếp nhận rồi cái này đại nam hài. Ai à, người muốn mưu hại chồng à?